Nữ nhân kia nhẹ nhàng thở ra, sau đó buông tay đem quả táo giao cho Triệu Tiểu Lan, lại phát giác nàng thật sự không có làm khó chính mình ý tứ. Đám người đi rồi lúc sau Diệp Quốc Hảo từ thượng phô duỗi tay sờ sờ Triệu Tiểu Lan đầu, sau đó thu được một con quả táo, hắn cầm lấy quả táo liền ăn một ngụm, vẫn là rất ngọt. Nửa giờ sau, tới rồi tiếp theo cái trạm, công an nhóm lên xe, có người đem thi thể vận đi xuống, có người lưu lại điều tra. Diệp Quốc Hào bọn họ tự nhiên bị kêu lên đi, hắn nhưng thật ra không có một chút khẩn trương cảm, cùng những cái đó công an công đạo xong phải một sọt thủy quả nhiên sau để trở về cho chính mình tức phụ nhi ăn. Thậm chí còn thừa dịp đình trạm thời điểm xuống xe mua không ít thứ tốt cấp Triệu Tiểu Lan, cơ hồ chiếm nàng nửa cái giường đệm. Triệu Tiểu Lan đảo cũng là có thể ăn, mỗi dạng đều ăn một chút, cái khác đều giao cho Diệp Quốc Hào. Hai người không có việc gì thời điểm còn vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Bọn họ phía trước đều không thấy được vài lần mặt hơn nữa nào thứ đều là vội vàng liền tách ra căn bản không có thời gian nói chuyện gì tâm. Lúc này chính là Triệu Tiểu Lan đoán trách hắn lúc, một bên ăn một bên nói, ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, có biết hay không biết được ngươi tin người chết thời điểm chúng ta có bao nhiêu thương tâm, con của ngươi cùng nữ nhi nửa đêm đều thẳng tìm ba ba. Bọn họ còn biết tìm ta. Ngày thường đều không để ý tới ta. Ngày thường không để ý tới ngươi là bởi vì ngươi tổng nói bọn họ, nhưng là ngươi không còn nữa đương nhiên suy nghĩ, lần này trở về nhất định phải cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, đừng lại sang bậy. Sau đó Triệu Tiểu Lan lại nói, nương cũng là vì ngươi giàu thối ruột, ngươi về sau có thể hảo hảo đối nàng. Nàng không có ngã xuống đi nguyên nhân vẫn là ít nhiều Vương Thúc Thúc, hắn thật là cái không tồi người. Bộ đội thế nào? Khá tốt ta. Hai người như vậy ngươi một lời ta một ngữ nói đã lâu, thực mau liền đến trạm. Bởi vì có Diệp Quốc Hào bảo hộ Triệu Tiểu Lan thực mau xuống xe, bộ đội kia phương diện đã phái tới người lại đây tiếp trạm, nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng xuống xe Tống Chí Cương sau đều phi thường kích động. Bọn họ lập tức đều rung đi lên, hoan hô nói, các ngươi này hai cái tiểu tử thật là lợi hại, thế nhưng đánh bất ngờ đều không có đem các ngươi đánh chết. Thảo, lão tử là dễ dàng chết như vậy sao? Diệp Quốc Hào ấn cái đấm một lần, sau đó chính là ôm. Chính anh cũng tới, hắn hiện tại thương đã toàn bộ đều hảo, bất quá nhìn đến Diệp Quốc Hào cùng tất cả mọi người ôm qua lúc sau cũng đi tới hắn bên người, dùng sức đấm hắn một chút, tiếp theo hai người tới một cái đại đại ôm. Triệu Tiểu Lan ở một bên xem đến thập phần cảm động, tiếp theo lại hướng bọn họ giới thiệu một chút Trần Cương cùng Tiểu Linh, mọi người đều nhận thức về sau liền ngồi lên bộ đội xe. Vì chính là trước mang theo Diệp Quốc Hào bọn họ đi bộ đội báo cáo kết quả công tác. Triệu Tiểu Lan khiến cho Diệp Quốc Hào bọn họ đi rồi, sau đó tìm chiếc xe đưa chính mình cùng Trần Cương hồi chính mình nhà xưởng. Nàng cần thiết đến đi trước cùng chính mình bà thuyết minh Diệp Quốc Hào đã trở lại miễn cho các nàng lo lắng. Diệp Quốc Hào đối Triệu Tiểu Lan nói, các ngươi đi về trước, ta thực mau liền đi nhà xưởng nơi đó xem ngươi. Hành! Tẩu tử ta làm người đưa các ngươi trở về đi. Không nghĩ tới ngươi thật là đem hắn tìm trở về. Quá là người giật mình, bộ đội bên kia đều đem Triệu Tiểu Lan truyền vô cùng kỳ diệu, không nghĩ tới nàng thế nhưng đem người chết cấp tìm sống, phải biết rằng liền bộ đội này mặt đều không tin bọn họ còn sống. Triệu Tiểu Lan bị mọi người sùng bái ánh mắt cấp đưa lên xe, sau đó cùng Trần Cương còn có Tiểu Linh tới rồi nhà xưởng. Vừa đến nhà xưởng lúc sau Tiểu Linh liền sợ ngây người. Không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan sẽ là lớn như vậy một cái nhà xưởng xưởng trường, trách không được nàng sẽ như vậy không giống người thường. Bọn họ mới vừa đi vào đại viện bên cạnh liền phát hiện cơ hồ tất cả mọi người đón ra tới, trước hết chạy tới chính là nàng hai đứa nhỏ. Này gần hơn 2 tháng thời gian hai đứa nhỏ lại chạy trốn một thoáng nhi, bất quá xem ra so quá khứ gầy nhiều. Triệu Tiểu Lan nước mắt lập tức liền chạy xuống dưới. Sau đó ngồi xổm xuống đi duỗi tay ôm lấy hai đứa nhỏ khóc lên. Thật là quá mức tưởng niệm, nàng không ngừng hôn môi bọn họ nói, ta hài tử, các ngươi tưởng ta sao? Mụ mụ, mụ mụ, Tiểu Kiều rất nhớ ngươi. Mụ mụ, Chiến Quốc rất nhớ ngươi. Mụ mụ cũng rất nhớ ngươi nhóm. Tiểu Lan A, ngươi nhưng xem như đã trở lại, thân thể thế nào? Nương, thân thể của ta thực hảo. Tiểu Lan, ngươi nhưng lo lắng chết chúng ta. Nhị ca, ngươi không cần cố ý lại đây, ta không có việc gì. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau khiến cho mọi người đều tiến nhà xưởng, sau đó trước mặt mọi người nói, đại gia không cần kích động, hiện tại Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí Cương đã quay lại bộ đội, bọn họ yêu cầu ở nơi đó giao đãi xong nhiệm vụ mới có thể trở về. Bất quá thực mau, hôm nay vừa đến ra rất mệt, cho nên đại gia nên làm cái gì, ngày mai chúng ta thỉnh đại gia ăn cơm, cứ như vậy. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau đại gia cũng biết nàng muốn cùng chính mình người trong nhà tụ một tụ, bất quá nhìn đến bọn họ có thể bình an trở về liền an tâm rồi. Bọn họ một ít trở lại nhà xưởng đi công tác, mặt khác một ít tắt trở lại chính mình ra đi. Vào phòng lúc sau Triệu Tiểu Lan làm người đưa Trần Cương cùng Tiểu Linh trở lại hắn ra đi, sau đó cùng Diệp Lao Thái Thái còn có hai đứa nhỏ cùng Triệu Chí Minh còn có Hoắc Đông Hương vào phòng. Đến trong phòng sau Diệp Lao Thái Thái liền khóc, nàng ngồi ở trên giường đất mặt nổi lên nước mắt. Triệu Tiểu Lan cười nói, nương ngươi đừng như vậy, tuy rằng bị chút tội nhưng là chúng ta đều không có sự tình, như vậy trở về không phải thực hảo sao? Đúng vậy, thực hảo phi thường hảo. Diệp Lao Thái Thái ngắm liếc mắt một cái nàng bụng, đã rất lớn, lại quá mấy tháng chỉ sợ trong nhà lại muốn điền người nhập khẩu, bất quá nàng thực lo lắng nói, đứa nhỏ này, đã lớn như vậy bọn họ hẳn là sẽ không đem chuẩn sinh chứng thu hồi đi. Triệu Tiểu Lan biết Diệp Lao Thái Thái đang nói cái gì, cho nên lập tức mở miệng làm nàng không cần lo lắng. Diệp Lao Thái Thái lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, Á Hảo có hay không bị thương? Lời hắn nói ta có điểm không tin. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, cổ tay hắn bị chút vết thương nhẹ, hiện tại đã hảo. Bằng không đồng hồ như thế nào sẽ ném. Liên tính Diệp Quốc Hảo chưa nói quá nàng cũng đoán được, huống chi phía trước ở xe lửa thượng kiểm tra quá cổ tay của hắn, quả nhiên có một chỗ rất lớn vết sẹo ở nơi đó. Không cần hỏi cũng biết hẳn là bị cửa sổ xe hoa thương, nếu không cũng sẽ không lưu lại như vậy đại khối sẹo. Hẳn là không thương đến gân cốt, bằng không cũng sẽ không có kính nhi đánh người. Diệp Lao Thái Thái nói, không nghĩ tới ngươi thật đoán không sai, chỉ là ngươi vì cái gì liền đoán được cá hảo không có việc gì à. Chương 433 xác chết vùng dậy. Nàng cái này đương nương phi thường hổ thẹn, không nghĩ tới thế nhưng không có con dâu tin tưởng chính mình nhi tử. Mà Triệu Tiểu Lan cũng không có quá mức giải thích, liền nói, kỳ thật ta phía trước đã làm một giấc mộng, mơ thấy Quốc Hảo ca còn sống. Cho nên ta liền tin tưởng vững chắc hắn sẽ không vứt bỏ ta cùng bọn nhỏ. Một giấc mộng. Không biết vì cái gì Diệp Lao Thái Thái thế nhưng là tin phục, bởi vì nàng tuổi này người đều mê tín, cảm thấy mộng muốn so khác cách nói có thể tin. Chỉ chốc lát Vương thư ký lại đây, hắn cũng là phi thường kích động, thậm chí còn làm tài xế đi mua các loại đồ ăn trở về. Diệp Lao Thái Thái tự mình hạ phòng bếp làm vài cái đồ ăn, đại gia cũng không có ăn liền đang chờ Diệp Quốc Hảo trở về. Thằng đến chờ tới rồi trời tối Diệp Quốc Hào mới trở về, có một cái tiểu chiến sĩ tự mình đưa đến hắn trở về. Triệu Tiểu Lan cảm thấy cái kia tiểu chiến sĩ nhìn Diệp Quốc Hào ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thần dường như, quả thực là kính như thần chi bộ dáng. Mà hắn mới vừa tiến sân đã bị người cấp vây quanh, nơi này đều là hắn nguyên lai chiến hữu đương nhiên quan tâm hắn. Hơn nữa hiện tại cũng tan tầm, mọi người đều không có nhưng còn không phải là vì chờ hắn trở về đẹp vừa thấy. Xem liền xem, vì cái gì còn kích động lại kêu lại đánh nhau đâu. Nam nhân thế giới Triệu Tiểu Lan quả nhiên là không hiểu, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn hài hòa. Bất quá bọn họ cũng không có kích động lâu lắm, rốt cuộc biết Diệp Quốc Hào còn không có cùng chính mình nương nói chuyện qua đâu. Diệp Quốc Hào hiện giờ thay một thân lưu loát quân trang, dâu cạo người cũng thu thập đến không giống dã nhân, chỉ là làn da thực hắc, môi khô nước, người gầy suốt một vòng lớn. Hắn đi tới đang ở gạt lệ Diệp Lao Thái Thái bên người chỉ là cúi đầu, nói, nương, ta xin lỗi ngươi. Ngươi tên hỗn đản này tiểu tử, không chết nhưng thật ra cho chúng ta cái tin nhi à, thiếu chút nữa cấp chết cá nhân. Diệp Lao Thái Thái rỗi tay liền đánh hắn vài cái, sau đó lại giơ tay sờ sờ hắn mặt, nói, đen, gầy, mặt đều nứt ra, quá sẽ sát điểm hôi dầu du đi. Ân. Diệp Quốc Hào gật đầu. Sau đó đứng nghiêm cấp Diệp Lao Thái Thái được rồi cái tiêu chuẩn trịnh trọng quân lễ. Hắn là quân nhân không thể ăn mặc quân trang cho mẫu thân quỳ xuống, nhưng là hắn lại có thể cấp sinh dưỡng chính mình lao nương hành cái tiêu chuẩn nhất quân lễ. Cái này làm cho Diệp Lao Thái Thái càng thêm kích động, nhiều năm như vậy trước nay chưa thấy qua nhi tử ở chính mình trước mặt hành quá quân lễ, hiện giờ phát hiện hành quân lễ nhi tử nguyên lai như vậy xoáy khí, không khỏi vô hắn hai tay khóc dòng nói, hảo hảo. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Liên ở phía trước nửa tháng Diệp Lao Thái Thái, cũng không dám tin tưởng chính mình nhi tử có thể đứng ở chính mình trước mặt hành như vậy tiêu chuẩn quân lễ. Nhưng hiện tại, hắn cứ như vậy xuất hiện, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cảm khái. Ba ba hai đứa nhỏ không biết khi nào cũng đã đi tới, đối với Diệp Quốc Hào non nớt kêu một tiếng. Diệp Quốc Hào bị chính mình hai đứa nhỏ hấp dẫn đi ánh mắt, nhìn bọn họ thế nhưng dài quá không ít, nói chuyện cũng không phải trước kia như vậy cổ họng hự xích, liền Diệp Chiến Quốc đều có thể câu chữ rõ ràng kêu một tiếng ba ba. Mà càng thêm mẫn cảm Tiểu Kiều đã khóc, thế nhưng đánh bạo đi lôi kéo Diệp Quốc Hào tay, hình như là thật sự thập phần tưởng niệm hắn. Diệp Chiến Quốc vốn là không khóc, nhưng là nhìn đến Diệp Tiểu Kiều khóc hắn liền đứng ở một bên cũng rất nổi lên nước mắt. Diệp Quốc Hào không tốt với hống hài tử, nhìn hai đứa nhỏ đều khóc, liền nhíu mày nói, nghẹn trở về, quân nhân hài tử liền phải có quân nhân đội quân con em bộ dáng, không cần luôn là khóc sức mướt mất mặt. Diệp Lao Thái Thái vốn đang ở thương cảm đâu, nghe được nhi tử nói như vậy liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, bọn họ còn nhỏ đâu, ngươi như thế nào có thể như vậy yêu cầu bọn họ. Triệu Tiểu Lan ở một bên nhi đau lòng hai đứa nhỏ nói, bọn họ hai cái không phải tưởng ngươi sao, bằng không vì cái gì sẽ khóc. Đột nhiên bị trở thành giai cấp địch nhân giống nhau thẩm hắn gãi gãi đầu, nói, được rồi, ta biết sai rồi, các ngươi không cần tổng làm cho hai tử mặt nói ta nhiều mất mặt. Đem những lời này vừa nói, vừa rồi trầm trọng không khí đã bị phá hư. Đại gia cười thành một đoàn, cuối cùng Diệp Quốc Hào mở miệng làm cho bọn họ nên về nhà đều về nhà. Phía dưới thời gian hẳn là để lại cho chính mình người nhà, vào phòng một đại gia người liền ngồi ở bên nhau ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Diệp Quốc Hào một đoạn này thời gian liền ở trong núi đương dã nhân, ăn cơm gì đó liền đốn nhiệt đều không có. Trên cơ bản đều là ăn ngủ ngoài trời cho nên vừa ăn biên cảm khái nói, vẫn là nương làm cơm ăn ngon. Phía trước không phải nói ngươi tức phụ làm cơm so với ta ăn ngon sao. Đó là trước kia, hiện tại ta liền cảm thấy nương làm cơm ăn ngon. Diệp Lao Thái Thái kinh ngạc nhìn Diệp Quốc Hào sau đó hỏi Triệu Tiểu Lan nói, tiểu tử này ở bên ngoài có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Miệng giống như lau mật giống nhau. Nay vẫn là trước kia cái kia nhi tử sao, trước kia nhưng cho tới bây giờ sẽ không khích lệ nàng cái này đương đương. Triệu Tiểu Lan nói, có lẽ là trong núi không gì ăn, hắn cùng Hùng đoạt mật ong ăn có điểm ăn nhiều, cho nên nói chuyện đều biến thành cái này giọng. Nguyên lai là như thế này à, ta coi đi, ngươi vẫn là giống như trước giống nhau hảo, này mật ong vẫn là ăn ít quái dọa người đâu. Diệp Lao Thái Thái không lưu tình chút nào trêu chọc chính mình nhi tử, trên mặt tươi cười lại càng ngày càng thâm. Vương Thư Ký ở một bên nhẹ nhàng mà ho khan hai tiếng, hắn vừa mới uống rượu thiếu chút nữa không phun ra đi, còn không phải là khích lệ Hoa Quế tỷ vài câu sao. Kết quả thế nhưng đem nhi tử nói thành như vậy, này đối mẹ chồng nàng dâu cũng thật là, mở miệng ngậm miệng nhất trí đối ngoại, nói Diệp Quốc Hào mặt đều càng ngày càng đen. Hắn cầm lấy uống rượu một ngụm, nói, ta về sau, nhất định không khích lệ các ngươi. Trương Tiểu Lan nói, nên khen vẫn là muốn khen. Tỷ như nói, Chiến Quốc cùng Tiểu Kiều ăn cơm thật sự so trước kia nhiều quy củ, này chiếc đũa lấy thực hảo, đồ ăn cũng không có rơi xuống, không tồi. Lớn như vậy hài tử liền chiếc đũa đều sẽ không lấy, vậy nên đánh. Diệp Quốc Hào đối hai đứa nhỏ giáo dục vẫn luôn là nghiêm phụ hình tượng, hoặc là nam nhân thiên tính chính là như thế, rõ ràng thực thích lại luôn là trang đến khóc khóc, làm bọn nhỏ sợ hãi đồng thời cũng làm cho bọn họ tương đương tôn kính chính mình phụ thân. Ít nhất Diệp Quốc Hào trên người, có thể làm cho bọn họ tôn kính đồ vật. Chính là chính đang ăn cơm đâu, Diệp Chiến Quốc đột nhiên tựa hồ nghĩ tới cái gì dường như đã mở miệng, nói, ba ba ngươi không phải bị chôn đi lên sao. Vì cái gì lại ra tới? Có phải hay không xác chết vùng dậy? Phúc! Triệu Tiểu Lan một ngụm canh không nuốt vào toàn phun tới, còn hảo nàng kịp thời quay đầu phun ở trên mặt đất, bằng không đại gia này cơm đều không cần ăn. Bất quá vẫn là lớn tiếng ho khăn lên, thoạt nhìn phi thường khó chịu. Diệp Quốc Hào vươn bàn tay to chụp nàng phía sau lưng vài cái, sau đó trên mặt biến thành màu đen trên trán rũ xuống tới vô số căn hắc tuyến nói, ai nói cho ngươi ta là xác chết vùng dậy? Ngươi không phải bị chôn đi lên sao? Ngại ngại nói ngươi dưới mặt đất ngủ, chính là bọn họ đều nói bị chôn ở ngầm chính là thi thể. Lúc ấy, ta liền nói ta tưởng ba ba trở về từ mổ ra tới sau đó về nhà bồi chúng ta chạy bộ, sau đó có tiểu bằng hữu cùng ta giảng đó chính là xác chết vùng dậy lạc. Diệp Chiến Quốc nói nghiêm trang, nhưng là Diệp Quốc Hào lại có trong nháy mắt cảm động. Diệp Quốc Hào dùng sức gãi gãi đầu. Sau đó nghĩ nếu là tiểu bằng hữu nói cho hắn chính mình muốn như thế nào giải thích ra. Triệu Tiểu Lan duỗi sờ soạng một chút nhi từ đầu, một bên uống nước đè nặng chính mình giọng nói không khỏe, một bên nói Chiến Quốc ca, người ba ba không có bị chôn lên chính là khác thúc thúc. Kia mặt trên viết ba ba tên đâu, còn có ảnh chụp, ta phía trước đi xem qua còn cấp quỳ xuống dập đầu đâu. Diệp Chiến Quốc thiên chân ngẩng đầu lên nói, ai mang ngươi đi nha. Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hảo cử hành lễ tang lúc ấy cả người cảm xúc đều không đúng, cho nên cũng không có tinh lực mang theo hai đứa nhỏ qua đi. Sau lại cũng không có tâm tư dẫn bọn hắn đi gặp, bởi vì nàng căn bản liền không tin Diệp Quốc Hảo đã chết. Là ra ra mang chúng ta đi. Một bên Diệp Kiều Kiều mở miệng. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua Vương Thư Ký chỉ nghe hắn nói, này hai đứa nhỏ vẫn luôn nói muốn ba ba, ta liền dẫn bọn hắn đi nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới nơi đó cũng không phải bọn họ ba ba. Diệp Quốc Hào vẫn luôn cảm thấy chính mình hai đứa nhỏ còn nhỏ, căn bản không biết tưởng nhượng ai, hiện tại mới biết được chính mình tưởng sai rồi. Bọn họ tuy rằng tiểu, chính là đã có tâm. Không khỏi trong lòng lập tức thập phần kiêu ngạo lên, không hổ là chính mình hài tử, huyết mạch tương liên đều biết nhớ thương chính mình, vì thế cho bọn hắn gắp đồ ăn, nói, hảo hảo ăn cơm, nhanh lên nhi lớn lên. Đến lúc đó tiếp ba ba bàn đường một vị chiến sĩ. Diệp Chiến Quốc nhìn thoáng qua chính mình mãi mãi, lại nhìn chính mình mụ mụ, thế nhưng nói, ta không nghĩ mãi mãi cùng mụ mụ khóc, tham gia quân ngũ liền phải rời đi mãi mãi cùng mụ mụ, các nàng liền sẽ tưởng ta muốn khóc tháp. Nam tử hán đại trượng phu, ba ba mụ mụ làm cái gì? Diệp Quốc Hào vừa nghe nhi tử bởi vì không nghĩ mãi mãi cùng mụ mụ khóc liền không nghĩ đi đương quân nhân thập phần sinh khí. Đại nam tử chủ nghĩa liền biểu hiện ra tới, hắn cho rằng quân nhân là hạng nhất phi thường cao thượng chức nghiệp, không nghĩ đương quân nhân nam nhân đều là nạo loại. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, hai tử mới bao lớn nha. Ngươi gấp cái gì, lại nói ta làm lớn như vậy một cái nhà xưởng, tổng phải có người kế thừa. Tiêu Kiều ta còn nghĩ nàng hảo hảo đọc đại học, đến lúc đó giáo lựa chọn làm chính mình thích làm sự tình, đến nỗi Chiến Quốc cũng là giống nhau. Hắn nếu muốn đi tham gia quân ngũ khiến cho hắn đi, nếu không nghĩ khiến cho hắn kế thừa sự nghiệp của ta, này có quan hệ gì? Diệp Quốc Hào vốn dĩ tưởng biện một lần, nhưng nhìn đến Triệu Tiểu Lan kia cổ khởi bụng không khỏi ánh mắt chợt lóe, nói, đương nhiên không quan hệ, ta còn có một cái nhi từ đâu. Hắn nói xong cười hắc hắc, sợ tới mức Triệu Tiểu Lan vội vàng bảo vệ chính mình bụng nói, ngươi đừng đánh ta hài tử chủ ý, nếu là cái nữ nhi đâu. Kia đương nữ binh. Ta không kỳ thị nữ binh. Không cần. Vì cái gì đều đến đi tham gia quân ngũ, liền không thể làm việc khác. Vì cái gì không cần, ta tổng cảm thấy lần này xảy ra chuyện nhi chính là ta này nhi tử muốn sống mới có thể như vậy, không chuẩn hắn chính là cái tham gia quân ngũ liêu, còn nhất định là cái thông minh binh. Chương 434 không có hại Diệp Quốc Hảo. Diệp Quốc Hảo vẻ mặt kiêu ngạo, Triệu Tiểu Lan cảm thấy hiện tại thần đã vô pháp ngăn cản Diệp Quốc Hảo ý tưởng. Hắn chính là cái tham gia quân ngũ cùng, vẫn là một cái tướng quân người trở thành duy nhất sự nghiệp người. Vẫn là Diệp Lao Thái Thái nói, cho ta hảo hảo ăn cơm. Diệp Quốc Hào lập tức liền ngừng nghỉ, thật sự ngồi hảo hảo ăn cơm. Triệu Tiểu Lan nhẹ nhàng thở ra, sau đó sờ soạng chính mình bụng. Đứa nhỏ này quả thực chính là vận mệnh đưa cho bọn họ hai vợ chồng tốt nhất lễ vật, tuy rằng lần này thập phần mạo hiểm, rốt cuộc vẫn là có điều thu hoạch. Nhưng là nàng còn có điểm lo lắng liền hỏi một chút Diệp Quốc Hào nói, bộ đội đối đứa nhỏ này, có cái gì cách nói sao? Bọn họ còn có thể có cái gì cách nói? Chuẩn sinh chứng đều cấp đã phát, khẳng định là muốn sinh hạ tới A. Người đương sinh hải tử là ngoạn nhi A. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nhưng còn là phi thường vui sướng nuốt chính mình bụng. Nàng còn rất chờ mong đứa nhỏ này. Vô luận là một cái nhi tử vẫn là một cái nữ nhi tổng cảm thấy hắn là một cái có làm. Chính là hắn sinh ra thời gian đều làm người cảm thấy đứa nhỏ này khẳng định không phải một cái đơn giản nhân vật. Ăn xong rồi cơm đại gia liền ngồi ở bên nhau lại nói một hồi lời nói, mắt thấy trời chiều rồi vốn dĩ hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ thế nhưng phi thường dính Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào, chủ yếu là bọn họ đi thời gian quá dài. Hai đứa nhỏ tựa hồ đều sợ bọn họ lại lần nữa rời đi một hai phải đi theo bọn họ cùng nhau ngủ. Diệp Quốc Hào không vui nói, các ngươi hai cái này đều bao lớn rồi còn muốn cùng đại nhân cùng nhau ngủ, ngày mai liền cho các ngươi đơn độc xây căn nhà đi nơi đó chính mình ngủ có nghe hay không? Triệu Tiểu Lan kéo hắn một chút nói, ngươi hồ nháo cái gì? Bọn họ còn nhỏ đâu, đây là bởi vì tưởng ngươi mới muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ, ngày thường ngươi gọi bọn hắn đi bọn họ đều sẽ không đồng ý. Diệp Quốc Hào gãi gãi đầu, lúc này đây lại bị chọc tâm hoa tử cảm giác lược bi thương làm sao bây giờ. Trước đây hắn liền cảm thấy hai đứa nhỏ cùng hắn không thân cận, có đôi khi sẽ cảm thấy có điểm tiểu thụ thương, chính là vẫn luôn cho rằng nhà khác phụ tử cũng là như thế đâu. Kết quả hôm nay bị Triệu Tiểu Lan một chút mới biết được nguyên lai đều không phải là như thế, xem ra về sau nhất định phải làm một cái tử phụ mới được. Tuy rằng ở bộ đội giặt sạch mặt nhưng không có tắm rửa, cho nên Diệp Quốc Hào chính mình thiêu thủy liền bên ngoài gian đem trên người giặt sạch. Triệu Tiểu Lan ở trong phòng nhìn bọn nhỏ chờ hắn tẩy xong rồi làm hắn nhìn chính mình đi tẩy. Diệp Quốc Hào đừng nhìn đã là hai đứa nhỏ phụ thân, nhưng bởi vì Triệu Tiểu Lan vẫn luôn đem hai đứa nhỏ chiếu cô thực hảo cũng không cần hắn hỗ trợ, cho nên đối phương diện này còn có điểm ngược tay. Ngay thường nhìn thấy bọn họ hai cái nhiều nhất hô động chính là hỏi một chút học cái gì, sau đó chạy bộ huấn luyện một chút gì đó. Rốt cuộc tiểu hài tử mê chơi, vừa nghe đánh quyền liền vui vẻ. Nhưng hiện tại là ở trong phòng, đánh quyền gì đó là không có khả năng. Vì thế Diệp Quốc Hào liền hỏi một chút bọn họ gần nhất học cái gì công khóa, tiếp theo phát hiện nữ nhi kiểu kiểu tùy nàng mụ mụ học tập thực hảo. Học cái gì đều có nhớ kỹ, chính là cái kia nhi tử Diệp Chiến Quốc liền hoàn toàn tùy chính mình, bị hầu nhi một cái, thân thể thực hảo, cái đầu cũng cao, nhưng là chính là học đồ vật cũng chưa hướng trong đầu trang. Có đôi khi còn phải kiểu kiểu nhắc nhở hắn mới có thể bối, chính là thật giống như là ra hình giống nhau nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hào. Tựa hồ đang hỏi khi nào trận này hình sự mới có thể kết thúc. Diệp Quốc Hào cũng buồn bực à, hắn thật sự đối này đó tiểu hài nhi học đồ vật không có hứng thú. Vì thế liền nói, một đoạn này thời gian có luyện quyền sao, đánh cấp 33 nhìn một chút. Diệp Chiến Quốc vừa nghe liền tới rồi tinh thần, lập tức từ trên giường đất nhảy dựng lên ở phô tốt chăn thượng chơi nổi lên nắm tay. Không nghĩ tới tiểu tử này ở cái này thượng thiên phú vẫn là không tồi, một bộ quyền đánh đến giống mô giống dạng. Thế nhưng không có rơi xuống mấy thức. Diệp Quốc Hào đôi mắt tỏa sáng, cảm thấy trước mắt cái này chính là binh vương mầm A, nếu làm hắn làm buồn bán gì đó liền quá đáng tiếc. Hảo hảo thiết huyết quân nhân biến thành một cái đầy mặt tính kê thương nhân, nghĩ như thế nào biến hữu, cho nên Diệp Quốc Hào liền bắt đầu chỉ đạo hắn nơi nào luyện sai rồi, nơi nào yêu cầu sửa lại. Kết quả Triệu Tiểu Lan trở về thời điểm liền nhìn đến này ra ba nhi ở trên giường đất nhảy tháp tới nhảy tháp đi. Uy. Các ngươi là muốn đem ta giường đất hủy đi sao? Một câu làm trên giường đất người lập tức đều ngừng lại. Triệu Tiểu Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, các ngươi vì cái gì không thể hảo hảo nằm ở trên giường đất ngủ, xem một lát thư cũng thành A. Chúng ta chính là luyện hạ thân thể, như vậy ngủ khởi giác tới sẽ phi thường thoải mái. Diệp Quốc Hào hoàn toàn là ở tìm lấy cớ, nhưng là Triệu Tiểu Lan mạc danh phát hiện tại đây một khắc hai đứa nhỏ thế nhưng đứng ở ba ba kia một bên nhi. Xem ra bọn họ ở chung vẫn là không tồi. Tiểu Kiều, ngươi cũng thích luyện sao? Thích, có thể bảo hộ, mụ mụ. Diệp Kiều Kiều vươn tiểu nắm tay ước lượng một chút nói. Không biết vì cái gì Triệu Tiểu Lan bị chưa khỏi, không khỏi thượng giường đất ăn mặc áo ba lô nhi nói. Hảo, kia làm mụ mụ từng bước nhìn xem các ngươi luyện ra kết quả. Nàng chỉ một cái nhi tử nói, Diệp Chiến Quốc trước tới. Diệp Chiến Quốc từ Diệp Quốc Hảo sau lưng đi ra. Sau đó uống luyện lên một chút cũng không có do dự. Biểu diễn dục vẫn là rất cường đại sao, ít nhất tuyệt đối không lạ mắt cũng không sợ hãi. Như vậy tiểu hài tử về sau ở tập thể sinh hoạt bên trong khẳng định sẽ khởi tới rồi lãnh đạo làm dùng, cùng hai tử vương không sai biệt lắm. Trước kia nghe Diệp Lão Thái Thái giảng Diệp Quốc Hào cũng là cái dạng này, xem ra thật là huyết mạch tương liên A. Mụ mụ, ngươi trong bụng có tiểu đệ đệ sao? Diệp Chiến Quốc đánh xong quyền đột nhiên dừng lại hỏi Triệu Tiểu Lan cái này kỳ quái vấn đề. Triệu Tiểu Lan ngẩn ra một chút sờ sờ chính mình bụng nói, đúng vậy, làm sao vậy, không thích tiểu đệ đệ. Ta muốn muội muội, ta thích muội muội. Diệp Chiến Quốc tỏ vẻ một chút ý nghĩ của chính mình nói. Không, ta thích đệ đệ. Diệp Kiều Kiều ở một bên sen mồm, tựa hồ thực kiên quyết biểu đạt chính mình muốn đệ đệ thái độ. Này hai đứa nhỏ vẫn luôn ở chung thực không tồi. Rất ít có vì cái gì sự tình tranh chấp thời điểm, không nghĩ tới ở cái này sự tình thượng bọn họ ý kiến bất hòa. Ta muốn muội muội, ta muốn đệ đệ. Triệu Tiểu Lan cả người đều không tốt, nhớ rõ lão nhân có cái cách nói đó chính là nếu muốn biết người trong bụng là nam hay nữ nghe tiểu hài tử ý kiến chuẩn nhất. Chính là này hai cái, một cái muốn đệ đệ, một cái muốn muội muội, nàng không có biện pháp phán đoán a. Mà Diệp Quốc Hào nam nhân kia còn ở một bên nói, muốn cái gì khẩn, sinh một đôi song bảo thai thì tốt rồi. Triệu Tiểu Lan tay ấn cái chán, tuyệt đối bất hòa này ra ba nhi nói chuyện, quá lao lực nhi. Thật vất vả hai người đem hai đứa nhỏ cấp hống ngủ ngon chứ, Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan cấp ấn ngã vào trên giường đất, trong ổ chăn không ngừng thân nàng. Hai đứa nhỏ còn ở. Người xem bọn họ, ta làm ta không chậm trễ chuyện này. Người gấp cái gì a? Ngày mai. Ngày mai ta còn muốn hồi bộ đội, không biết gì thời điểm có thể trở về đâu. Tức phụ nhi cấp một cái, ngươi hiện tại không phải có thể sao? Triệu Tiểu Lan cho hắn làm cho không có cách nào, quan trọng nhất chính là nhân ra một cái sau cắt tay chính mình liền vừa động không thể động dựa vào hắn náo loạn. Con hảo bởi vì có hài tử ở hắn cũng không có quá mức, chỉ là nháo thời điểm không ngừng vuốt Triệu Tiểu Lan bụng, ở nàng bên thai nói, đứa nhỏ này thật đúng là ngoan. Ta còn nhớ rõ ngươi mới vừa hoài chiến quốc bọn họ lúc ấy lăn lộn đến tàn nhẫn, cái này nhưng thật ra an tĩnh. Đúng vậy. Triệu Tiểu Lan nắm lấy Diệp Quốc Hào bàn tay to, sau đó vừa muốn nói cái gì đã bị hắn hung hăng và chạm sợ tới mức vội vàng nhắm lại miệng. Bất quá tay lại hung hăng khắp một chút Diệp Quốc Hào nói, đừng như vậy đại kính nhi. Đã biết, ta cũng vô dụng bao lớn kính nhi. Nói nữa, nếu không phải ta kính đại năng hoài thượng hắn sao? Diệp Quốc Hào ngữ khí còn rất kiêu ngạo, thật làm không biết này có gì nhưng làm hắn đáng giá như vậy kiêu ngạo. Thật vất vả hắn lăn lộn qua, Triệu Tiểu Lan cũng xác thật có điểm mệt cũng liền không để ý tới hắn trực tiếp ngủ đi qua, khác đều là Diệp Quốc Hào thu thập. Ngày hôm sau Diệp Quốc Hào trở về bộ đội nhưng thật ra Trần Cương cùng Tiểu Linh lại đây, nguyên nhân là hắn muốn cho Tiểu Linh ở Triệu Tiểu Lan nơi này xuất giá. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý. Chỉ là hiện tại bộ đội tùy quân phòng ở còn không có đính xuống dưới Tiểu Linh tới không chỗ ở. Hiện tại nàng ở tại ta trong phòng, ta ở ký túc xá cùng bọn họ tế tế, nhưng là xuất giá mấy ngày nay ta cảm thấy nàng không thể tổng ở tại nơi đó đi. Đương nhiên, đến lúc đó khiến cho người tới ta nơi này trụ đi, rốt cuộc công nhân viên chức ký túc xá bên kia còn có địa phương. Triệu Tiểu Lan vui vẻ đồng ý, hỏi một chút bọn họ tính toán khi nào kết hôn. Trần Cương nói, ta cùng Tiểu Linh thương lượng, năm trước liền đem hôn sự cấp làm, rốt cuộc luôn là làm nàng ở tại chính mình trong nhà đối Tiểu Linh thanh danh không tốt lắm. Triệu Tiểu Lan đương nhiên minh bạch hắn ý tưởng, vì thế liền nói, ta đáp ứng rồi giúp các ngươi làm này hôn sự, chuyện này liền giao cho ta đi. Tiểu Lan tỷ, ta xem ngươi trở về lúc sau rất vội, không bằng vội chính mình sự đi. Tiểu Linh cảm thấy chính mình hôn sự không cần phải đại làm, chỉ cần có thể cùng Trần Cương cùng nhau sinh hoạt là được. Nàng hiện tại lão thỏa mãn, Trần Cương điều kiện thật sự không tồi, chính mình tới lúc sau hắn lại cấp mua này lại cấp mua kia, quan trọng nhất chính là phòng ở tuy rằng không tốt lắm nhưng trụ cái mười mấy năm đều không có vấn đề, bọn họ căn bản không có tất yếu lại điển tiền đi tu. Triệu Tiểu Lan lắc đầu nói, cũng không phiền thoái, vừa vặn ta trong xưởng cũng có cái cô nương muốn xuất giá, cùng nhau chuẩn bị là được. Ngày hôm qua Diệp lão thái thái đều cùng nàng nói, từ nàng đi rồi lúc sau này Ngọt Nữ cùng Triệu Chí Quyền hôn sự cũng liền không lại thu xếp, chủ yếu là Ngọt Nữ cảm thấy hẳn là chờ bọn họ trở về thời điểm cùng làm, tuy rằng Triệu Chí Quyền không vui nhưng cũng nghe nàng chờ. Chương 435 làm hôn sự. Nếu bọn họ như vậy hiểu chuyện kia chính mình đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi hai người kia, hôn sự cùng làm chính là. Vừa nghe cái này Tiểu Linh cũng liền chưa nói cái gì. Bởi vì Trần Cương buổi chiều còn muốn đi làm cho nên bọn họ ngồi một lát liền đi rồi. Triệu Tiểu Lan cũng thừa dịp cơ hội này đem Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ Nhi kêu tiến vào, nghe được phải cho bọn họ an bài hôn sự Triệu Chí Quyền quả thực mừng rỡ không muốn không muốn, liền kém không đem Triệu Tiểu Lan trở thành chính mình thân muội muội tới đối đãi, nói chuyện thời điểm đều ôn hòa nhiều. Tiểu Lan a, ngươi xem chúng ta đều chờ các ngươi lâu như vậy, này hôn sự có phải hay không hẳn là làm đại điểm nhi? Ngươi muốn như thế nào cái đại pháp nhi? Như thế nào cũng đến có hôn xe đón đưa, sau đó đem trong thôn các hương thân gọi tới a. Ngươi có tiền cho bọn hắn phó tiền xe sao? Triệu Chí Quyền vừa định phản bác đã bị Ngọt Nữ cấp chọc một chút, sau đó trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, Triệu xưởng trưởng ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ cần một cái đơn giản điểm nhi hôn lễ là được, thân thích phương diện nếu nghĩ đến liền tới, không tới chúng ta cũng cưỡng cầu không được, lại nói cũng quá xa. Triệu Chí Quyền bị Triệu Tiểu Lan gõ một chút cũng cảm thấy chính mình xác thật không có bản lĩnh gánh nặng nhiều như vậy người tiền xe, kỳ thật hắn chính là tưởng khoe khoang một chút chính mình hiện tại có tức phụ cùng người trong nhà, hắn muốn gọi những người đó lại đây bất quá là coi một chút hắn đã kết hôn, hơn nữa tức phụ lớn lên còn rất xinh đẹp. Hiện tại ở trong thành có địa phương có thể ở, còn có chính thức công tác, làm những cái đó đã từng xem thường chính mình người ở trong lòng bội phục hắn. Chính là nguyện vọng này là rất khó thực hiện, vốn dĩ cảm thấy Triệu Tiểu Lan tiêu tiền cho chính mình làm hôn lễ cho nên tự nhiên muốn xa xỉ một chút, nào biết nhân ra là một chút mặt mũi cũng không cho. Còn hảo hắn đối chuyện này cũng không có quá để ý, rốt cuộc sự tình trong nhà đều phải nghe ngọt níu, đương ra làm chủ chính là nàng. Triệu Tiểu Lan gật gật đầu nói, đến lúc đó có thể tới tự nhiên sẽ đến, các ngươi vẫn là trước chuẩn bị một chút mua điểm đồ vật đi. Hai người tuy rằng tích cóp điểm tiền, nhưng là kết hôn vẫn là không như vậy thuận lợi. Còn hảo Triệu Tiểu Lan lời nói từ trước đến nay tính toán, cho nên đến lúc đó chiêu đãi người khác tiệc rượu bọn họ liền không cần chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị chính mình kia một phần là được. Triệu Tiểu Lan vì thế còn thả bọn họ một ngày giả, hai người liền vô cùng cao hứng đi ra ngoài mua đồ vật. Đến nỗi nhà máy bên trong an bài thực không tồi, từ nàng đi rồi lúc sau vẫn luôn rất nhớ thương nhà xưởng phát triển, nhưng là không nghĩ tới Diệp Quốc Hào này đó cũ chiến hưu vẫn là rất có năng lực, chẳng những giả nàng cái này nhà máy khởi động tới vận chuyển phương diện thế nhưng không có vấn đề. Lại còn có đem phía trước ở đê đập thủ công mấy người kia đều lưu lại. Bọn họ hiện tại chẳng những đã quen thuộc nhà máy nghiệp vụ, thậm chí đã bắt đầu xin trở thành chính thức công nhân viên chức. Đối, chính là bọn họ hiện tại đã có chính thức công nhân viên chức cùng Lâm Thời Công vừa nói. Triệu Tiểu Lan phi thường kinh ngạc cảm thán những người này công tác năng lực cùng sức tưởng tượng, thế nhưng đem nhiều ít năm lúc sau chính thức công nhân viên chức vừa nói lấy ra tới nói chuyện này. Mà Ngọt Nữ cùng Hoác Đông Hương ở nhà xưởng trong văn phòng làm cũng là không tồi, ít nhất chướng mục rõ ràng, nàng trở về vừa thấy là vừa xem hiểu ngay. Đột nhiên có thể phát hiện, nàng có thể làm phủi tay lão bản. Hiện tại tựa hồ cũng không cần lại lo lắng cái gì, rốt cuộc ở nàng đi rồi lúc sau nhà xưởng phương diện này đã hình thành một cái phi thường tốt lưu trình, trên cơ bản đã không cần hắn cái này lão bản thao cái gì tâm. Một khi đã như vậy nàng liền bắt đầu nghiêm túc tưởng đem Trần Cương cùng Tiểu Linh, còn có Triệu Chí Quyền cùng Ngọt Nữ hôn sự làm tốt. Trước đi ra ngoài tự mình định ra một cái khách sạn lớn bao suốt 10 bàn thực rượu. Kỳ thật hai bên mặt người thân thích đều không phải rất nhiều, nhưng chủ yếu là Triệu Tiểu Lan phương diện người tương đối nhiều, mọi người đều tới náo nhiệt một chút cũng là không tồi. Nàng chuẩn bị một đoạn này thời gian Cố Tử Lâm đến xem quá nàng, hai người cùng nhau đi ở mùa đông công viên đường nhỏ thượng, tuy rằng có điểm lạnh nhưng không khí không tồi. Nghe nói Diệp đoàn trưởng không có việc gì, hắn còn lập công. Đúng vậy, cái kia nói chuyện không tính toán gì hết hỗn đản. Từ đi bộ phận lúc sau đến bây giờ cũng không có trở về, còn nói xin nghỉ bồi các nàng người một nhà đâu, kết quả căn bản không có trở về, liền cái điện thoại đều không có đánh tới. Cố Tử Lâm nhìn như vậy Triệu Tiểu Lan đem tay cắm ở áo khoác trong túi, nói, qua năm, ta liền phải chuyển đi khác trong thành trường học đi làm lao sư. Vì cái gì a? Bởi vì công làm thượng an bài, ta buồn không nghĩ đi, nhưng là cũng không có cách nào. Nhưng là chim ngói nhưng thật ra lưu lại. Hắn qua năm liền phải kết hôn. Kia thật sự muốn chúc mừng hắn, ngươi cũng muốn hảo hảo suy xét chính mình hôn sự. Triệu Tiểu Lan chỉ là tùy ý nói, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới Cố Tử Lâm lại đột nhiên gian đứng lên, nói, Triệu Tiểu Lan, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở giả ngu, vẫn luôn không có đem ta đặt ở trong mắt. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Tiểu Lan vẫn luôn đối cảm tình thượng tương đối một cây gần. Chỉ cần thích thượng một người đối người khác cơ hồ là làm lơ, sẽ vẫn luôn đem bọn họ trở thành chính mình bằng hữu. Tỷ như Lao Mã, nếu không phải hắn kiếp trước đối chính mình nói qua những lời này đó chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không biết hắn tâm ý. Ta nói cái gì ngươi sẽ không rõ. Về sau ta liền phải rời đi nơi này, chúng ta lại không có khả năng, ta chỉ là không nghĩ đem loại chuyện này đặt ở trong lòng cả đời, ít nhất muốn cho ngươi biết. Biết có ích lợi gì. Nàng đã sẽ là ba cái hải tử mụ mụ. Tiểu Lan, kỳ thật từ đại học bắt đầu ta liền vẫn luôn suy nghĩ cùng đua cái cao thấp. Nhưng chờ sau lại theo thời gian trôi qua ta cũng chậm rãi minh bạch, ta đối với ngươi không giống người thường, cho nên cho dù là có người giới thiệu ta các nàng cũng không có hứng thú. Thẳng đến Diệp đoàn trưởng xảy ra chuyện thời điểm ta mới chân chính minh bạch, nguyên lai chính mình là vẫn luôn tưởng cưới ngươi. Triệu Tiểu Lan cũng không biết nói cái gì cho phải. Chính là không nghĩ tới Cố Tử Lâm chỉ nói tới đây liền dừng lại, sau đó nói, nhưng là hết thể đã không có khả năng, về sau phải hảo hảo sinh hoạt, mà ta cũng muốn từ bỏ. Nghe được đối phương từ bỏ, Triệu Tiểu Lan không biết vì sao nhẹ nhàng thở ra, mà đối phương lại ngạo kiều nói, nghe được ta từ bỏ ngươi thật cao hứng. Ta đây hẳn là khóc sao? Hay là nên hối hận? Triệu Tiểu Lan nói thẳng, một chút cũng chưa cho hắn mặt mũi. Cố Tử Lâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi nữ nhân này thật đúng là chính là làm người tương đương chán ghét, liền không thể nói điểm bình thường nói sao. Chúc ngươi công tác thuận lợi. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Cố Tử Lâm thở dài, cuối cùng nói, ân, hy vọng chúng ta còn có cơ hội tái kiến. Ân, hy vọng còn có thể nhìn đến ngươi viết thư. Đồng dạng, ta cũng hy vọng có thể tiếp tục, sớm muộn gì ta sẽ vượt qua ngươi. Còn có, nếu ta vẫn cứ không gặp được thích hợp người mà ngươi lại ly hôn, xin cho phép ta lại đây theo đuổi ngươi. Cố Tử Lâm nói xong lúc sau Triệu Tiểu Lan hơi hơi mỉm cười nói, hảo. Đáp ứng rất thống khoái, bởi vì loại chuyện này căn bản không tồn tại. Ngươi a, thật là cái ngu ngốc. Hắn bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng quyết định cùng nàng từ biệt rời đi. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn cho rằng Cố Tử Lâm đương chính mình là bằng hữu, không nghĩ tới hắn đem chính mình trở thành nữ nhân, này nhưng không hảo, phi thường không tốt. Hiện tại người đi rồi, nàng không biết vì sao thế nhưng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đồng thời lại hy vọng Cố Tử Lâm có thể tìm được chính mình chân chính ái nhân, không cần ở triển chính mình. Bất quá ở Cố Tử Lâm đi ngày đó nàng vẫn là đi tặng, còn bị chim ngói toan vài câu. Ngươi nói ngươi cũng quá vụ về. Có như vậy hảo điều kiện đồng học không cần thế nào cũng phải tuyển một cái đại than đen. Ta nguyện ý. Triệu Tiểu Lan cùng bọn họ quen thuộc cũng không gì lời hay. Chim ngói nói, hy vọng ngươi đừng hối hận. Nhất định sẽ không. Triệu Tiểu Lan nói thực kiên quyết, chính là chim ngói nói, ta hỏi điểm chuyện này à, Cố Tử Lâm đã từng nói qua ngươi bởi vì một cái kêu bạch quang viễn tiểu bạch kiểm cho nên đối hắn cái loại này trường giống lại hiểu học tập nam nhân không có hứng thú. Có phải hay không thật sự? Cũng không phải, chỉ là ta cùng hắn tương ngộ phía trước đã gặp Diệp Quốc Hào mà thôi. Triệu Tiểu Lan cũng không có gì nhưng giải thích, chính là chim ngói lại nói, ân, hắn cái kia nhưng thật ra rất lợi hại. Kết quả, người bị Triệu Tiểu Lan cấp đá. Cố Tử Lâm đi rồi cũng không có cùng bọn họ liên hệ, Triệu Tiểu Lan vội vàng Trần Cương bọn họ hôn sự. Nhật tử đã đính hảo. Hai cái tân nương liền trụ vào Triệu Tiểu Lan nhà xưởng trong ký túc xá nguyên lai ngọt nữ nhi phòng. Bởi vì Triệu Chí Quyền muốn kết hôn cho nên Triệu Tiểu Lan còn hướng trong nhà gọi điện thoại, Triệu Chính Tùng cảm thấy Triệu Chí Quyền kết hôn chính mình cái này đương thúc thúc nhất định phải tới. Vì thế liền đối Triệu Tiểu Lan nói bọn họ sẽ ngồi xe lửa lại đây, đồng thời nhìn một cái Diệp Quốc Hào hy sinh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vì phía trước một đoạn thời gian nghe nói hắn hy sinh, chính là Triệu Tiểu Lan lại đi tìm hắn, trong nhà cơ hồ cả ngày hướng nơi này gọi điện thoại nhưng là cũng tìm không thấy Triệu Tiểu Lan người, hiện tại nghe được người đã trở lại bọn họ như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Chỉ nghĩ lại đây nhìn xem, hỏi một câu rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu Tiểu Lan tự nhiên là đồng ý bọn họ lại đây, hiện tại đại ca cùng đại tẩu đem bên kia bán ra điểm làm vẫn là rất rực rỡ, ít nhất tích cóp tiền dưỡng ra không thành vấn đề. Cũng không kém này mấy cái ngồi xe lửa tiền. Lại nói đã lâu người một nhà không có tụ một chút, cho nên Triệu Tiểu Lan khiến cho bọn họ cả nhà cùng nhau lại đây. Triệu Chính Tùng nhưng thật ra đồng ý, bọn họ cũng xác thật tưởng niệm nữ nhi cùng con thứ hai. Triệu Chí Minh vừa nghe cũng là rất cao hứng, rốt cuộc đã lâu không có nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu còn có đại chất nữ. Khó được có một việc nhi mọi người đều gom đủ, phía trước gân đoán cũng chậm rãi đạm xuống dưới. Chỉ cần Triệu Chí Quyền không gây chuyện, chậm rãi ở chung một chút cũng là có thể. Chương 436 hôn sự trò khôi hài. Lần này Triệu Chí Minh gặp được Triệu Chí Quyền liền không có phía trước như vậy cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, ít nhất có thể nói cái hai câu lời nói. Đương nhiên cũng là xem ở ngọt nữ mặt mũi thượng, liền Triệu Chí Minh đều cảm thấy này ngọt nữ nhi là cái thực hảo ở chung người, về sau có lẽ có thể làm thân thích đi lại một chút. Bọn họ này đó người ngoài không đề cập tới, đơn giản này hai cái tân nương tử tiến đến cùng nhau còn rất có chuyện nói, thế nhưng chậm rãi thành bằng hữu, cùng đi mua đồ vật linh tinh, cùng nhau chuẩn bị hôn sự nhưng thật ra rất hợp nhau. Chỉ là như vậy có người vui mừng có người sầu, Triệu Chí Quyền sầu không được, bởi vì tức phụ nhi không tìm chính mình lại cùng nữ nhân khác cùng nhau đi, hơn nữa buổi tối đều không thể đi gặp nàng hảo tâm tác. Ở Trần Cương quả thực không cần thật là vui, chính mình tức phụ nhi hiện tại mua đồ vật đều có người bồi, hắn đi làm thượng cũng an tâm. Bằng không Tiểu Linh đối nơi này không quen thuộc, chính mình lại không có thời gian sợ nàng đi ra ngoài có nguy hiểm. Hiện tại có cái ở trong thành ngây người thật lâu cô nương mang theo hắn liền không cần nhớ thương, lại nói hôn lễ đều phải mua chút cái gì hắn cũng không hiểu, cho nên chỉ lấy tiền, khác liền toàn bộ giao cho tức phụ chính mình làm chủ. Ở như vậy rồi dám cảm xúc dưới hôn lễ chậm rãi chuẩn bị không sai biệt lắm, Ngọt Nữ cũng đem chính mình tân phòng bố trí không sai biệt lắm. Hai cái nữ hải tử đều là biết sinh sống người, cho nên chuẩn bị đồ vật cũng không nhiều lắm. Bọn họ thành thân nhật tử đính ở cùng một ngày, Triệu Tiểu Lan lại tìm một gian tương đối tốt phòng ở trang trí một chút chuẩn bị cấp hai cái tân nương tử kết hôn ngày đó coi như nhà mẹ đẻ gả đi ra ngoài. Ngọt Nữ nhi nhà mẹ đẻ ly cũng xa, lại nói nàng cũng không muốn cho chính mình nhà mẹ đẻ người tới, bọn họ gần nhất khẳng định chính là nghĩ cách đòi tiền, bọn họ còn muốn kết hôn từ đâu ra tiền cho các nàng, cho nên cho dù là chính mình đại nhật tử cũng không nghĩ nói cho bọn họ. Triệu Tiểu Lan cũng minh bạch nàng ý tứ cho nên liền không có làm Triệu Chí Quyền tìm người, chỉ là Triệu Chính Cương vẫn là muốn tới rốt cuộc chính mình nhi tử kết hôn. Trần Cương bên kia cũng chuẩn bị tốt làm tân lang, hắn rất cảm kích Triệu Tiểu Lan, bởi vì không có chính hắn cùng Tiểu Linh chỉ sợ thỉnh hai bàn rượu liền tính là kết hôn, hiện tại tình hình hắn đã thực vừa lòng, cùng Tiểu Linh chiếu qua kết hôn chiếu lãnh chứng lúc sau đem người đưa về tới, chỉ còn chờ ngày mai tới đón người. Mà Triệu Tiểu Lan buổi tối tắc mang theo hai cái nữ hài nhi đi nhà tắm rửa rửa, các nàng đại khái không có tới quá loại địa phương này có điểm thẹn thùng, thẳng đến xem Triệu Tiểu Lan cởi quần áo mới dám thoát. Đi vào lúc sau ba người lẫn nhau xoa bối nhưng thật ra rất thú vị, mà Tiểu Linh nhìn Triệu Tiểu Lan bụng nói, giống như này đó dài quá không ít. Đúng vậy, gần nhất mấy ngày nay ăn tốt hơn đồ vật, hắn giống như đem dinh dưỡng đều hấp thu giống nhau dùng sức trường. Triệu Tiểu Lan sờ soạng một chút chính mình bụng, trên mặt lộ ra vì mẫu vui sướng cùng kiêu ngạo. Tiểu Linh có điểm thẹn thùng nói, trong nhà trọng nam khinh nữ, ta vẫn luôn nghĩ nếu chính mình phải có cái nữ nhi nhất định phải hảo hảo yêu thương nàng. Vậy ngươi liền cùng Trần Cương sớm một chút sinh một cái A, đến lúc đó cho nàng làm đủ loại tiểu nữ hài quần áo, trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Triệu Tiểu Lan liền thích trang điểm chính mình nữ nhi. Tiểu Linh nghe được lúc sau liền nghĩ tới Triệu Tiểu Lan cái kia đáng yêu nữ nhi không khỏi thập phần hâm mộ. Tiểu Lan tỉ ra cô nương liền phi thường xinh đẹp, lớn lên nhất định là cái đại mỹ nhân nhi. Tiểu Linh thích nữ nhi, nhưng là lại tưởng cấp Trần Cương sinh đứa con trai, bởi vì lao Trần gia cũng chỉ dư lại hắn một cái. Triệu Tiểu Lan cười nói, nàng nếu lại béo đi xuống nhưng chính là cái quả bóng nhỏ, ly mỹ nhân còn xa đâu. Nàng nói lấy ra xà phòng thơm, nói, các ngươi cũng dùng một chút, ngày mai sẽ bảo đảm chính mình hương hương. Chỉ là nói một câu liền nhìn đến hai cái cô nương mặt đều đỏ, các nàng tuổi đều không lớn đối loại chuyện này cũng không phải quá hiểu biết, nhưng là lại hy vọng cấp trượng phu nhóm lưu lại tốt đẹp ấn tượng. Vì thế đều đem chính mình tẩy thơm ngào ngạt ra tới, thời tiết thực lạnh, còn Hảo Điển Quân lái xe ở bên ngoài tiếp các nàng. Chờ trở về lúc sau các nàng liền sớm ngủ hạ, vì ngày mai làm tân nương tử làm chuẩn bị. Triệu Tiểu Lan lại có điểm tưởng niệm Diệp Quốc Hào, nhưng hắn chỉ là đêm qua gọi điện thoại nói là hôm nay buổi tối sẽ trở về, kết quả đến bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn trở về. Nàng chính mình nằm ở trên giường đất có như vậy điểm tịch mịch, rốt cuộc nhân ra đều phải kết hôn chính là chính mình lại người cô đơn một cái, đảo không phải hy vọng làm cái gì, chỉ là hy vọng có người ôm chính mình. Cho nên liền có điểm quái Diệp Quốc Hào nói chuyện không tính toán gì hết. Rõ ràng nói muốn bồi chính mình kết quả lại không trở lại. Đang ở trong lòng báo oán đâu, đột nhiên có người gõ cửa. Nàng vội xuống đất mở cửa ra, nên diện lại là một cổ tử mùi rượu nhi. Nàng bị hân đến nhíu hạ mi, ngẩng đầu giận trừng Diệp Quốc Hào, lại phát hiện trên mặt hắn tràn đầy xấu sắc cười, còn khơi mào Triệu Tiểu Lan cầm nói, tức phụ nhi, tưởng ta không. Ngươi uống rượu. Nàng cũng không có chính diện trả lời hắn vấn đề mà là đem người làm tiến vào. Hơn nữa đánh thủy cho hắn rửa mặt, chính là Diệp Quốc Hào đem buồn cấp xóa sạch trên mặt đất liền hôn môi đi lên. Cái này lại bị rượu cấp kích thích tới rồi, thật là, vừa uống rượu người liền biến hình. Chúng ta, nô, hôm nay muốn ngủ sớm, ngày mai dậy sớm, chuẩn bị hôn lễ. Triệu Tiểu Lan sợ hắn quá hung tàn bị thương hải tử cho nên tìm lấy cớ hy vọng hắn ôn nhu điểm nhi, chính là Diệp Quốc Hào nói, ta biết, ngươi ngoan ngoãn đừng phản kháng, chúng ta tới điểm mới mẻ. A, mới mẻ tư thế, thật sự hảo kích thích. Bất quá Triệu Tiểu Lan đầy mặt hát tuyến tổng cảm thấy vị này hôm nay không ngừng là rượu nhất định còn bị khác kích thích, xem ra muốn quá sẽ hỏi một chút mới được. Quá trình bên trong rảnh rỗi Triệu Tiểu Lan liền hỏi, sau đó đối phương rốt cuộc ở gối đầu Phong Nhi hạ không nhịn xuống nói, mấy ngày này có nhiệm vụ, hiệp trợ công an bên kia đi quét một người danh nghĩa nhà máy, sau đó phát hiện thật nhiều bán gì loa điểm nhi. Nơi đó mặt thường xuyên phóng lục tướng, chúng ta vì có thể tra người không thiếu xem. Ta đi, cho nên đây là tích cóp một bụng hỏa trở về. Ngắm lại một đoàn tiểu tử vây quanh lục ca mê ra xem cái loại này phiến, kia còn không được bang cứng A, sau đó này nhìn nhìn có thể không nghĩ tức phụ như sao. Thập niên 80 sơ tin tức vốn dĩ liền rất bế tắc, chỉ sợ này lục tương cũng là vừa rồi lưu hành một thời vẫn là cao cấp ngoạn ý nhi, một cái trong thành thị cũng liền như vậy mấy đài. Giống Diệp Quốc Hào bọn họ loại này chính quy bộ đội thô tới chiến sĩ nào trải qua quá này đó, cho nên vị này khẳng định bị kích thích đến không rõ A liền tính lúc này chụp đều là nhất nhất một bậc, tưởng tin bọn họ cũng nhất định phi thường kích động, nhìn một cái này sẽ đôi mắt đều đỏ. Ha ha Triệu Tiểu Lan vô tâm không phổi cười, cười đến Diệp Quốc Hào lập tức cho nàng hai hạ trọng lập tức liền không ra tiếng. Cười gì? Cười các ngươi một đám nam nhân xem cái kia, đến xấu hổ thành cái dạng gì nhi? Lại nói các ngươi xem những cái đó làm gì a? Xem bọn hắn có phải hay không phóng vi phạm quy định phiến tử, kết quả không nghĩ tới những cái đó phiến tử vừa mới bắt đầu còn tính bình thường, kết quả càng xem càng có vấn đề. Sau đó các ngươi có thể không xem xong a? Khu! Ta kết hôn, ta sợ gì? Cho nên ngươi là tò mò đúng hay không? Dù sao những cái đó nữ nhìn không ta tức phụ nhi hảo. Liền ngươi có thể nói. Triệu Tiểu Lan cơ hồ lấy hắn không có cách nào, này trong chốc lát lời ngon tiếng ngọt thế công liền lên đây. Nàng vốn đang nghĩ đều ai cùng hắn cùng nhau xem ra, nhưng đối phương không bao giờ ra tiếng. Ngày hôm sau buổi sáng Diệp Quốc Hào mới một bên rửa mặt một bên nói, chê chút chờ bên này nhi sự xong rồi cùng ta đi bộ đội, chúng ta đi tuyển phòng ở. Còn có thể tuyển A, lại nói ngươi này muốn cũng quá nhanh điểm nhi. Triệu Tiểu Lan một bên điệp bị một bên hỏi. Đó là... Bọn họ thiếu ta, khẳng định muốn cũng muốn tốt nhất. Tức phụ nhi ngươi chuẩn bị một chút, chế chút bộ đội tới xe tiếp. Hành! Có thể tuyển phòng ở còn không hảo sao, nhà xưởng bên này tuy rằng cũng có thể trụ, nhưng là Diệp Quốc Hào tổng lại đây không quá phương tiện. Hơn nữa hắn người kia thận thật sự một chút vấn đề cũng không có, cho nên khẳng định cũng sẽ không tưởng cùng nàng tách ra lâu lắm. Bất quá bọn họ hôm nay vẫn là khởi có điểm chậm. Chờ ra tới thời điểm đã có vài cái khách nhân tới rồi, trong đó liền có cái kia lâu không thấy mặt đại bá Triệu Chính Cương. Triệu Chính Cương nhìn đến Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào đi vào nhà chính nhìn bọn họ ánh mắt nhi đều không giống nhau. Này hai đứa nhỏ có thể so ở nhà nhìn thuận mắt nhiều, khác không nói liền hướng Diệp Lao Thái Thái tái giá người này chính là cái đương gụ ản. Hơn nữa hắn lại không nhi không nữ, đến lúc đó sở hữu đồ vật còn không đều là của bọn họ. Nhìn một cái nhân ra tìm cái cha đều sẽ tìm, chính mình cái kia nhi tử tuy rằng tìm được rồi tức phụ nhi chính là nhà mẹ đẻ cũng không phải trong thành không gì trợ lực, ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vừa mới cùng cái này Vương thư ký hàn huyên trong chốc lát cảm thấy chính mình địa vị đều lên rồi, lại về tới trước kia làm bí thư chi bộ cảm giác, tựa hồ mọi người đều phải nghe chính mình chi phối. Rốt cuộc chính mình hiện tại còn cùng Vương thư ký đã nắm qua tay. Đến lúc đó nếu quan hệ chỗ hảo có hắn hồi chính mình bên kia tìm tới mặt người ta nói cùng một chút không chuẩn kêu bí thư chi bộ vẫn là chính mình. Chỉ cần chính mình làm thượng bí thư chi bộ những cái đó trước kia xem thường chính mình người hắn khẳng định sẽ trả thù trở về. Đến lúc đó hắn còn có thể lại tìm phòng tức phụ nhi, nhật tử quá đến so hiện tại khá hơn nhiều. Nghĩ đến đây hắn cũng kiêu ngạo đi lên, nhìn đến Diệp Quốc Hào bọn họ tiến vào lúc sau liền lại dựng thẳng ngực. Rất ôn hòa cùng bọn họ chào hỏi một cái. Diệp Quốc Hào cùng Triệu Tiểu Lan giống nhau không có nói quá thân cận, cũng không có nói quá xa cách. Chỉ là sơ giao giống nhau nói câu lời nói liền đi tiếp đón những người khác, thái độ thượng đảo cũng là người nhìn không ra tới cái gì tới. Không khí vừa lúc thời điểm đột nhiên liền nghe bên ngoài có người nói, Triệu Sưởng Trường, ngươi phụ thân cùng người trong nhà lại đây. Triệu Tiểu Lan vừa nghe trên mặt liền thấy ý cười, lập tức cười đón đi ra ngoài. Mà Diệp Quốc Hào ở phía sau nói, ngươi đừng chạy. Hắn sợ hãi nàng có nguy hiểm khẩn đi vài bước đem người cấp đè lại, mang theo nàng về phía trước đi. Chương 437 vụng trộm hoài không được a. Triệu Tiểu Lan cảm thấy, chính mình là bị hình người để con gà con nhi giống nhau đưa ra đi. Mà Diệp Lao Thái Thái lắc lắc đầu cùng Vương Thư Ký cùng nhau mang theo hai đứa nhỏ cũng ra tới. Tuy rằng nàng còn có điểm biến ưu, rốt cuộc lớn như vậy tuổi gả cho người không phải quá hảo, chính là hiện tại cũng không biệt nữ thời điểm sớm muộn gì muốn đối mặt. Mà theo ở phía sau Triệu Chính Cương liền cảm thấy không đúng rồi, rõ ràng là nhà bọn họ làm việc vì cái gì nhị đệ tới bọn họ sẽ như vậy long trọng đi ra ngoài nên đón đâu. Chính mình tới thời điểm bọn họ nhưng không có như vậy nhiệt tình. Chính mình là một người đi vào tới, hơn nữa ở trước cửa còn bị bảo vệ cửa cấp thẩm vấn nửa ngày. Chính là Triệu Chính Tùng bọn họ một nhà lại đây khi này đãi ngộ cùng chính mình rõ ràng không giống nhau, không khỏi một trận tâm tắc. Triệu Chính Tùng lần này cả nhà đều tới, tiến viện nhi lập tức liền có người tiếp đồ vật, dẫn đường dẫn đường. Diệp Lao Thái Thái trực tiếp đem Quách Nguyệt trong tay hải tử cấp nhận lấy, sau đó run rẩy nói, ai nha, này đại béo cô nương, quá nhận người hiếm lạ. Kia tiểu cô nương cũng không sợ người lạ, bị run lúc sau liền cười ha ha. Cũng không có nửa điểm nhi sợ lãnh bộ dáng xem ra phi thường rắn chắc. Tiểu Lan nương đối cái này cháu gái nhi cũng là cực thích, vì thế cùng Diệp Lao Thái Thái nói, đứa nhỏ này chính là như vậy, ra thực. Lao tỷ tỷ gần nhất thế nào a, thân thể như thế nào? Hảo hảo, đều khá tốt. Tiểu Lan nương lại nói, bất quá nhìn ngươi giống như gầy không ít. Còn không phải trước một đoạn thời gian cấp lan lộn. Tiểu Lan nương gật gật đầu tính toán quá một lát đem chuyện này hỏi rõ ràng. Lúc này nhìn đến Triệu Tiểu Lan chính cầm đồ vật đi qua chính mình bên người. Bởi vì ái mỹ cho nên Triệu Tiểu Lan xuyên có một ít mỏng, Tiểu Lan nương lập tức liền nhìn ra được nàng bụng tựa hồ có chút nô lên. Nàng hoảng sợ bởi vì chưa từng có nghe được nàng lại mang thai sự tình, lại nói nàng không phải đã buộc ga rô sao. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt nàng cũng không xin hỏi ra tới. Vào nhà không lâu lúc sau liền bắt đầu nói chính mình muốn đi vê đút cờ làm Triệu Tiểu Lan mang theo đi. Kỳ thật nàng liền tới quá nơi này, nguyên bản căn bản là không cần người khác mang. Triệu Tiểu Lan cũng biết nương ý tứ, nàng chỉ sợ là lo lắng bọn họ có thể là ngoài ý muốn có hài tử sau đó không nghĩ để cho người khác biết mới muốn đem trộm sinh hạ đến đây đi. Tiểu Lan nương đúng là như thế tưởng, nhưng là đây là trái với quy định, hắn sợ bọn họ làm như vậy sẽ ảnh hưởng hai người công tác vì thế liền đem nàng kêu ra tới kéo vào trong vê đút cờ làm cho hỏi một câu. Tiểu Lan A. Ngươi này bụng là chuyện như thế nào? Triệu Tiểu Lan lâu không thấy mẫu thân, vẫn luôn tưởng cùng nàng làm lũng tới vì thế liền ôm nàng cười nói, nương, ngươi nói đây là có chuyện gì nhi? Tiểu Lan nương khi ở trên người nàng khắp hai hạ, nói, hảo hảo nói chuyện. Các ngươi hiện tại có đứa nhỏ này được không? Vạn nhất Diệp Quốc Hảo bộ đội đuổi theo làm ngươi đánh tiếp làm sao bây giờ? Lại nói ngươi không phải buộc ga dô sao? Vì cái gì còn có đâu? Có thể hay không là bệnh gì a? Không đi xem nha. Triệu Tiểu Lan không nghĩ tới chính mình nương còn rất có ý học ý thức, chỉ là mấy vấn đề này nàng nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu cười nói, ta này không phải bệnh thật là hài tử, bất quá ngươi có thể yên tâm, đứa nhỏ này chuẩn sinh chứng đã xuống dưới. Cái gì? Chính là không phải không cho muốn nhị thai sao? Tiểu nương có điểm không tin, chính mình ra bên kia quản rất khẩn. Thật sự không cho bọn họ muốn nhị thai. Chính mình ra đại nhi tử tưởng sinh nhị thai, đại khái muốn thật mạnh phạt lập tức. Triệu Tiểu Lan nói, đứa nhỏ này còn may mà Diệp Quốc Hào lần trước đột nhiên hy sinh sự tình. Vì thế liền đơn giản đem Diệp Quốc Hào hy sinh, sau đó bộ đội tưởng lưu lại cái này anh hùng con mồ côi từ trong bụng mẹ kết quả khai chuẩn sinh chứng sau, nhân ra Diệp Quốc Hào lại sống lại. Tiểu Lan nương nghe xong quả thực cả kinh trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới trên thế giới còn có như vậy xảo sự tình. Nàng mở miệng hỏi, chẳng lẽ bộ đội liền không có hoài nghi, thời gian này cũng quá xảo. Triệu Tiểu Lan vô ngữ nói, ngươi tưởng quá nhiều, lúc ấy hy sinh thật nhiều người nếu không phải Diệp Quốc Hào cơ linh hắn hiện tại đã thật sự bị chôn đi lên, dưới loại tình huống này, làm sao bị hoài nghi trừ phi là người có tâm tắc quái. Đúng vậy, kia thật đúng là rất nguy hiểm, còn người tốt là đã trở lại hài tử cũng bảo hạ tới. Thật là nhờ họa được phúc. Tiểu Lan nương vỗ ngực nói. Triệu Tiểu Lan cười gật đầu, chịu đựng cái kia nhất gian khổ thời điểm Triệu Tiểu Lan phát giác bọn họ có thể thật sự nói là bởi vì họa đến phúc, tuy nói đã trải qua rất nhiều nhưng cuối cùng được đến một cái đáng yêu hài tử. Nương hai đem nói khai Tiểu Lan nương trong lòng phi thường cao hứng, rốt cuộc nhiều một cái ngoại tôn nữ nàng có thể không vui sao. Nàng cảm thấy trở về thời điểm tự nhiên muốn đem chuyện này nói cho chính mình nam nhân, hắn cũng nhất định sẽ phi thường cao hứng. Trong phòng Triệu Chính Tùng cùng Triệu Chính Cương vừa mới đang ở nói chuyện đâu, hắn phát giác chính mình cái này đại ca giống như so trước kia khá hơn nhiều, ít nhất không có giống lãnh đạo giống nhau đè nặng chính mình giáo huấn. Chính là hắn hoàn toàn không biết Triệu Chính Cương sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn cùng cái kia Vương thư ký coi như là thông gia, cho nên mới cho mặt mũi của hắn. Mắt thực rõ ràng, còn tưởng lại tranh thủ một chút trở về. Đến nỗi cái này đệ hắn từ trước đến nay không bỏ ở trong mắt, chỉ cần hắn nếu muốn hồi bí thư chi bộ cái này trước vị hắn lập tức phải chắp tay nhường ra tới. Hắn ở chỗ này tính kê không nói, đơn giản Triệu Chính Tùng cũng chú ý tới chính mình nữ nhi biên hóa, chỉ là người nhiều hắn còn không có hỏi, hoặc là nói ngượng ngùng hỏi. Thấy chính mình tức phụ nhi mang theo khuê nữ đi ra ngoài liền biết nàng đi hỏi, đang chờ người trở về đâu. Tiểu Lan Nương trở về lúc sau vẻ mặt vui mừng, liền ghé vào hắn bên thai nói vài câu, dù sao cũng là phu thê như thế nào có thể nhìn không ra tới trượng phu trong ánh mắt lo lắng đâu. Nào biết Triệu Chính Tùng đã biết Triệu Tiểu Lan mang thai lúc sau, thế nhưng lập tức đứng lên, nhíu mày nói, này không thể được, hiện tại quốc gia đều đề xướng một nhà chỉ sinh một cái hảo, Diệp Quốc Hào ngươi là tham gia quân ngũ hơn nữa vẫn là cái đoàn trưởng, hẳn là làm gương tốt. Bọn họ đã có hai đứa nhỏ, như thế nào còn có thể ở muốn đâu. Từ Triệu Chính Tùng đương bí thư chi bộ lúc sau, hết thảy đều ấn quốc gia trình tự tới, nhưng thật ra thật sự làm được đại công vô tư. Một bên Triệu Chính Cương lúc này mở miệng nói, đúng vậy, Quốc Hào à, đây là các ngươi không đúng rồi. Triệu Tiểu Lan ở biên nhi thượng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khi nào cùng hắn như vậy quen thuộc. Còn Quốc Hào đâu? Chính là muốn bên trên nhi đã biết ngươi này binh liền không cần đường, bất quá còn có một cái biện pháp. Hắn tuy rằng nói như vậy nhưng là phát hiện không có người hỏi hắn là biện pháp gì, trong lúc nhất thời có điểm kẻ ngắt, chính là hắn vẫn lo chính mình nói, chỉ cần các ngươi ly hôn kia bộ đội phương diện cũng liền sẽ không tới truy cứu, lại quá mấy năm phục hôn không phải có thể. Triệu Chính Cương mặt ngoài lại ra ý kiến hay, kỳ thật trong lòng tưởng lại là ly hôn quân nhân cũng sẽ không lại có cái gì tiền đồ. Cho nên, hắn mừng rỡ thấy Diệp Quốc Hào bọn họ ly hôn đại cát. Triệu Chính Tùng nói, loại sự tình này không phải ở trêu đùa bộ đội sao, không được. Diệp Quốc Hào, ta đời này cũng sẽ không làm ra phản bội chính mình chức nghiệp sự tình, đứa nhỏ này không cần các ngươi lo lắng, hắn là có chuẩn sinh chứng. Hắn nói xong lúc sau nhìn thoáng qua Triệu Chính Cương nói, ly hôn liền không cần. Sao có thể, bộ đội vì cái gì sẽ cho ngươi chuẩn sinh chứng? Triệu Chính Cương tức giận đến hàm răng ngứa, cảm thấy này có quyền có tiền quả nhiên là hảo, cái gì đều có thể mua được. Diệp Quốc Hào nói, hồi vì trước một đoạn thời gian bộ đội cho rằng ta hy sinh, đứa nhỏ này bị coi như con mồ côi từ trong bụng mẹ giữ lại. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, vì thế liền đều không có tế hỏi. Triệu Tiểu Lan cũng nói, ta muốn đi gặp tân nương tử chuẩn bị như thế nào, các ngươi trò chuyện. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Quốc Hào, hai người liền ra cửa ngồi xe đi công nhân viên trước ký túc xá. Bất quá Diệp Quốc Hào chưa tiến vào chỉ là ở bên ngoài thủ, mà Triệu Tiểu Lan đi vào lúc sau liền nhìn đến các nàng không sai biệt lắm đều thu thập hảo chỉ còn chờ tân lang tới đón, mà Triệu Chí Quyền tiếp người tương đối dễ dàng, một cái phòng nhận được một cái khác phòng mà thôi. Lần này hắn đảo không cầu dùng xe, chỉ cần sớm đem tân nương tử tiếp trở về hảo. Ai cưới vợ ai biết, hận không thể nhiều tiếp trở về một phân hai phân sau đó thật sớm sớm nhập động phòng. Xe gì đó hắn đã không yêu cầu, phí chuyện đó nhi làm gì. Lại một lát sau Triệu Chí mới vừa bọn họ cũng tới, rốt cuộc muốn xem một chút nhi tử tân phòng A. Vừa thấy dưới còn rất vừa lòng, tuy rằng nhà ở có điểm tiểu nhưng là hai người trụ vậy là đủ rồi. Quan trọng nhất chính là chung quanh còn có rất nhiều trống không phòng, ai nói không địa phương làm hắn trụ tới. Chờ xem trọng liền ở trong phòng chờ nhi tử đi tiếp con dâu, nhìn căn phòng này mà thôi còn khá tốt, đồ dùng gì đó đều là tân, xem ra còn rất có tiền. Hắn mới vừa nhìn đến nơi này bên ngoài liền phóng khởi pháo tới, một thân bộ đồ mới nhi tử hỉ khí dương dương bị chúng nhân viên tạp vụ đổi cùng đi tiếp tân nương. Triệu Tiểu Lan vẫn luôn canh giữ ở cái kia trong phòng, nhìn đến Triệu Chí Quyền tới đón thân liền đứng ở trước cửa nói, Triệu Chí Quyền, này muốn đem người tiếp đi cũng đến hao chút công phu. Đầu tiên, người đến trước đối ta bảo đảm nhất định sẽ đối ngọt nữ hảo, nếu có một ngày đánh chửi nàng hoặc là làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn liền chớ có trách ta không khách khí. Sẽ không, nhất định sẽ không. Hiện tại Triệu Chí Quyền nhìn đến Triệu Tiểu Lan tựa như xem chính mình tương lai nhạc mẫu dường như tràn ngập tôn kính không dám có nửa điểm đắc tội. Triệu Tiểu Lan thấy hắn còn tính thuận theo liền nói, ngươi không thể bạch đem người tiếp đi, có gì chuẩn bị không có. Có, này chỉ bạc nhẫn là ta đưa cho Ngọt Nữ Nhi, ngươi nói cho nàng, về sau ta sẽ nỗ lực tích cóp tiền cho nàng mua kim. Triệu Tiểu Lan điểm phía dưới xem như vừa lòng, vì thế liền mở miệng nói, vậy ngươi vào đi thôi. Đem người tiếp đi liền phải đối nàng hảo cả đời. Chương 438 ngoại ý muốn khách nhân. Triệu Chí Quyền liên thanh đáp ứng, sau đó nói, ta sẽ. Hắn vào nhà nhìn đến trên giường đất ngồi hai cái tân nương tử, Triệu Chí Quyền liền liếc mắt một cái đều không có nhìn Tiểu Linh trực tiếp đem ánh mắt nhắm ngay đến Ngọt Nữ Nhi trên người nói, tức phụ nhi, chúng ta đi thôi. Ngọt Nữ Nhi vẻ mặt thẹn thùng, cuối cùng vẫn là đem tay giao cho trong tay của hắn. Hai người tay trong tay rời đi, mặt sau có tiểu hài tử giải hoa muốn đường ăn, Triệu Chí Quyền đều giải đi ra ngoài. Đem người mang về muốn làm hôn lễ, bọn họ là có chứng hôn người, lão tử phụ trách làm cho bọn họ đọc trích lời, sau đó ở mọi người chứng kiến hạ trở thành phu thê. Chỉ chốc lát sau Trần Cương liền tới rồi, bọn họ tới hai chiếc xe, bồi hắn tới đón người chính là Trần Cương đồng sự, bọn họ xem ra đều phi thường lưu loát. Nếu không đoán sai đại bộ phận đều là tham gia quân ngũ chuyển nghề. Liên hướng này tư thế Triệu Tiểu Lan cũng yên tâm a, vì thế thật không có ngăn đón trực tiếp làm Trần Cương đem người tiếp đi rồi. Tiểu Linh quay đầu lại nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan nói, Tiểu Lan tỷ, về sau ta có thể đem ngươi này đương nhà mẹ đẻ sao? Này đột nhiên phải gả người có điểm thấp thỏm. Hành a, chỉ cần Trần Cương làm ngươi chịu ủy khuất ngươi liền chạy đến ta nơi này tới khóc lóc kể lể, ta cho ngươi làm chủ. Triệu Tiểu Lan huy xuống tay có điểm cảm khái tiễn đi hai cái tân nương, sau đó đứng ở cửa chờ Diệp Quốc Hào lại đây đem nàng tiếp đi đến tiệm cơm bên kia, nàng yêu cầu ở nơi đó chờ các vị tới thân thích, sau đó an bài bọn họ ngồi nào trương cái bàn. Đính 10 trương cái bàn chờ lục tục lại đây người ngồi xuống lúc sau chính mình cũng ngồi xuống, chờ một lát chính mình người trong nhà cũng tới rồi, các nàng triệu ra người ngồi một cái bàn, chỉ là không nghĩ tới Triệu Chính Cương cũng lại đây còn ngồi ở chủ vị thượng. Triệu Tiểu Lan cũng không có để ý đến hắn, nhiều hơn cái ghế dựa sự tình. Chính là không nghĩ tới ở trên bàn cơm hai đối tân nhân tới kính rượu, hắn thế nhưng làm cho mọi người mặt nhi đối Triệu Chí Quyền bọn họ phu thế nói, ta dưỡng hơn 20 năm nhi tử hôm nay rốt cuộc kết hôn, hơn 20 năm tới nay ta nhưng không thiếu vì ngươi nhọc lòng, cho nên ngươi kết hôn thành đại nhân cũng muốn hiếu kính ta cái này đương cha. Triệu Chí Quyền gật gật đầu, cười nói, đương nhiên đương nhiên. Chính là trong lòng bồn chồn, hoàn toàn không biết Triệu Chính Cương muốn nói chút cái gì. Hắn có chút chột dạ nhìn thoáng qua Ngọt Nữ Nhi, thấy nàng trên mặt cũng lộ ra không rất cao hứng biểu tình. Hôm nay đại hỷ nhật tử hắn không nghĩ gây chuyện, vì thế liền theo Triệu Chính Cương nói. Triệu Chính Cương cười nói, vậy các ngươi hiện tại đã có chỗ ở liền đem ta tiếp đi dưỡng lao đi, cả ngày ở bên ngoài công tác có điểm quá vất vả. Hắn ý tưởng là chỉ cần có thể ở lại đi vào là có thể Tổng Hòa Vương thư ký gặp mặt trở thành hàng xóm, đến lúc đó hôn cái mặt thục có cơ hội liền yêu cầu hắn làm việc, nhưng lại yêu cầu người làm việc Tổng muốn đưa lễ, cho nên phải đi về còn phải dựa nhi tử kiếm tiền cấp Vương thư ký mua lễ vật hoặc trực tiếp đưa tiền mới được. Triệu Tiểu Lan ở một bên vui tươi hớn hở nghe cũng không có để ý đến hắn, nàng cảm thấy chờ hiến hội qua lúc sau cũng không có hắn ăn vạ nơi này cơ hội. Nếu Triệu Chí Quyền bọn họ muốn sách không do nói liền đi ra ngoài trụ hảo, dù sao lấy bọn họ hiện tại tiền lương hẳn là có thể ở bên ngoài thuê nhà. Là, chúng ta nhất định giữa ngươi lão. Nói xong Triệu Chí Quyền liền không hề xem chính mình cái này cha, vội lôi kéo Ngọt Nữ Nhi đi khắc trên bàn kính rượu. Kỳ thật hắn còn rất cảm kích nhị thúc cả nhà đều lại đây tham gia chính mình hôn lễ, hiện tại đã nhìn ra. Trước kia những cái đó huynh đệ đều giảng quá phải vì chính mình lên núi đao xuống biển lửa, chính là hiện tại chỉ là làm cho bọn họ tới xem lễ lại ra sức khức từ các loại lấy cớ. Còn không phải là sợ tiêu tiền sao, thật là keo kiệt đến có thể, lúc trước chính mình có tiền thời điểm nhưng không thiếu ở bọn họ trên người hoa, kết quả nhất yêu cầu bọn họ trợ giúp thời điểm nhưng thật ra một cái không có tới. Mang theo Ngọt Nữ Nhi kính một vòng rượu. Mới vừa đi tới rồi cửa liền thấy bên ngoài đi vào tới một đám người, thanh thế phi thường to lớn. Triệu Chí Quyền vốn dĩ cho rằng này nhóm người hẳn là tham gia Trần Cương biên tiệc cưới, vừa muốn nhường đường liền nghe một cái kiểu kiểu khí giọng nữ nói, tiểu đệ, chúc mừng ngươi hôm nay kết hôn, nhị tỷ không gì nhưng đưa, này chỉ kim vòng tay thỉnh đệ muội nhận lấy. Giọng nói mới vừa lời nói một cái hắc y ghi hề nhân tránh ra, tiếp theo Triệu Tiểu Mẫn xuất hiện, trên tay nàng phủng một con thoạt nhìn rất tinh xảo hộp quà đệ hướng ngọt nữ nhi. Hiện tại Triệu Tiểu Mẫn nhưng cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau, sắc mặt hồng nhuận, trang điểm cũng phi thường thời thượng, bên người còn thủ một đám nam nhân nhìn khiến cho người cảm thấy thân phận của nàng không đơn giản. Triệu Tiểu Lan cũng đứng lên, đồng thời Diệp Quốc Hào chắn nàng trước mặt đi ở phía trước. Bọn họ đều không có nghĩ đến, đào tẩu Triệu Tiểu Mẫn lại là như vậy mau trở về tới, mà nàng như vậy rõ ràng là tới khiêu khích. Triệu Tiểu Mẫn, ngươi tới vừa lúc, ít thị cục công an mọi người đang ở tìm ngươi. Triệu Tiểu Lan ở Diệp Quốc Hào phía sau mở miệng nói. Cục công an ta đã đi qua, hết thể sự tình đều là Bạch Quang Viễn bên người người việc làm cùng ta không quan hệ, không tin các ngươi có thể đi cha a. Triệu Tiểu Mẫn lúc này đây thái độ thập phần cương ngạnh, tựa hồ chính mình có thực cứng hậu trường dường như. Bất quá nàng đi tới Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào bên người, nhỏ giọng nói, bất quá hai vị đắc tội vốn không nên đắc tội người, về sau chỉ sợ có phiền toái. Là ai? Diệp Quốc Hào lạnh lùng hỏi một câu, chính là hắn trong lòng đã đoán được là ai, không khỏi nheo lại một đôi nguy hiểm đôi mắt nói, ngươi cho rằng hắn có thể giữ được ngươi. Ngươi nói đi. Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng không sợ Diệp Quốc Hào, sau đó quay đầu đối với mặt sau nói, Thủy Tiên Sinh, bọn họ nói ngươi giữ không nổi ta. Mới vừa nói xong, liền nhìn trước cửa đi vào tới một cái dáng người tương đương cao lớn nam nhân, hắn đại khái thân cao cùng Diệp Quốc Hào không sai biệt lắm, nhưng là hình thể không có hắn tráng, nhưng ẩn ẩn có chút nho nhã chi phong. Chính là Triệu Tiểu Lan lại cảm thấy người này hẳn là con lai, bởi vì sinh đến quá xinh đẹp, còn có một chút tà mị. Hắn một bên hút thuốc vừa đi tiến vào, sau đó nhìn Diệp Quốc Hào lại nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cười, nói, hai vị hảo a, không cần nghe tại hạ nghĩa muội nói bậy, nàng quán sẽ nói giỡn. Ta sơ tới ít thị làm buôn bán đối hết thể còn không phải rất quen thuộc, cho nên hy vọng cùng các vị đánh hảo quan hệ. Hôm nay nghe nói hai vị tân nhân đại hỷ, ta tự nhiên muốn tới chúc mừng một chút. Nói xong về phía sau vung đầu, một người đem đã sớm chuẩn bị tốt lễ vật giao cho Diệp Quốc Hào. Diệp Quốc Hào là cái thẳng tính, liền nói, không cần, chúng ta cũng không nhận thức, lấy về đi. Họ Thủy nam nhân kia cười nói, Diệp đoàn trưởng không cần như vậy, về sau mọi người đều ở ít thị, đế đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Hắn lại chuyển hướng về phía một bên Triệu Tiểu Lan, lại nhìn đến nàng về phía sau lui một bước, trong ánh mắt thế nhưng tràn đầy hoảng sợ cùng mất tự nhiên quen thuộc cảm. Dựa theo hắn ký ức hắn cùng nữ nhân này cũng không có gặp qua mới là. Đích xác, Triệu Tiểu Lan không có gặp qua hắn bản nhân, nhưng là lại ở trong TV điện quá hắn hơn nữa thường thấy. Người nam nhân này kêu Thủy Tuấn Thần, ở cả nước đều là thập phần nổi danh thương nhân, từ thiện gia, xã giao gia, chứ danh học giả, hắn nhân sinh trải qua đủ chính mình viết thành một quyển xuất sắc nhất thư. Xuất thân thực hảo, cha mẹ là đại học giáo thụ, nhưng bởi vì dung chuyển kia lộng tới ở nông thôn bệnh đã chết. Hắn bản nhân học thức cũng không tồi, ở lên núi xuống làng phía trước cũng đã là sinh viên. Chính là bởi vì nào đó sự ngồi lao, nhưng ra tới lúc sau ngược lại đã chịu chiếu cố, từ một cái nho nhỏ công ty viên chức biến thành xưởng trưởng, cuối cùng mặt ngoài thực lực không thể so Mã Tĩnh Đào kém nhà công nghiệp. Hơn nữa hắn làm người tương đương cao điệu, làm khá nhiều từ thiện hành động. Cái gì thiết lập tiểu học giáo, tu lộ, tóm lại làm một đống chuyện tốt, nhiều lần có cái này lớn lên cái trường bồi, sau đó còn đi các thị làm xưởng cùng rất nhiều người hợp tác, cơ hồ mỗi ngày thượng TV. Chính là đại khái là 1989 qua tuổi năm thời điểm lúc ấy sở hữu đài truyền hình đều ở báo danh một sự kiện, đó chính là xóa sạch một con ảnh hưởng cả nước hắc lão hổ, người kia chính là trước mắt cái này họ Thủy. Lúc ấy về hắn tin tức quá lợi hại, hơn nữa các nàng này những thể thương hộ cũng bị liên lụy, bổ tra xét đã lâu, cho nên Triệu Tiểu Lan ký ức hay còn mới mẻ. Nghe nói, lúc ấy chuyện của hắn bị tố giác lúc sau liền có thật nhiều người cũng cùng đi theo xuống ngựa. Tình huống không thua gì một cái tiểu hình động đất. May mà lúc ấy xã hội đã ổn định, cho nên liền tính là đã xảy ra như vậy đại sự tình cuối cùng vẫn là bình ổn xuống dưới, nhưng là dùng rất dài thời gian. Chỉ là không nghĩ tới sẽ tái kiến người nam nhân này hơn nữa sẽ tại đây loại tình huống dưới nhìn thấy, Triệu Tiểu Lan đối năng lực của hắn vẫn là thực khẳng định, cũng biết hắn sẽ tạo thành một ít hậu quả. Đã sớm tra ra Bạch Quang Viễn ở trong ngục giam nhận thức một người, nhưng trăm triệu không nghĩ tới người kia sẽ là Thủy Tuấn Thần, về sau xã hội đại buột. Hiện tại hắn cùng Triệu Tiểu Mẫn thông đồng tới rồi cùng nhau, về sau chỉ sợ này hai cái đều khó đối phó. Nàng vì giảm bớt phiền thoái, đi lên đi tiếp nhận cái kia Thủy Tuấn Thần lễ vật cười nói, đa tạ vị tiên sinh này tặng lễ. Thoát khỏi trong đầu suy nghĩ Triệu Tiểu Lan đã bình tĩnh nhiều, nàng này phân bình tĩnh ở Thủy Tuấn Thần xem ra lại rất ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn cũng không tưởng xuất hiện ở chỗ này, chỉ là tương đối tò mò một cái giết kia chỉ cẩu nữ nhân là bộ dáng gì. Hắn người này đối với chính mình thuộc hạ vẫn là khá tốt, ít nhất ở bọn họ còn hữu dụng thời điểm. Bạch Quang Viễn chính là một con còn có điểm tác dụng cẩu, là hắn dùng để ngăn trở thương tâm chán, chính là không nghĩ tới còn không có phát huy đến lớn nhất tác dụng đã bị một nữ nhân làm hỏng. Đối với bọn họ sự tình còn không phải quá quen thuộc, nhưng là thông qua Triệu Tiểu Mẫn giải thích tựa hồ có như vậy điểm rõ ràng. Quả nhiên là cái rất lợi hại nữ nhân, trách không được sẽ là một cái ích kỷ nam nhân như vậy nghiêm túc. Thấy nàng thu lễ hắn cũng coi như là kiến thức tới rồi hai cái tưởng trả thù người, một cái giết hắn thuộc một cái khác hủy hoại hắn tài lộ. Đáng tiếc bọn họ vĩnh viễn cũng tra không đến chính mình bên người, hắn hiện tại là có cầm vô khủng. Bất quá hai người kia tưởng đối phó lên đều không dễ dàng, hắn người này từ trước đến nay không thích trực tiếp động thủ giết người thấy huyết, hơn nữa Diệp Quốc Hào cũng không phải như vậy hiếu động người. Chương 439 Triệu Tiểu Mẫn khiêu khích. Không cần khách khí, đại gia về sau đều là ở ít thị kiếm ăn, lễ thượng vãng lai là hẳn là, nếu lễ đã tặng chúng ta đây liền cáo tử. Thủy Tuấn Thần tiêu sái xoay người, sau đó liền từ một đám người che chở hướng ra phía ngoài đi rồi. Triệu Tiểu Mẫn ở trước khi đi nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, nhỏ giọng nói, Triệu Tiểu Lan, lần này này quan đảo muốn nhìn ngươi như thế nào quá. Nói xong, cũng vặn vẹo thân mình muốn đi. Triệu Tiểu Lan lại khẩn đi vài bước đi lên đem kia vòng tay cấp đoạt xuống dưới, sau đó đặt ở ngón tay thượng xoay chuyển nói, ta muốn thay ta công nhân cảm ơn ngươi đưa cho nàng lễ vật. Nói xong đem kia kim vòng tay giao cho Ngọt Nữ Nhi. Sau đó đối Ngọt Nữ Nhi nói, mau cảm ơn nhân gia. Ngọt Nữ nhưng thật ra nghe lời, duỗi tay đem vòng tay cấp mang ở trên cổ tay, sau đó nói, cảm ơn. Không mặn không nhạt, không có nửa điểm thành ý. Triệu Tiểu Mẫn muốn là cầm kim vòng tay lại đây chính là khoe khoang, căn bản không tưởng cho bọn hắn. Càng không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan thế nhưng còn động đoạt, thật muốn mắng nàng một câu không biết xấu hổ. Chính là Triệu Tiểu Lan lại nhỏ giọng đối nàng nói, ngươi buổi tối ngủ thời điểm không làm ác mộng sao. Một cái tiểu hài tử, chuyên môn tới nửa đêm tới tìm ngươi, hóa ngươi, vì cái gì đem hắn ném xuống. Triệu Hiểu Mẫn run lên một chút, sau đó hoảng sợ nhìn Triệu Tiểu Lan nói, hán, không có sao. Ngươi cảm thấy đâu? Vô luận không hoặc là không Triệu Tiểu Mẫn cũng sẽ không lại muốn đứa bé kia, kia căn bản chính là cái trói buộc. Triệu Tiểu Mẫn chột dạ không nghĩ nhắc lại đứa bé kia, cắn môi liền xám xịt đi rồi. Nàng thật sự không nghĩ nhớ lại đến chính mình đã làm mẫu thân, bởi vì hiện tại Bạch Quang Viễn đã không có, hắn lại không có hảo mệnh trở thành Mã Tĩnh Đào hài tử, đầy đủ hết cũng đi ngồi xổm đại lao. Tuy rằng cái kia Thủy Tuấn Thần này đây Bạch Quang Viễn nữ nhân thân phận tới chiếu cố nàng, nhưng là hiện tại nếu nàng nhiều một cái hài tử kia thật là cái trói buộc, nàng còn muốn tìm nam nhân khác sinh hoạt. Cho nên khẳng định sẽ không lưu lại hắn. Liên Triệu Tiểu Mẫn như vậy nhi đừng hy vọng nàng có thể tự lực cánh sinh, không có nam nhân nàng là một khắc cũng sống không nổi. Triệu Tiểu Lan đối nàng thật là hiểu biết thấu, cho nên căn bản là xem thường hắn. Triệu Tiểu Mẫn xám xịt cùng nàng sau khi ra ngoài, nhìn đến Thủy Tuấn Thành đang ngồi ở trên xe chờ nàng. Vì thế lập tức lên xe, liền nghe được đối phương nhàn nhạt hỏi, ta nghe nói trước một đoạn thời gian ngươi không phải sinh một cái hải tử sao. Đứa bé kia, rốt cuộc là của ai? Đứa bé kia theo Triệu Tiểu Lan nói đã chết, ta đào tẩu thời điểm khẳng định là bị bọn họ hại chết. Triệu Tiểu Mẫn không biết vì cái gì người nam nhân này vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi hài tử, từ hắn giúp chính mình đến bây giờ hai người nói qua nói đều bất quá 10 câu, cho nên nàng cảm thấy người nam nhân này mỗi một câu đều là có mắt. Về sau ta sẽ hảo hảo an bài ngươi sinh hoạt. Nhưng là ngươi trượng phu cũng không phải Bạch Quang Viễn ta chân chính muốn chiếu cố người hẳn là một nữ nhân khác, ta đối chính mình huynh đệ từ trước đến nay là không tồi, nếu đứa bé kia là của hắn, ta hy vọng đem hắn ôm trở về. Kia hải tử thật là Bạch Quang Viễn, nhưng là cũng đã bị Triệu Tiểu Lan bọn họ hại chết, ngươi xem bọn họ hại nhiều người như vậy, chúng ta có phải hay không muốn báo thù à? Ngươi cho ta là cái gì thánh nhân sao? Ta giúp ngươi một lần sẽ không vĩnh viễn giúp ngươi, ngươi lại không phải Bạch Quang Viễn người nào. Triệu Tiểu Mẫn hoảng sợ, bởi vì nàng cảm thấy người nam nhân này thật sự khó đối phó. Cũng không hảo lợi dụng, hắn trong lòng có chừng mực, sẽ không bị nàng lợi dụng, cho nên nếu hắn thật sự vứt bỏ chính mình kia Mã Tĩnh Đào phương diện đối nàng trả thù đều đủ Triệu Tiểu Mẫn chịu được. Ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ đưa ngươi ra ngoại quốc. Đây là lớn nhất nhân tử. Ta không cần ra ngoại quốc. Hắn liền quốc gia khác lời nói đều sẽ không giảng sao có thể xuất ngoại đâu. Đang nói tới đó chính mình ai cũng không quen biết, nên làm cái gì bây giờ nha. Vậy ngươi muốn thế nào? Một không bằng cấp, nhị không năng lực, ta bên người sẽ không lưu ngươi loại người này. Ta tin tưởng đứa bé kia còn sống, bọn họ hẳn là sẽ không đem kia hài tử hại chết. Ta đi tìm một chút xem như cấp Bạch gia lưu một cái sau. Hảo, nếu ngươi tìm được đứa bé kia ít nhất có thể lưu lại quốc nội. Nhưng là không cần cho ta gây chuyện, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Đã biết. Triệu Tiểu Mẫn ngoan ngoãn gật đầu, ở cái này nam nhân trước mặt hắn không thành lỗ mãng, thậm chí liền câu đặc thù nói cũng không dám nói. Bất quá đối với Triệu Tiểu Mẫn muốn tìm đứa bé kia cần thiết từ Triệu Tiểu Lan nơi đó tới xuống tay, nàng thật đúng là không dám đi tìm Mã Tĩnh Đào sợ hắn sẽ đem chính mình chém. Mà Triệu Tiểu Lan phương diện này cũng không thoải mái. Tan tịch lúc sau hơn phân nửa người đều đã đi trở về, nhưng là Triệu Chính Tùng một nhà liền theo bọn họ về tới nhà xưởng, đồng thời trở về còn có Triệu Chính Cương. Triệu Chính Cương còn có chút uống nhiều quá, hắn bởi vì Triệu Tiểu Mẫn sự sinh điểm khí cho nên xem ra sắc mặt tâm trầm. Bởi vì cái kia nha đầu từ vào nhà đến đi đều không có nhìn hắn liếc mắt một cái, căn bản chính là không có đem hắn cái này đường cha để vào mắt. Đương nhiên hắn cũng không có đem cái kia nha đầu trở thành nữ nhi. Rốt cuộc không phải hắn thân sinh. Này một hơi nghẹn tới rồi hiện tại, chờ tới rồi nhà máy lúc sau vốn dĩ tưởng cùng chính mình nhi tử nói mấy câu. Kết quả hắn thế nhưng chạy tới ký túc xá đi trước buổi chính mình tức phụ nhi, đợi nửa ngày nhân tài lại đây, hắn thiếu chút nữa khí đến hộp máu. Chờ ngươi tiến phòng, hắn liền khí hống hống nói, ngươi cùng ta ra tới. Triệu Chí Quyền biết hắn đối chính mình có chuyện muốn nói liền đi theo hắn tới rồi trong viện, chính là trong lòng còn có điểm thấp thỏm. Cha, ngươi tìm ta có việc sao? Ta quá một lát còn phải về ký túc xá, Ngọt Nữ đang chờ ta đâu. Nghĩ đến chính mình tân cưới về nhà tức phụ nhi, Triệu Chí Quyền liền đứng ở nơi đó hắc hắc ngây ngô cười, đồng thời lại cảm giác được phi thường ngọt ngào, cảm thấy về sau chính là hai người cùng nhau sinh hoạt. Tức phụ nhi, ngươi liền biết tức phụ. Ngươi nhìn một cái nhân gia Triệu Tiểu Lan tìm cái kia nhà chồng ngay cả một cái lao thái thái đều có thể tìm một cái làm quan nhi nam nhân làm dựa vào, chính là ngươi đâu. Thật vất vả tới trong thành đầu, đến là tìm một cái có chút địa vị nữ nhân A, chẳng sợ chỉ là người thành phố cũng đúng A, ít nhất có thể đem hộ khẩu chuyển qua tới làm một cái chân chân chính chính người thành phố. Chính là ngươi đâu, vẫn cứ tìm một cái ở bên ngoài làm công ở nông thôn muội. Cái gì dùng cũng không có còn phải chính mình tiêu tiền cưới trở về thậm chí liền cái phòng ở đều không có, ngươi mệt không mệt ta. Triệu Chính Cương nâng ngón tay mắng chính mình nhi tử, đem khí toàn ra ở hắn trên người. Cha, ngươi đây là nói cái gì? Ngọt Nữ có thể gả cho ta là ta phúc khí, ngươi như thế nào còn có thể nói như vậy nàng đâu? Nàng là ở nông thôn muội, ta là cái gì? Ta không phải cũng là nông thôn tới sao? Cha! Ngươi mới đến trong thành mấy ngày liền xem thường người một nhà lạp. Triệu Chí Quyền kinh ngạc nhìn chính mình phụ thân, kỳ thật ngay từ đầu hắn cũng có một chút nhi cùng Triệu Chính Cương giống nhau tật xấu, mắt cao thủ đế. Nhưng gặp Ngọt Nữ nhi sau hết thể đều bất đồng. Hắn từ tới rồi trong thành thượng ban liền có một ít xem thường người trong thôn, chính là bị Ngọt Nữ nhi giáo huấn, nói hắn đắc ý vây báo, đem chính mình tổ tông đều cấp quyến mất. Dân quê liền dân quê đi, có cái gì nhưng tự ti. Thẳng thắn sống lưng làm người, vô luận là người thành phố cùng dân quê không đều giống nhau sao. Tỷ như Triệu Tiểu Lan nàng còn không phải là cái dân quê, chính là nhân gia hiện tại quá đến so người thành phố đều phải hảo. Hắn hiện tại cùng Ngọt Nữ tuy rằng không có phòng ở sinh hoạt cũng không phải quá hảo, nhưng nhà xưởng nếu tiếp tục làm đi xuống nói bọn họ sẽ một chút hảo lên, về sau khả năng sẽ mua phòng ở mua đất so giống nhau người thành phố quá đến độ muốn hảo. Cho nên hắn cũng liền không thèm để ý. Nghe được chính mình lao cha nói như vậy mới biết được như vậy những lời này có bao nhiêu đả thương người, rõ ràng đều là dân quê, làm gì còn muốn làm thấp đi chính mình đâu. Nói nữa, hắn tân cưới tức phụ còn không có tới kịp thân thiết một chút liền vì chính mình cha nói thành như vậy, này trong lòng có thể được tính sao? Ta này còn không đều là vì ngươi hảo, ngươi đương ngươi có thể ở nhà xưởng làm cả đời nha, thừa dịp bây giờ còn có dùng liền đem phòng ở đều lộng tới tay. Đến lúc đó Triệu Tiểu Lan muốn đều phải không quay về, vậy các ngươi hai cái cho dù không ở nàng nơi này làm, đi ra ngoài cũng có thể sinh hoạt. Triệu Chí Quyền đến bây giờ mới biết được chính mình cha có bao nhiêu vô tri, không khỏi lắc lắc đầu nói, cha, trước kia xem ngươi đương bí thư chi bộ đương rất minh bạch, như thế nào đột nhiên liền hồ đồ đi lên. Chẳng lẽ ngươi không biết đó là nhà xưởng ký túc xá đều là thuộc về nhà xưởng sao? Quyền sở hữu là Triệu Tiểu Lan, bên kia thổ địa cùng cái phòng ở đều là nàng sao có thể biến thành ngươi đâu? Đừng có nằm ngộng. Hắn hiện tại sinh hoạt đã bị ngọt nữ quy hoạch ra tới. Hai người tính toán tránh mấy năm tiền, sau đó cùng nhau tích cóp mua một cái tiểu một ít phòng ở, sau đó sửa chữa lên cái lớn hơn một chút. Giống ngọt nữ nói giống nhau, chậm rãi tích lũy mới có thể quá khởi ngày lành. Đến nỗi ba chiếm nhân ra phòng ở sự tình bọn họ chưa từng có nghĩ tới, bởi vì cho dù là tưởng cũng ba chiếm không đi. Triệu Chí Quyền Nhi ngay từ đầu không biết cái này nhà máy có bao nhiêu đại. Chờ đến ở nhà máy công tác thời gian dài như vậy mới biết được Triệu Tiểu Lan có thể làm ra lớn như vậy một cái nhà máy như thế nào sẽ không có tâm cơ mặc cho bọn hắn tính kế đâu. Nàng chính là đọc đại học người, đã không còn là trước đây cái kia ở nông thôn muội. Tưởng từ nàng trong tay đến vài thứ, liền phải quang minh chính đại kiên định chịu làm đi tranh thủ, nếu ngươi xử một ít thủ đoạn đến lúc đó liền sẽ hôn cùng Triệu Tiểu Mẫn giống nhau, trước miễn bản Triệu Tiểu Mẫn. Chính là Bạch Quang Viễn đầu cũng là trong thôn số 1 số 2, hiện tại còn không phải bị Triệu Tiểu Lan một đao cấp giết. Nghĩ đến này chuyện này, hắn trong lòng một lăng, càng thêm cảm thấy không nên đắc tội Triệu Tiểu Lan. Chính là Triệu Chính Cương lại không biết chuyện này, lớn tiếng nói, ta tờ mờ giờ là Triệu Tiểu Lan trường bối, là nàng đại bá, nàng như vậy nhiều phòng ở, chúng ta muốn nàng một gian có thể thế nào. Không cần ngươi nói, ta quá một lát cùng ngươi nhị thúc nói. Hắn nếu là không cho ta liền đi nháo, đi mặt trên tìm người. Chương 440 người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Triệu Chí Quyền nghe xong lúc sau tức giận đến không được, thanh âm cũng không nhỏ nói, ngươi có thể đi tìm ai, còn tưởng rằng ngươi là đại đội trưởng đâu. Ngươi mặt trên coi ai, vẫn là ngươi lại đi chém ta nhị thúc một đao sau đó đi ngồi xổm đại lao sao. Lúc trước ta ở nhà thời điểm ngươi cùng ta mẹ cả ngày xảo tới xảo đi ồn ào đến lòng ta phiền mới đi thiêu nhị thúc phòng ở. Kết quả biến thành hiện tại bộ dáng này, bằng không ta hiện tại hài tử đều chạy đầy đất. Ta lúc này mới ngừng nghỉ tìm cái tức phụ nhi kết hôn nghĩ tới ngày lành nhưng ngươi lại tới cấp ta nháo. Ngươi có thể nháo tới trình độ nào? Nhân gia Triệu Tiểu Lan hiện tại có một cái đoàn trưởng trượng phu, có một cái làm quan nhi công công, liền tính không phải thân, nhân gia cũng là hướng về chính mình người nhà. Hắn làm sao nhìn không ra tới? Chính mình cái này cha chính là cảm thấy chính mình cùng nhân gia Vương thư ký quen thuộc, có thể nói thượng lời nói. Nhưng là, cái kia Vương thư ký sở dĩ có thể cưới Triệu Tiểu Lan bà kia chính là chân ái, bên kia thân bên kia xa hắn nhưng không hồ đồ. Hơn nữa Triệu Tiểu Lan đã gả tới rồi Diệp gia liền không phải lao Triệu gia người. Cha, ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút ngươi có thể từ nàng trong tay muốn ra tới cái gì. Còn có một việc ta muốn cùng ngươi nói. Đó chính là vẫn luôn cùng nàng đối nghịch Bạch Quang Viễn cuối cùng là chết ở nàng trong tay, biết là chết như thế nào sao. Bị Triệu Tiểu Lan một đao cắm chết, nàng liền người đều dám giết, còn có chuyện gì không dám làm đến ra tới. Triệu Chí Quyền tưởng áp một áp phụ thân, làm hắn đừng làm việc ngốc. Nàng cũng dám giết người, vậy các ngươi như thế nào không đi cáo nàng nha. Triệu Chính Cương không chút nghĩ ngợi liền nói một câu, hắn hoàn toàn không có cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Cái này Triệu Tiểu Lan vẫn luôn đè nặng nhà bọn họ sinh hoạt, nếu có thể đem nàng cáo đảo cũng là không tồi, đến nỗi chính mình ra thế nào hắn đều không có nghĩ tới, rốt cuộc đã qua ra đều tan tròn nên Triệu Chính Cương hiện tại trả thù tâm lý tương đối cường, xem các nàng quá đến càng tốt càng là muốn cho nhà bọn họ bại người vong mới hảo. Triệu Chí Quyền cùng Triệu Chính Cương bất đồng, hắn hiện tại đang có hy vọng thời điểm, nhật tử không tồi cũng thập phần có buôn đầu. Cho nên nghe được chính mình cha nói như vậy lúc sau, liền mở to hai mắt nhìn nói, cha, ngươi làm ta đi cáo nàng có chỗ tốt gì sao? Đến lúc đó nàng ngồi xổm ngục giam cái này nhà xưởng không phải xong rồi sao? Nhà xưởng không có ta cùng Ngọt Nữu sinh hoạt làm sao bây giờ? Đi ngươi nơi đó cùng ngươi cùng nhau tế sao? Vẫn là ngươi dưỡng chúng ta. Đánh rắm, ngươi một người đương nhi tử đều không dưỡng lao tử, sau đó còn làm lao tử ta dưỡng các ngươi sao? Nói nữa nàng phạm vào pháp, như thế nào liền cáo đến không được? Này cáo xong rồi không chuẩn nhà xưởng chính là ngươi Triệu Chính Cương một chút cũng không cảm thấy chính mình nói như vậy là không biết xấu hổ. Hắn cảm thấy Triệu Tiểu Lan sẽ ra sự tình nhi tử kế thừa nhà xưởng là thực bình thường sự tình, mặt khác đều là người ngoài. Nhân ra không phạm pháp, là cái kia bạch rộng lớn bao la phạm vào pháp, tóm lại nơi này sự tình ngươi không biết không cần nói bậy. Triệu Chí Quyền cảm thấy đau đầu không nghĩ để ý đến hắn, hư một tiếng sau đó liền nói, ta phải đi về. Ngươi cũng sớm một chút trở về đi, không cần ở chỗ này đánh luyện luyện, đến lúc đó vạn nhất không cẩn thận đắc tội người làm ta cùng Ngọt Nữu ở nhà xưởng như thế nào tiếp tục làm việc a? Còn làm gì sống? Hắn nếu là không cho các ngươi phòng ở các ngươi liền không làm, đến khác nhà xưởng đi. Còn cũng không tin này trong thành đầu liền nàng một nhà nhà máy. Cha, ngươi đây là nói gì lời nói? Ở cái này bãi chúng ta đã làm chín, mỗi tháng tiền lương cùng đãi ngộ đều thực không tồi. Đi khác nhà máy chúng ta muốn chính mình thuê nhà, chính mình làm ăn, còn muốn mỗi ngày đi làm tăng ca mệt đến nửa chết nửa sống. Nói nữa, ta thật vất vả quen thuộc lại đây ngươi làm ta đi nơi nào, được rồi đừng nói nữa, hôm nay là ta tân hôn nhật tử. Cha, ngươi không chúc phúc ta liền tính, còn giảng này đó làm ta nháo tâm nói. Triệu Chí Quyền cũng tức giận đến quá sức, dậm chân muốn đi. Triệu Chính Cương theo ở phía sau đối với nói. Ngươi cái này tiểu tử thúi cho ta đứng lại. Ta làm như vậy còn không phải là vì nhà chúng ta, ngươi làm ta đứng. Ngươi cái này bất hiếu tử, lúc trước như thế nào không đem ngươi bóc chết. Triệu Chí Quyền vừa đi vừa nói, ta chính là ngươi thân sinh, đòi tiền ngươi cũng nên tìm kia hai cái không phải ngươi thân sinh nha. Dưỡng các nàng nhiều năm như vậy, không thấy được bọn họ quay đầu lại dưỡng ngươi. Triệu Chính Cương chính vì Triệu Tiểu Mẫn sự sinh khí đâu. Bị hắn nhắc tới liền càng thêm tức giận. Chính là hắn nói cái gì cũng nói không nên lời, cái kia Triệu Tiểu Mẫn xác thật không có đem hắn đương hồi sự nhi. Nhớ trước đây vì nàng đắc tội Triệu Chính huynh bọn họ một nhà cùng Triệu Tiểu Lan, kết quả đến bây giờ nhân ra tìm được rồi người giàu có bảng đi lên liền hoàn toàn không để ý tới bọn họ. Rõ ràng gặp được hắn lại không tiến lên tương nhận, cũng thật là đủ tâm tàn nhẫn. Triệu Chính Cương ở bên ngoài mắng trong chốc lát, thấy Triệu Chí Quyền đã đi xa cũng có biện pháp, liền xoay người đã trở lại. Sau đó đối với Triệu Chính Tùng nói, ngươi nhìn xem cái này hôn tiểu tử, có tức phụ nhi liền đem ta cái này đường cha đã quên, làm hắn hiếu kính ta đều không được. Triệu Chính Tùng nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan cười lạnh mặt không ra tiếng, hắn làm sao nghe không hiểu đại ca ý tứ. Vừa mới hắn nói bọn họ ở bên ngoài xảo, trong phòng người cũng nghe tới rồi một ít. Thật đúng là không thể trách nhân ra Triệu Chí Quyền nhi bất hiếu, rốt cuộc bọn họ hiện tại cũng không có chỗ ở lại là tân hôn, Triệu Chính Cương một cái đương trang một hai phải đi nhi tử nơi đó chỉ có một thất trong phòng, người này ra động phòng làm sao bây giờ a? Về sau nhật tử như thế nào quá nha. Nói trắng ra là, hắn chính là buộc Triệu Tiểu Lan cho hắn chuẩn bị một gian phòng hảo trụ đi vào. Hơn nữa hắn còn tưởng bá chiếm nữ nhi nhà xưởng, liền tính tình tái hảo người cũng chịu không nổi. Đại ca, ngươi không phải có công tác sao? Kia công tác vẫn là Chí Minh cho ngươi giới thiệu, cứ như vậy tử không tốt lắm. Không bằng làm Chí Minh đưa ngươi trở về đi. Triệu Chính Tùng trước lấy công tác nói chuyện này, hy vọng Triệu Chính Cương có thể rời đi nơi này. Chính là Triệu Chính Cương tưởng chính là, chính mình nói cái gì cũng muốn ăn vạ nơi này, vì chính là cùng Vương Thư ký hôn cái mặt thục, vạn nhất đến lúc đó đi giúp hắn nói một câu. Chính mình còn không phải là lại có thể lên làm bí thư chi bộ sao. Đến nỗi cái này đệ đệ chỉ cần hắn nếu muốn kia hắn khẳng định sẽ làm ra tới, bởi vì hắn là làm đệ đệ, mà cái kia vị trí cũng nguyên bản chính là hắn. Kỳ thật không phải Triệu Chính Cương kiêu ngạo, là từ nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng chính là như thế. Hắn là lao Triệu ra hy vọng, mà cái kia làm đệ đệ còn lại là vì giúp hắn mà tồn tại. Triệu Tiểu Lan phải biết rằng hắn như vậy tưởng, khẳng định khí quá sức. Đáng tiếc chuyện này hắn cuối cùng vẫn là biết không hảo cũng không có nói ra. Kia công tác đại ca ngươi có biết hay không, cả ngày thức khuya dậy sớm không cái ngừng nghỉ thời điểm, hơn nữa trụ địa phương lại tiểu lại hắc còn ẩm ướt, ta đều lớn như vậy số tuổi, ở loại địa phương kia như thế nào trụ đến quán A. Triệu Chính Cương hướng về phía chính mình đệ đệ một nhà bà hoán, không một chút cảm ơn tự giác. Triệu Chí Minh ở một bên tức giận đến quá sức, đừng nói nơi đó điều kiện không tồi, chính là trụ địa phương hắn cũng đi xem qua, có giường sưởi sao có thể chịu đâu. Vì thế liền nói, nếu không nghĩ ngây người liền hồi trong thôn, cái kia công tác thật nhiều người muốn đâu. Ngươi như thế nào không nói, ngươi cả ngày không gì sự thời điểm liền uống rượu còn tổng làm lỗi, cái kia xưởng trưởng đã cùng ta nói vài lần, nếu không phải xem ta mặt mũi thượng sớm kêu đem ngươi tử, ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ chọn bọn họ thật xấu. Triệu Chí Minh từ trước đến nay là cái thẳng lời nói thẳng, hoặc là nói là đối đại bá bọn họ một nhà xưa nay đã như vậy, hắn cảm thấy này người một nhà thật là quá không biết xấu hổ. Trước kia ở trong thôn không biết xấu hổ còn chưa tính, chạy đến trong xưởng còn như vậy không nói lý. Ngươi cái này hôn tiểu tử nói cái gì đâu. Ta chính là ngươi đại bá nha, nhị đệ ngươi cũng mặc kệ quản đều đọc đại học người, thế nhưng nói chuyện như vậy khó nghe. Triệu Chính Cương nhìn Vương Thư Ký chỉ vào hắn nói. Ngươi dựa vào cái gì nói ta nhị ca. Hắn chính là giới thiệu ngươi đi công tác người, lại còn có sẽ vẫn luôn bị cái kia xưởng trưởng muốn nhân tình. Hiện tại ngươi thế nhưng nói không làm liền không làm, kia hảo a ngươi không làm liền không làm hồi thôn nhi đi nha. Triệu Tiểu Lan ở một bên cũng tức giận đến không được, cái này đại ba có phải hay không uống rượu uống hồ đồ, càng ngày càng xuẩn. Vương Thư Ký, ngươi nhìn xem những người trẻ tuổi này nhiều sẽ không xảy ra chuyện nhi, thế nhưng nói như vậy ta một cái làm trưởng bối. Triệu Chính Cương vẫn luôn cho rằng chính mình cùng Vương Thư Ký chỗ không tồi. Hy vọng hắn có thể giúp chính mình nói một câu công đạo lời nói. Kết quả Vương Thư Ký cũng cười hắc hắc, nói, hai đứa nhỏ hẳn là mau tan học, ta đi tiếp bọn họ. Nói xong đứng lên liền hướng Diệp Lao Thái Thái xử một cái ánh mắt, vợ chồng hai người nhưng thật ra cực an ý ra cửa đi tiếp hải tử đi. Từ đầu tới đuôi không có xem cái kia Triệu Chính Cương liếc mắt một cái, thỏa thỏa quăng hắn cái không mặt mũi. Nơi này là thị phi nơi, rời đi đảo cũng hảo. Diệp Lao Thái Thái nói, bọn họ đây là muốn xảo lên nha chúng ta như vậy đi có thể chứ. Vương Thư Ký nói, cái kêu Triệu Chính Cương tâm thuật bất chính, vẫn luôn tưởng từ ta nơi này được đến cái gì, hoặc là làm ta ra mặt giúp hắn hòa giải bọn họ lao Triệu ra sự tình. Nói trắng ra là liền tưởng chiếm người khác tiện nghi, còn phải để cho người khác cho rằng hắn phi thường có đạo lý. Chính là, ta cũng không phải cái ngốc, vì cái gì vì hắn đắc tội Tiểu Lan các nàng nha. Cho nên chuyện này ta là có thể trốn liền trốn, không cần phải đi theo hắn trộn lẫn. Đúng đúng, chúng ta trước trốn đi ra ngoài, mang hải tử đi ăn chút tảo phớ gì đó lại trở về. Hoa Quế tỷ nói rất đúng, ngươi không phải muốn ăn bánh quai trèo sao? Chúng ta lại đi mua điểm bánh quai trèo. Hành hành. Hai phu thê cứ như vậy quyết định, sau đó thế nhưng thật sự mang hải tử đi dạo phố, không để ý tới Triệu ra những việc này. Triệu Chính Cương vừa thấy Vương Thư Ký đi rồi, không khỏi một trận bực mình, nhưng còn hảo nhị đệ không đi. Sau đó liền buộc Triệu Chính Tùng Phi làm hắn phân phó Triệu Tiểu Lan cho chính mình xứng một gian phòng ở, hắn liền chuyển đến nơi này trụ muốn cho nhi tử dưỡng hắn. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, đại bá muốn phòng ở chính mình đi mua, ta nơi này phòng ở là cho ta công nhân chuẩn bị, bọn họ cùng ta nhà máy có cùng một nhịp thở ích lợi quan hệ. Nếu ngươi có thể cho ta tìm một vạn túi đặt hàng ta liền an bài ngươi ở trong phòng trụ, nếu không cũng đừng để chuyện này. Hơn nữa liền tính ngươi nhi tử cùng tức phụ nhi ở chỗ này trụ cũng là tạm thời, bọn họ nếu chọc sự cũng là phải rời khỏi, ngươi không nên ép ta. Chương 441 tâm thuật bất chính. Ngươi có phải hay không đương nhân ra trưởng bối? Như thế nào đem chính mình nữ nhi giáo thành cái dạng này? Triệu Chính Cương tức giận đến không được. Lúc trước chúng ta hai nhà chính là đoạn tuyệt quan hệ, nhà của chúng ta sự tình cùng ngươi không quan hệ. Ta như vậy giúp đỡ Triệu Chí Quyền an bài hôn sự hoàn toàn là bởi vì ngọt nữ nhi, nàng là cái hảo cô nương. Nếu thật xem ở các ngươi mặt mũi thượng, ta chỉ sợ sớm kêu các ngươi cấp đuổi ra đi, còn lưu lại nơi này ngại ta mắt, thật là chê cười. Triệu Tiểu Lan chúng ta nói như thế nào cũng là thân thích, ngươi không cần làm quá phận, ban ngày thời điểm ngươi còn thu Triệu Tiểu Mẫn kim vòng tay đầu. Triệu Chính Cương tức giận đến thẳng dậm chân. Đại bá ngươi đôi mắt ra vấn đề đi. Hẳn là đi gặp, thu nàng kim vòng tay không phải ta, là ngọt nữ nhi đó là người con dâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Kia còn không phải ngươi tiếp nhận tới. Nàng tặng ta vì cái gì không tiếp, lại nói, nàng là ngươi nữ nhi sao? Nếu thật là ngươi nữ nhi, ngươi liền đi đến cậy nhờ nàng nhà, ở ta nơi này làm cái gì? Hai người đấu khẩu đặc biệt kịch liệt, liền ở ngay lúc này Diệp Quốc Hào vèo một tiếng đứng lên, sau đó tùy tay đem Triệu Tiểu Lan cũng cấp nhắc lên, nói, ngươi đừng tức giận, trở về nghỉ ngơi. Quay đầu dùng ở bộ đội ngữ khi nói, không quan hệ người thỉnh rời đi nơi này. Triệu Chính Cương chính là kia không quan hệ người, Diệp Quốc Hào không muốn nghe hắn nói này đó vô dụng sự tình, lãng phí thời gian không nói còn làm chính mình tức phụ nhi sinh cơn giận không đâu. Vì thế hắn nhìn Triệu Chính Cương liếc mắt một cái, ý tứ là làm hắn tự động rời đi. Chính là Triệu Chính Cương mặt dày mày dạn không nhúc nhích, hắn liền trước buông Triệu Tiểu Lan duỗi tay đem Triệu Chính Tùng cấp nhắc lên, một bàn tay lôi kéo hắn không chút nào cố sức bước đi nghiêm hướng ra phía ngoài mặt đi. Ngươi làm cái gì? Ta chính là ngươi đại bá, ngươi thế nhưng như vậy đối đại ta. Triệu Chính Cương tức giận đến không nhẹ, chính là căn bản tránh không khai, không khỏi kêu Triệu Chính Tùng nói, ngươi nhìn xem ngươi cái này con rể còn mặc kệ quản hắn. Vốn dĩ Triệu Chính Tùng là muốn xen vào. Chính là mới vừa đứng lên đã bị Tiểu Lan nương cấp đè lại ở trên giường đất vẫn không nhúc nhích. Ngươi nếu là dám quản Quốc Hào, như vậy ngươi liền cùng đại ca ngươi cùng nhau đi không cần hồi cái này ra. Tiểu Lan nương thật sự chịu đủ rồi chính mình trượng phu cả ngày giúp đỡ hắn cái này đại ca ý tưởng, chính mình ra đã bị nhà bọn họ sai xử như vậy nhiều năm còn chưa đủ sao. Nay sẽ bọn họ đã chính mình làm mất thế lại không có nhân tâm kết quả còn cầm đại ca cái giá áp người, thật không biết là nghĩ như thế nào. Nàng nói phi thường kiên quyết, một chút cũng không có cho chính mình trượng phu mặt mũi. Triệu Chính Tùng tuy rằng bực mình, chính là cũng không dám thật sự đi đắc tội chính mình tức phụ ý tứ. Rốt cuộc chuyện này chính là đại ca không có việc gì tìm việc nhi, hảo hảo công tác không làm thế nào cũng phải muốn chạy này tới hưởng cái gì phúc. Nhưng chính mình cái kia nữ nhi là hắn có thể chiếm tiện nghi người sao. Hắn không khỏi thở dài, thật không rõ cái này đại ca là nghĩ như thế nào, bộ dáng này đi xuống thật sự liền Triệu Chí Quyền đều không yêu để ý đến hắn, thật không rõ hắn về sau tưởng như thế nào đem nhật tử quá hảo. Làm người không nghĩ tới chính là bọn họ nhưng thật ra đem Triệu Chính Tùng đuổi ra đi, chính là người kia lại tìm được rồi Triệu Chí Quyền nơi đó. Triệu Chí Quyền vốn dĩ mới vừa đem Ngọt Nữ Nhi cấp hứng hảo, sau đó hai người đang chuẩn bị tẩy tẩy liền ngủ, mà Ngọt Nữ Nhi mới vừa đánh thủy muốn đi rửa rửa, kết quả không nghĩ tới lúc này Triệu Chính Cương tới. Triệu Chí Quyền tức giận đến thẳng hốt khí, đi ra nhìn Triệu Chính Cương quát, người rốt cuộc muốn thế nào? Cho dù có chuyện gì ngươi không thể chờ đến qua 3 ngày lại nói a, nhân gia nhà xưởng còn thả ta 3 ngày giả, ngươi cái này đường cha chẳng lẽ liền không có nghĩ tới ta cảm thụ. Ta liền chỗ ở đều không có còn muốn suy xét ngươi cảm thụ. Triệu Chính Cương khí nhi còn không có tiêu, cho nên cũng hướng về phía Triệu Chí Quyền hô lớn. Triệu Chí Quyền không nghĩ tới hắn một cái đường cha như vậy sách không rõ, liền nói, ngươi nếu là không có chỗ ở liền hồi trong thôn đi. Ta nơi này cũng không địa phương cho người trụ. Cho dù có chỗ ở cũng không cho hắn, liền hướng hắn cái này vô cớ gây rối tính tình chỉ sợ cũng cùng Ngọt Nữ Nhi chỗ không đến cùng đi. Nói xong, hắn liền phải quay đầu hướng bên trong đi. Chính là Triệu Chính Cương lại kéo lại nói, ngươi còn có phải hay không ta nhi tử, vì ngươi một nữ nhân liền cha đều không cần, ta mẹ nó nên đem ngươi bóp chết. Hảo à, bóp chết ta cũng bất lo, đi dưỡng kia dã nam nhân hải tử khá tốt ta. Các nàng hiếu thuận tìm các nàng đi. Triệu Chí Quyền một hơi lên cũng là không lưu tình chút nào, chọc chính mình cha tâm hoa tử đều không nương tay. Ta đây hiện tại liền đánh chết ngươi. Triệu Chính Cương nâng lên tay liền đi đánh Triệu Chí Quyền. Về sau hắn là rất đau lòng đứa con trai này, chính là tự giác vì hắn đã làm đủ nhiều, chính là hắn lại tựa hồ có tức phụ nhi liền quên mất hắn cái này đường cha. Con hảo. Một cái trong ký túc xá người thấy được hắn muốn động thủ đánh người vội vàng ngăn cản hắn, cũng nói, vị này đại gia ngươi đừng ở chỗ này đánh người a, hơn nữa có chuyện hảo hảo nói, đánh cũng không gì dùng. Các ngươi cho ta né tránh, ta nhất định phải đánh hắn, ta nhất định phải giảng cái này không hiếu thuận tiểu tử cấp đánh chết. Triệu Chính Cương tưởng lại hướng lên trên hướng chính là bị người lôi kéo cũng không động đậy. Ai nói không hiếu thuận ngươi, ta nơi này căn bản không có trụ địa phương. Ngươi phải về ở nông thôn ta mỗi tháng đều sẽ cho ngươi bưu tiền, nhưng là ngươi căn bản là không quay về nhà. Ta hiện tại liền ngươi một cái nhi tử, đi ở nông thôn người nào đều không có, ta đi làm cái gì nha? Vậy ngươi liền đi thuê một cái phòng ở nhà, thuê hảo phòng ở đủ chỗ ở, chúng ta liền đi cùng ngươi cùng nhau trụ hầu hạ ngươi thế nào? Triệu Chí Quyền nhưng thật ra nói một câu rất nghẹn người nói, phải biết rằng ở trong thành thuê nhà ở tử nhưng không tiện nghi, muốn thuê một phòng nhiều liền càng không tiện nghi. Không cái 20 khối đều thuê không đến tốt, liền tính có thể thuê đến nếu ly hai bên công tác địa phương xa cũng là vấn đề. Triệu Chính Cương nếu là từ công tác nào có tiền thuê nhà, cho nên hắn tức giận đến còn muốn đánh hắn. Chính là bị người ngăn đón căn bản là không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì trở về uống rượu. Đánh không đến mắng lại vô dụng, không quay về làm gì. Chỉ là không nghĩ tới trở về lúc sau liền có người tới tìm hắn, nhìn lên thế nhưng là Triệu Tiểu Mẫn. Hắn tức giận đến thiếu chút nữa không có động thủ đem người đánh ra đi, nhưng là không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn thế nhưng giao cho hắn 50 đồng tiền cùng hai bình rượu ngon. Vừa thấy Triệu Tiểu Mẫn tặng đồ vật, hắn mới không đuổi người chỉ là lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Triệu Tiểu Mẫn nói, ta chỉ là đến xem ngươi, không gì khác chuyện này. Chỉ là có điểm kỳ quái, ngươi như thế nào không ở nơi đó trụ à, lại là như vậy về sớm tới. Ta còn nghĩ rằng này đó tiền uống rượu giao cho ngươi đồng sự, chờ ngươi trở về lấy đâu. Như thế lời nói thật, nàng đối cái này phụ thân cũng không có gì hảo cảm, nhưng là Triệu Chí Quyền đáp thượng Triệu Tiểu Lan, lần này tới liền tưởng từ phụ thân nơi này thăm thăm đế nhi. Nhắc tới đến cái này Triệu Chính Cương liền khí không được, giảng Triệu Tiểu Lan không cho hắn chỗ ở, sau đó nhi tử chỉ nghe nàng liền hắn cái này lão tử đều không hiếu thuận. Vừa nói lên liền không cái xong, Triệu Tiểu Mẫn tự nhiên theo hắn nói, hai người thế nhưng ngoại ý muốn nói đến cùng đi. Khó được có người bồi chính mình nói chuyện Triệu Chính Cương nhưng thật ra rất, không có lại kháng cự cái này không phải thân sinh nữ nhi cùng Triệu Tiểu Mẫn nói đã lâu. Mà Triệu Tiểu Mẫn chỉ là cùng hắn uống xong rượu lúc sau liền đi trở về, bất quá đi phía trước nàng vẫn là duy trì Triệu Chính Cương ở đi tìm Triệu Tiểu Lan phiền thoái, bọn họ cho rằng Triệu Chí Quyền lại biết sai không sửa đến lúc đó liền đi cáo hắn hảo, cũng không tin đến lúc đó hắn còn không hỗ trợ. Triệu Chính Cương đã bị khí điên rồi, cho nên liền nghe xong Triệu Tiểu Mẫn cách nói, vì thế mỗi ngày đi Triệu Tiểu Lan nơi đó gây chuyện, soát tồn tại cảm, bị đuổi ra đi một hồi ngày hôm sau còn sẽ lại đi. Một lần mỗi một cái xong. Vốn dĩ Triệu Chí Toàn còn rất sợ Triệu Tiểu Lan sẽ bởi vì cha tổng tới tìm phiền toái sự sẽ đưa bọn họ phu thê đuổi đi. Chính là Triệu Tiểu Lan cảm thấy việc nào ra việc đó. Triệu Chí Quyền là Triệu Chí Quyền, Triệu Chính Cương là Triệu Chính Cương, cho nên cũng không có vì thế làm khó các nàng này đối tiểu phu thê. Chỉ là Triệu Chính Cương tới khiến cho người cấp đuổi ra ngoài tính, nhưng không chịu nổi hắn tới cũng quá cần mẫn. Triệu Chính Tùng một nhà ở chỗ này ngây người 5 ngày hắn liền náo loạn 5 ngày, làm cho Triệu Chính Tùng đều tương đương tức giận. Cuối cùng, chờ bọn họ một nhà đều rời đi Triệu Chính Cương vẫn là mỗi ngày đều tới. Chỉ là không nghĩ tới sự là chuyện này Triệu Tiểu Mẫn còn muốn cắm một chân. Chờ Triệu Tiểu Lan đã đối Triệu Chính Cương phiền mau hỏng mất thời điểm, Triệu Tiểu Mẫn đột nhiên tới, hơn nữa đối nàng nói, Triệu Tiểu Lan ta có biện pháp có thể giúp ngươi đuổi đi Triệu Chính Cương. Nhưng là yêu cầu ngươi đem đứa bé kia rơi xuống nói cho ta. Triệu Tiểu Lan lắp bắp kinh hãi, nhưng là cũng không nghĩ tới Triệu Tiểu Mẫn sẽ lấy cớ này tới trao đổi nàng hài tử, này có phải hay không có điểm buồn cười. Chỉ là nàng cái này tình thương của mẹ tới có phải hay không chậm điểm nhi. Đột nhiên điểm nhi. Dù sao Triệu Tiểu Lan không tin nàng sẽ có cái gì tình thương của mẹ, nếu không lúc ấy liền sẽ không đào tẩu. Nếu chạy thoát vì cái gì lại đột nhiên gian muốn đứa nhỏ này. Lấy Triệu Tiểu Mẫn nhân phẩm nàng cảm thấy rất có cái này khả năng. Ta là hắn mẫu thân A, muốn chính mình hài tử không phải thực bình thường. Ngươi cũng là làm người mẹ nó, nhất định biết hài tử đối với một nữ nhân có bao nhiêu quan trọng. Triệu Tiểu Mẫn làm bộ làm tịch nói. Nếu nàng muốn hài tử nói có thể quang minh chính đại tới, hiện giờ dùng lấy cơ Triệu Tiểu Lan tổng cảm thấy nàng cũng không phải chân chính muốn đứa nhỏ này. Cho nên nàng có điểm tò mò nhìn Triệu Tiểu Mẫn nói, ngươi ở nhà máy bên ngoài đợi lâu như vậy, chờ ta ra tới chính là vì nói hải tử sự sao. Ngươi không cảm thấy, hiện tại phải có chút quá muộn sao. Vứt bỏ đứa bé kia là ta không đúng, nhưng là ngươi hẳn là biết, nếu ta lưu lại, như vậy Mã Tĩnh Đào khẳng định sẽ không bỏ qua ta. Hắn có lẽ sẽ ép hỏi đứa bé kia là của ai, có lẽ còn sẽ muốn đem chúng ta nương hai đều xử lý rớt, cho nên ta không thể không chạy. Triệu Tiểu Mẫn ý tưởng xác thật là một cái bình thường nữ nhân tưởng sự tình, bất quá nàng lại hoàn toàn sẽ không đi tưởng nhân ra Mã Tĩnh Đào căn bản sẽ không đối một nữ nhân cùng hài tử làm cái gì quá mức sự. Chỉ biết đem Triệu Tiểu Mẫn giao cho cục công an đến nỗi hải tử khả năng vẫn là sẽ như hiện tại giống nhau bị đưa vào cô nhi viện đi. Chương 442 lại một lần tùy quân. Này không liên quan chuyện của ta, ta còn có việc muốn vội. Nếu cục công an bên kia đã bị người bãi bình, Triệu Tiểu Lan cũng không thể chính là đem người đưa qua đi. Một khi đã như vậy cũng liền không có để ý tới nàng xoay đầu đã muốn đi, nàng hôm nay là muốn đi bộ đội muốn xem tân phòng, ngày đó vội đến đã khuya cuối cùng bị tức giận đến không được liền không đi, nào biết này một kéo liền kéo nhiều như vậy thiên. Nàng nhưng thật ra không nóng nảy qua đi trụ, nhưng là Diệp Quốc Hảo sốt ruột. Hắn người này đối cái kia chuyện này rất soi mói, thập phần không thích ở nhà xưởng thỉnh thoảng có người quấy rầy. Hảo đi, cái kia thỉnh thoảng quấy rầy nàng người chính là hắn bọn nhỏ. Bởi vì hai đứa nhỏ cùng cha mẹ hôn chín cũng là tương đương không muốn xa rời, không gì sự liền nghĩ đến bọn họ phu thê bên này trụ một trụ làm ồn ào. Mà Diệp Quốc Hảo này hơn phân nửa đời đều ở quân doanh đối tiểu hài tử tương đối khổ tay, thích nhất chính là ôm một cái tức phụ nhi, nhưng bọn nhỏ gần nhất hắn phải hống liền ôm tức phụ nhi thời gian đều không có. Cho nên hắn cực muốn đem nhà mới định ra tới trụ qua đi, ở cách xa ít nhất buổi tối sẽ không bị phiền. Triệu Tiểu Lan làm hắn tức phụ nhi như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, cho nên cũng chỉ có theo hắn ý hôm nay đi tuyển một tuyển, khẳng định không tưởng niệm Diệp Quốc Hào chính mình tuyển tới, hắn thẩm mỹ quan niệm Triệu Tiểu Lan từ trước đến nay là không tin được. Tiểu Lan cầu xin ngươi, có thể hay không nói cho ta hải tử ở đâu, ta thật sự rất muốn đứa bé kia. Triệu Tiểu Mẫn hảo hảo giống phi thường thương tâm bộ dáng, lôi kéo Triệu Tiểu Lan liền không cho nàng đi. Triệu Tiểu Lan nói, ta nhớ rõ đứa bé kia sinh ra thời điểm ta lại không ở, cho nên hẳn là Mã Tĩnh Đào xử lý. Ngươi cho dù là muốn hải tử cũng muốn không đến ta trên người tới, nay thật sự cùng ta liền nửa điểm quan hệ cũng không có, ngươi liền tính tìm ai muốn hải tử cũng tìm không thấy ta trên người. Thỉnh ngươi bắt tay buông ra, bị ngươi như vậy lôi kéo ta cảm thấy ta trở về phải tắm rửa. Nàng đem cánh tay lôi ra tới liền phủi đi vài cái, xem đến Triệu Tiểu Mẫn thẳng cắn răng. Mà Triệu Tiểu Lan ý tứ là hắn cũng nghe ra tới, đây là làm nàng đi tìm Mã Tĩnh Đào. Chính là Triệu Tiểu Mẫn nào dám đi tìm người kia đâu. Nàng chỉ có thể vây quanh Triệu Tiểu Lan chuyển, ít nhất nàng không có gì nguy hiểm. Tiểu Lan, Mã Tĩnh Đào nam nhân kia cũng không phải cái gì người tốt, ngươi cảm thấy ta đi tìm hắn hắn sẽ như thế nào đối phó ta. Triệu Tiểu Lan một chút cũng không có khách khí nói, kia đều là chính ngươi tìm. Hắn như thế nào đối phó ngươi đều là có đạo lý. Triệu Tiểu Mẫn bị nghẹn đến đỏ mặt cổ thô. Người kia đem ta giam lại 7-8 tháng, nếu không phải ta thừa dịp cái kia cơ hội đào tẩu chỉ sợ còn sẽ vẫn luôn bị nhốt lại cả đời. Ngươi thật sự hy vọng ta nhìn đến như vậy sao? Trương Tiểu Lan có điểm vô ngữ nói, Triệu Tiểu Mẫn ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Liên bởi vì ngươi nói là hoài nếu hắn hải tử hắn mới đưa ngươi bảo vệ lại tới cũng trông giữ. Nếu đứa nhỏ này không phải hắn, hắn quản ngươi là ai nha? Đã sớm làm người đem ngươi đuổi đi, hiện tại ngươi không chuẩn ở đâu cái trong ngục giam ngồi xuống đâu. Ngươi còn trở thành ngược luyến tình thâm tiết mục, nhân gia thích ngươi thích không được muốn đóng lại ngươi cả đời sao. Mặt thật sự thật lớn. Nay thật là quá đem chính mình đương hồi sự nhi, thế nhưng còn nghĩ nhân gia Mã Tĩnh Đào sẽ quan nàng cả đời, kia Mã Tĩnh Đào đến nhiều nhàn a. Chính là Tiểu Lan, ta thấy đến nam nhân kia liền sợ. Ngươi giúp ta bái đem ta hải tử tìm được. Đến lúc đó ta khẳng định sẽ đa tạ ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta cái này vội, như vậy ta cũng giúp ngươi khuyên Triệu Chính Cương làm hắn về quê đi, không hề cho ngươi chọc phiền toái thế nào. Ta còn là câu nói kia, hải tử là chính ngươi vứt bỏ, cho nên ngươi hẳn là chính mình đi tìm manh mối, tai kiến. Triệu Tiểu Lan muốn chạy, nhưng Triệu Tiểu Mẫn liền che ở phía trước, nhưng nàng còn tưởng chắn thời điểm Diệp Quốc Hào đã lạnh lùng nói. Ngươi muốn gần chút nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi một cái tham gia quân ngũ. Ngươi tới, ta hoài nghi nữ nhân này cùng phía trước tập kích chúng ta tội phạm có quan hệ, mang về điều tra một chút. Diệp Quốc Hào nói xong cho hắn lái xe tài xế cùng cảnh vệ viên lập tức từ trên xe nhảy xuống tới. Hiện tại nhân gia từ lần trước nhiệm vụ trở về lúc sau thăng cấp, bên người trang bị xe đều là xe mới, cảnh vệ viên hai gã, tài xế một người. Tuổi còn trẻ có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng cái này trận trượng cũng thực sự dọa người một ít, ít nhất Triệu Tiểu Mẫn lập tức xua tay nói, hiểu lầm, này đó đều là hiểu lầm, ta không gì sự liền đi trước, các ngươi vội. Nàng nói xong liền xám xịt đi rồi, cái kêu Thủy Tuấn Thần không phải Bạch Quang Viễn, hắn căn bản không phải khả năng bị nàng lợi dụng đến người, cho nên Triệu Tiểu Mẫn làm việc gì đó cũng yêu cầu tiểu tâm một ít, vạn nhất thật sự bị nhốt lại chỉ sợ đối phương sẽ trốn rất xa hoặc là dứt khoát đem nàng làm ra tới cấp đưa đến nước ngoài. Nghe nói, hắn đã động thủ đem Bạch Quang Viễn danh môi chính cưới cái kia tức phụ nhi Tiền Lệ Hoa cấp đưa đến nước ngoài, tuy rằng đối phương phản đối chính là hắn có trăm ngàn loại biện pháp đem người tiễn đi, nếu chính mình không phải bởi vì trước kia giúp quá hắn vội chỉ sợ cũng bị tiễn đi. Triệu Tiểu Mẫn cho rằng Diệp Quốc Hào là cái làm việc tâm tàn nhẫn, không chuẩn liền đem chính mình cấp bắt lại, cho nên nàng liền cấp dọa chạy. Triệu Tiểu Lan trừng mắt nhìn nàng bối cảnh liếc mắt một cái, nói, này nếu là đặt ở cổ đại khoái y ân cửu ta liền trước đem nàng giết, ai nha, ngươi như thế nào đánh người. Nàng xoa đầu trừng mắt Diệp Quốc Hào, bụng nhỏ một đĩnh tương đương có khí thế. Ngươi còn hoài hài tử đâu đừng nói bậy, trước cùng ta hồi bộ đội, lên xe. Diệp Quốc Hào nhìn Triệu Tiểu Mẫn rời đi phương hướng, cái kia kêu Thủy Tuấn Thần Nam nhân bọn họ đã chú ý thật lâu, từ biết Bạch Quang Viễn sau lưng có người liền biết hắn, chính là nhưng vẫn lấy hắn không có cách nào. Như vậy một người muốn như thế nào có thể làm hắn lộ ra sơ hở, sau đó xả đánh bảy tức đem này nhổ tận gốc đâu. Chỉ sợ thực khó khăn, chỉ có thể làm cục công an người chú ý một chút, đừng làm cho hắn ở mí mắt phía dưới phạm án là được. Hai người các hoài tâm sự tới rồi bộ đội, tân người nhà lâu ở cũ người nhà lâu mặt sau hai đống, nơi này máy sưởi gì đó đều là tân an thượng phi thường ấm áp, hơn nữa lâu cũng là tân, bên ngoài đã soát xi măng, so toàn gạch xem ra muốn xa hoa nhiều. Triệu Tiểu Lan đã sớm thích này hai bài tân cái người nhà phòng, bất quá bởi vì Diệp Quốc Hào nơi đoàn đều là bộ đội nhãn hiệu lâu đời đoàn, cho nên mọi người đều sẽ bị an bài ở cũ người nhà trong lâu. Hiện tại nơi đó cũng ở may lại, bất quá trên cơ bản đều là bề ngoài may lại bên trong lại không có dùng. Chính là tân người nhà lâu liền không nhất định, bề ngoài xinh đẹp bên trong cũng thật xinh đẹp. Diệp Quốc Hào hiện tại lao đắc ý, chết mà sống lại Trịnh Vân đối hắn chính là tương đương chiếu cố. Tân người nhà lâu lầu trên lầu dưới suốt không ra 5 cái phòng từ hắn chọn, hắn không chọn hảo người khác đều trụ không tiến vào. Hắn phía trước nhàn rỗi thời điểm đều tới xem qua, vừa lòng. Vì thế mang theo Triệu Tiểu Lan tới rồi trên lầu một phòng, lầu 2, rộng mở thực, hơn nữa ban công đại khái có 60 nhiều bình. Triệu Tiểu Lan nhìn thoáng qua quyết định vẫn là đi dưới lầu nhìn một cái, nàng rất thích mang vườn lầu 1, chủ yếu là có thể trồng chút rau. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không kém điểm này đồ ăn chính là lại quá mấy năm nhưng kém, chờ phân hóa học nông dược hứng khởi thời điểm, trong vườn về điểm này nhi đồ ăn chính là quan hệ người một nhà thân thể khỏe mạnh đâu. Diệp Quốc Hào nào biết nàng tưởng như vậy lâu dài, vì thế đem người đưa tới dưới lầu. Lầu một đích xác độ ấm không bằng trên lầu, ít nhất kém 1-2 độ tả hữu. Nhưng cũng không lạnh, không cần thiêu bếp lò cũng so cũ lâu nơi đó muốn hảo rất nhiều. Hơn nữa, này tòa trong lâu đã không thịnh hành dùng lò than tử mà là sửa dùng châm hơi bếp, phi thường sạch sẽ, hơn nữa vẫn là song bếp tử. Triệu Tiểu Lan phi thường thích, bất quá lúc này châm hơi bếp còn cần dùng que diêm tới điểm. Không bằng về sau mấy năm cái loại này phương tiện, nhưng nàng tưởng tin cũng liền 2-3 năm khẳng định sẽ ra cái loại này, đến lúc đó nàng đổi 2 cái bếp tử là được. Cái này hảo, ta thích. Chúng ta tuyển này gian đi, 2 thất 2 thính còn mang một cái tiểu thư phòng thật không sai. Đại khái so quá khứ cái kia nhiều gian tiểu thư phòng cùng nhà ăn nhỏ lớn nhỏ, gần 60 bình, nhưng là thoạt nhìn đã phi thường hảo. Hơn nữa trên tường đều soát vôi nước sơn. Xem chất lượng vẫn là các nàng xưởng sản phẩm, chỉ là không biết ở đâu mua tới. Mặt đất cũng là xi măng, nhưng là một chút cũng không thô ráp thoạt nhìn phi thường tinh tế, thời đại ở tiến bộ, nàng cảm thấy lúc này đây nhất định phải hảo hảo trang hoàng một chút. Tuy rằng vẫn là thập niên 80 sơ nhưng là ứng có đồ vật cũng đều có, trên mặt đất phô mà cách còn có thảm, bất quá rất quý. Triệu Tiểu Lan một bên xem một bên tính toán. Diệp Quốc Hào đối với bên ngoài cảnh vệ viên công đạo một chút bọn họ liền lại một lần đi xử lý tùy quân thủ tục. Triệu Tiểu Lan nhìn thấy Trịnh Vân thời điểm đã chịu nhiệt liệt hoan nghênh, bởi vì đương bộ đội đều không tưởng niệm bọn họ chiến sĩ còn sống thời điểm là vị này quân tẩu tìm được rồi bọn họ, sau đó còn giúp hoàn thành nhiệm vụ lần này, tới rồi cuối năm vẫn là muốn khen ngợi nàng một chút. Nhưng này đó tưởng tin nàng cũng không có để ý, bởi vì nàng làm chỉ là muốn đi tìm chính mình ái nhân mà thôi. Trịnh Vân cũng biết Triệu Tiểu Lan làm cái gì, làm một nữ nhân tới giảng nàng làm thực sự làm người kinh ngạc cảm thán, làm một cái quân tẩu tới giảng nàng hành vi làm người thập phần kính nể. Triệu Tiểu Lan nói thẳng đây là nàng nên làm, mặt ngoài công phu loại này nàng làm lên vẫn là rất thuận buồm xuôi gió. Trịnh Vân cũng phát giác tới cái này tiểu nha đầu có thể so vừa tới thời điểm muốn khôn khéo khéo đưa đẩy nhiều, xử sự cũng tương đương trầm ổn, bất quá này bụng cũng là che không được, tuy rằng so nàng phía trước bụng tiểu nhưng tưởng tin mau sinh đi. Triệu Tiểu Lan bọn họ đem văn kiện ký lúc sau liền nghe Trịnh Vân đem cuối năm bộ đội đại hội khi muốn khen ngợi Diệp Quốc Hào cùng Tống Chí Cương, đương nhiên còn có nàng. Kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, ta chỉ là đi tìm ta nam nhân mà thôi. Này khen ngợi liền không cần đi. Không, ngươi là quân tẩu. Quân nhân cùng quân tẩu là một nhà, cho nên cũng cần thiết muốn khen ngợi một chút, làm mọi người xem vừa thấy chúng ta quân nhân thê tử cũng là không dễ trọng. Trịnh Vân nói xong cười ha ha, hắn nhận định sự tình ai cũng thay đổi không tốt. Chương 443 chuyển nhà. Diệp Quốc Hào thế nhưng cũng là đồng ý, còn chụp một chút Triệu Tiểu Lan bả vai nói, hết thể liền giao cho thủ trưởng đi. Chúng ta vẫn là suy nghĩ tưởng như thế nào đem phòng thu thập ra tới. Hảo. Triệu Tiểu Lan gật đầu đáp ứng rồi một chút liền cùng Diệp Quốc Hào đi ra ngoài. Nào biết bọn họ mới ra tới liền thấy giữa trưa thời điểm có mấy người cùng nhau xuất hiện ở bọn họ tân gia trước cửa. Đi đầu chính là Trịnh Anh, còn có Kim Toàn cùng Khuất Vệ Quốc. Đương nhiên còn có một ít Diệp Quốc Hào đoàn đội người. Triệu Tiểu Lan nếu không hỏi cũng biết bọn họ là đến chính mình nơi này giúp đỡ thu thập phòng. Vì thế liền cười nói, đại gia mau vào phòng, không cần ở chỗ này đứng quái lánh. Nàng nói xong lúc sau mở cửa, đại gia liền đều đi đến. Chính là trong phòng cũng không có gì ngồi, còn hảo có người dọn chút ghế lại đây, lúc này mới làm mọi người đều ngồi xuống. Triệu Tiểu Lan hỏi trước một chút Ngô Quyên Quyên tình huống, không biết nàng sinh cái nữ nhi vẫn là nhi tử. Kim Toàn cười nói, là con trai, kia tiểu tử gia thực cho nên Quyên Quyên liền không có tới. Triệu Tiểu Lan lập tức nói, thật là chúc mừng, chỉ tiếc nhà các ngươi Ngô Quyên Quyên sinh thời điểm chúng ta lại không ở. Chờ thêm hai ngày phía chính mình dàn xếp xuống dưới nhất định phải đi đưa cái lễ, tuy rằng lúc trước Ngô Quyên Quyên không có đưa chính là Kim Toàn lại tặng, loại này lễ thượng lui tới sự tình không thể qua loa. Tẩu tử, ngươi nếu là không có việc gì liền đi ra ngoài xuyến môn đi, nơi này chúng ta quét tức một chút là được. Trịnh Anh thực săn sóc nói, nay đảo không phải hắn đặc biệt chiếu cố. Mà là hắn xưa nay đã như vậy, tưởng so người khác tế chút. Chính là hắn như vậy vừa nói đã bị Diệp Quốc Hào cấp ôm đến một bên trừng mắt đi. Triệu Tiểu Lan nói, ta vừa lúc mau chân đến xem Ngô Quyên Quyên hài tử, các ngươi vội vàng, ta ai ra đi xuyên cái môn nhi. Từ Diệp Quốc Hào hy sinh sự kiện lúc sau nàng liền rất hiếm thấy đến những người này, lúc ấy trong lòng loạn thực nào còn có thể bận tâm đến này đó, quan nghĩ như thế nào đi tìm người. Bất quá, lúc trước Ngô Quyên Quyên giúp rất nhiều. Là hẳn là đi cảm ơn nàng. Chờ tới rồi Ngô Quyên Quyên ra gõ hạ môn phát hiện mở cửa thế nhưng là một cái trung niên nữ tử. Nàng kỳ quái nói, xin hỏi ngươi là vị nào? Ta kêu Triệu Tiểu Lan, là Diệp Quốc Hào ái nhân. Diệp Quốc Hào là Kim Toàn cấp trên, nếu vị này chính là nhà bọn họ thân thích hẳn là minh bạch. Quả nhiên, cái kia trung niên nữ tử đem tóc ngắn thực nhị sau một liêu cười nói, nguyên lai là Diệp đoàn trưởng ái nhân, mau mời tiến đi. Ta là Ngô Quyên Quyên mụ mụ, lại đây tiểu trụ hai ngày. Triệu Tiểu Lan cười nói, nguyên lai là A Di, ngươi hảo. Ngô Quyên Quyên mụ mụ hẳn là cùng Trịnh Anh mụ mụ là nhận thức, nhìn nàng cái dạng này quả nhiên thập phần trí thức lễ phép, trách không được lúc trước Trịnh Anh mụ mụ một hai phải làm Ngô Quyên Quyên trở thành nàng con dâu, chính là xem nàng cha mẹ cũng cảm thấy nữ nhi không thể kém, đáng tiếc bởi vì thật sự quá sủng, kết quả cấp sủng có điểm tùy hứng. Con Hảo đã trải qua hết thể người tựa hồ biến lại đây, không như vậy tiểu khí. Mẹ ơi, mau tới đây, này tiểu hỗn đản lại kéo. Nô Quyên Quyên tức muốn hộp máu thanh âm ở trong phòng vang lên, Triệu Tiểu Lan không khỏi trừ hạ khoe miệng, xem ra đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, này tính tình vẫn là không như thế nào biến hảo. Bất quá Triệu Tiểu Lan vẫn là cười đi vào, nhìn Nô Quyên Quyên đối với một cái em bé tựa hồ thực buồn bực bộ dáng, bất quá cũng khó trách nàng tê. Bởi vì nàng nhi tử đem ba ba kéo đến nàng trên người. Không biết vì cái gì nàng phi thường muốn cười, trên thực tế đã cười ra tới. Nô Quyên Quyên từ trước đến nay cho người ta ấn tượng chính là cực kỳ thời thượng, cho dù là không hiểu trang điểm nhưng là trên người nàng nào kiện đồ vật đều là đi ở thời đại tuyến đầu, trước nay liền không có gặp người như vậy chật vật quá. Là ngươi, khi nào trở về? Nô Quyên Quyên đầu tiên là cười, sau đó bản một khuôn mặt hỏi. một bên hỏi một bên cầm giấy vệ sinh sát chính mình trên người, còn nói, ngươi đi trong phòng khách ngồi đi, nay trong phòng mùi vị đại. Khi ta không hầu hạ quá tiểu hài tử đúng không, lúc trước nhà ta chính là hai cái. Triệu Tiểu Lan vươn hai ngón tay, đứa mẹ nó cái nào không phải như vậy chật vật. Nô Quyên Quyên làm mẫu thân lúc sau rõ ràng so quá khứ muốn thành thục nhiều, nhưng là đại tiểu thư tính tình vẫn cư ở chính là ngươi không thể không nói Nô Quyên Quyên sinh hoạt vẫn là có thể, nàng phòng thu thập thật sự sạch sẽ, chính là trước kia cùng Đồng Tiến Minh thời điểm cũng là giống nhau, chẳng những thu thập sạch sẽ nấu cơm cũng là hợp thời ứng buổi, cũng không đói đến chính mình nam nhân. Hiện tại theo Kim Toàn tuy rằng hàng không ngừng một bậc chính là vẫn cư quá đến cực hảo, nhìn lên nhà bọn họ chính là gì cũng không thiếu, TV, nồi cơm điện này đó đều có. Bất quá đại khái sợ Kim Toàn bị nói thành ăn cơm mềm, cho nên còn thu xuống tay đi, ít nhất thứ tốt đều cất giấu đâu. Vì thế nhìn nàng lấy ra tới quả lê, Triệu Tiểu Lan cười nói, như thế quý giá đồ vật, ngươi giấu đi là sợ người khác nói ra nói vào đi. Hiện tại ngày mùa đông trái cây siêu cấp khó mua, có đôi khi ngươi có tiền đều mua không được, cho nên so với kia chút TV gì đó còn chói mắt. Ngươi như thế nào nhiều như vậy lời nói đâu, nếu là không ăn liền cho ta thả lại đi. Như thế nào không ăn? Triệu Tiểu Lan cầm lấy một cái liền cắn một ngụm, cực ngọt. Kim Toàn nhặt được bảo, vô luận bên ngoài nói như thế nào hắn dù sao nên hưởng phúc đều hưởng tới rồi. Hiện tại không riêng cưới tức phụ nhi còn cho hắn sinh cái đại béo nhi tử, trách không được gặp người ba phần cười đâu. Này trong viện ta cũng liền cho các ngươi mấy cái ăn, khác muốn nhìn đến đều khó. Nô Quyên Quyên vẫn là có điểm nạo khí. Triệu Tiểu Lan gật đầu nói, là, vinh hạnh thực. Biết liền hảo, vốn dĩ ta ba cho ta lấy tới không ít, tưởng tặng cho các ngươi một ít, nhưng là ta sợ cấp Kim Toàn trọc phiền toái liền không đưa, chỉ có thể chờ các ngươi lại đây ăn hai cái. Không có việc gì à, chờ ta lại đây thời điểm tới các ngươi này lấy, ngươi yên tâm ta khẳng định không phải ít lấy. Nhìn một cái nhân gia này tức phụ nhi đương, Triệu Tiểu Lan hiện tại đối Ngô Quyên Quyên đã hoặc nhiều hoặc ít đổi mới, vì thế ở nàng nơi này ăn hai cái quả lê cầm năm cái lại nói một lát lời nói mới đi. Nàng ra tới lúc sau chính mình tân nhà ở không sai biệt lắm đã bị quét xong hôi, Diệp Quốc Hào tiếp đón nàng một chút nói, tức phụ nhi chúng ta trở về đi, nếu ngươi xem trọng ta liền hướng quá dọn đồ vật, ngày mai chuyển nhà. Triệu Tiểu Lan thiếu chút nữa không đem trong tay quả lê cấp ném tới trên mặt hắn, liền không có cứ như vậy cấp. Nhưng là người nhiều nàng tạm thời nhịn xuống, thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm vẫn là chừng hắn một cái. Diệp Quốc Hào bắt phía dưới, hắn giống như không có làm gì sai sự a, còn không phải là sốt ruột chuyển nhà sao, này cũng sai. Chính là chính mình là đoàn trưởng a, không thể ở trước mặt mọi người ném mặt mũi, cho nên hắn ho nhẹ một tiếng cứng đờ kéo tức phụ nhi lên xe. Một đường chờ nghẹn tới rồi nhà xưởng thấy không có người thời điểm mới hỏi nói, tức phụ nhi, ngươi nếu là cảm thấy ngày mai nhật tử không hảo chúng ta có thể đổi một ngày dọn. Rốt cuộc chịu hỏi ta phải không, ta còn đương ngươi phải chờ tới ngày mai mới hỏi. Ngày mai chuyển nhà không có gì không thể, nhưng là ngươi phải chờ một chút ta, nhà ở cũng chưa thu thập đâu như thế nào dọn. Còn muốn thu thập gì a? Chúng ta đều quét xong rồi. Ta còn muốn mua đất thảm, mua đất cách. Sau đó còn muốn đổi một đổi đèn. Không cần phải nói, đi, đi mua. Diệp Quốc Hào mới đại khí thô lôi kéo tức phụ nhi thượng thị trường, hiện tại mấy thứ này đều còn không phải quá nhiều cho nên tìm thật lâu mới tìm được. Triệu Tiểu Lan lần này vì bố trí cái này tiểu ra xem như dùng hết tâm tư, cái gì bàn trà, cái gì sofa, cái gì TV đều mua. Lại mặc cả lại điều tra cuối cùng là đem tất cả đồ vật mua tề. Diệp Quốc Hào lập tức làm người vận qua đi phô hảo dọn xong, sau đó lúc này Triệu Tiểu Lan mới thượng mới xem như âm chuyển tình. Trở về lúc sau hắn cũng không dám làm tức phụ đại nhân mệt đến, làm nàng ở trên giường đất thu thập quần áo gì đó, chính mình đem trước kia dùng nồi chén gáo buồn gì đó đều trang hảo, liền chờ ngày mai trang thượng điển quân xe kéo qua đi liền tính là dọn ra. Vừa lúc ngày mai vẫn là cuối tuần thiên, Vương Thư Ký cũng có rảnh, hắn có thể đem hai đứa nhỏ còn có Diệp Lao Thái Thái đều đưa tới bộ đội, sau đó khai cái hỏa làm cơm tiếp đón đại gia tới ăn cơm gì đó. Diệp Lao Thái Thái chủ động yêu cầu đi mua đồ ăn, cũng không hướng Triệu Tiểu Lan đòi tiền sáng sớm hôm sau liền dẫn theo đồ ăn sọt đi ra ngoài. Người quan niệm có đôi khi cũng sẽ tùy theo thay đổi, trước kia Diệp Lao Thái Thái cực kỳ biết sinh sống, đi mua đồ ăn thời điểm cũng là moi moi vèo vèo. Nhưng là từ trong nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, con dâu đối với hai đứa nhỏ dinh dưỡng vấn đề cũng thập phần lo lắng, vì thế cũng đã bắt đầu chậm rãi thay đổi chính mình trước kia trừ bỏ đại củ cải khoai tây tử chính là cải trắng thói quen cấp đổi thành thỉnh thoảng mua điểm thịt, tới rồi sau lại chính là mỗi tháng đều phải mua hồi gà vịt, đến bây giờ một vòng đều phải mua hồi thịt hoặc là gà vịt làm đốn phong phú. Lần này cần dọn tân gia, hơn nữa nhi tử cũng đã trở lại Diệp Lao Thái Thái cũng không buồn xịn, mua một con gà trống, 5 cân thịt ba chỉ, lại cắt điểm món kho mua điểm xứng đồ ăn lúc này mới trở về. Trở về lúc sau phát hiện chuyển nhà đồ vật trên cơ bản đã trang hảo, con dâu đang cùng hai đứa nhỏ ở lên xe. Bởi vì nàng thân mình không tiện cho nên Diệp Quốc Hào làm bộ đội bên kia người tới đem các nàng đưa lên xe dịp. Thấy mẫu thân đã trở lại liền nói, nương ngươi cầm đồ ăn đi Vương Thúc Thúc trên xe đi, hắn đang chờ ngươi đâu. Hành! Diệp Lao Thái Thái vốn dĩ muốn hỏi có hay không tưởng rơi xuống, nhưng nghĩ mỗi ngày Triệu Tiểu Lan đều phải trở về rơi xuống cái gì cũng không có việc gì. Vì thế đại gia hoan thiên hỉ địa lên xe, chỉ chốc lát sau liền đến bộ đội đại viện. Bởi vì Triệu Tiểu Lan đã không phải lần đầu tiên tới tùy quân, nhân khí gì đó sớm đã có, không có tới phía trước đại gia đã đem pháo chuẩn bị tốt, thấy xe lại đây liền điểm lên bung ra. Đông Bắc bên này cũng là quái, vô luận đại sự tiểu tình pháo luôn là muốn thích bại ở phía trước nhi. Hai đứa nhỏ đặc biệt thích loại này không khí, vừa xuống xe liền buôn náo nhiệt địa phương đi. Những cái đó tiểu cảnh vệ viên cũng là thích ngọn nhi, vì thế thực mau cùng hai cái hoa hoa chơi ở bên nhau. Chương 444 ngươi khi còn nhỏ cứ như vậy. Như thế bất lo, miễn cho quá sẽ dọn đồ vật thời điểm đụng vào. Triệu Tiểu Lan đồ vật cũng không phải quá nhiều, giường còn có thể dùng, khác một ít tiểu gia cụ cũng đều mang đến. Hơn nữa nàng mua một ít đồ vật nhà này dọn xong đại gia vào nhà vừa thấy đều là trước mắt sáng ngời cảm giác, liền bất thời giờ chạy tới Ngô Quyên Quyên đều nói, này so với ta ra bố trí đều hảo. Nàng liền thích thời thượng đồ vật, có thể nói Triệu Tiểu Lan sắc thật đi ở thời đại tuyến đầu, vô luận là nàng giả dạng vẫn là đối trong nhà bố trí. Triệu Tiểu Lan cười thỉnh đại gia ăn một ít tiểu điểm tâm còn đổ nước trà, tiếp theo liền bắt đầu thu xếp nấu cơm. Bởi vì Điền Tuệ tẩu tử ở nhà xưởng nấu cơm không thể trở về giúp nàng, còn hảo có Lục Song Song lại đây hỗ trợ. Cái này tiểu nha đầu hiện tại đã là y y tá trưởng, nhưng thật ra có chút khí thế. Cùng Trịnh Anh hai vợ chồng đứng chung một chỗ vẫn là rất xứng đôi, bọn họ tiểu tử cũng lại đây, thoạt nhìn hảo thẹn thùng, một chút cũng không giống Diệp Quốc Hào đứa con này dường như ra không được. Bất quá không nghĩ tới Diệp Chiến Quốc còn rất thích Trịnh Anh nhi tử, chủ động tới tìm hắn ngoạn nhi. Kia hải tử trước ngẩng đầu nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ, Lục Song Song gật đầu hắn mới bằng lòng qua đi cùng Diệp Chiến Quốc cùng Diệp Kiều Kiều ngoạn nhi. Diệp Quốc Hào nhìn Trịnh Anh nhi tử rỗi tay liền đem hắn xách lại đây. Tiểu gia hỏa đi đường mới vừa đi ổn, đột nhiên bị cái quái thúc thúc bắt lấy cấp nhắc tới lập tức liền sợ hãi. Nước mắt ngâm mình ở vành mắt trung thẳng chuyển, sau đó quay đầu lại nhìn chính mình ba ba mụ mụ cũng không khóc, chính là tay nhỏ rôi đi ra ngoài. Diệp Quốc Hào cười, nói, tiểu tử này thật túng, cùng ngươi ba giống nhau lớn lên cũng là thư sinh bộ dáng. Nói Trịnh Anh, ngươi khi còn nhỏ cứ như vậy. Trịnh Anh rỗi tay đem chính mình nhi tử cứu giúp xuống dưới. Sau đó đem hắn đặt ở trên mặt đất nói, đi chơi đi. Tiếp theo giận trừng Diệp Quốc Hào nói, như vậy sao địa, không được a, quá yếu. Lớn lên không yếu là được bái. Cứ như vậy, lớn lên còn không được cùng hắn lao tử giống nhau a. Muốn hay không nhiều lần. Hành a, hôm nay một người một cân lót nền, ai uống thiêu ai thừa nhận chính mình là túng. Hảo. Triệu Tiểu Lan đã thói quen bọn họ hai người kia không đàng hoàng. Vì thế cười cùng Lục Song Song cùng nhau hướng trong phòng dọn đồ vật. Lục Song Song nói, vẫn là ta đến đây đi, ngươi ở một bên nhìn là được. Các nữ nhân cũng không dọn vài món liền vào nhà đi nấu cơm, bếp tử một an thượng Diệp Lao Thái Thái cùng Triệu Tiểu Lan còn có Lục Song Song liền động thủ lộng đồ ăn. Hôm nay tới người không ít, bởi vì là cuối tuần thiên hơn nữa Diệp Quốc Hào lần này thật là chết mà sống lại cho nên mọi người đều nghĩ đến thấu cái náo nhiệt thuận tiện chúc mừng một chút. Triệu Tiểu Lan dạo qua một vòng đánh giá nhiều nhất đến phóng tam trương cái bàn, vẫn là cái loại này bàn lớn tử. Con hảo trong phòng có địa phương, hai cái phòng ngủ các phóng một trương, trong phòng khách một trương hoàn toàn không có vấn đề. Đến nỗi cái bàn gì đó chỉ cần hồi phía trước kia trong lâu đi dọn là được, chính anh ra có một cái bàn lớn mặt, Ngô Quyên Quyên ra cũng có. Chính là Ngô Quyên Quyên phải đi về nãi hải tử không thể giúp đỡ nấu cơm, bất quá nàng nói ăn cơm thời điểm nhất định tới. Nếu là đặt ở trước kia nàng như vậy hành vi định bị người khác lời, chính là Triệu Tiểu Lan hiện tại lại cảm thấy nàng như vậy tính cách có thể tới là cho chính mình mặt mũi a, vì thế cũng liền chưa nói gì. Liên Lục song song cũng minh bạch Ngô Quyên Quyên tính cách, còn khai nàng vui đùa nói, ngươi chính là biết tẩu tử ra đồ ăn ăn ngon mới lại đây đi. Là lại làm sao vậy, ta hiện tại chính là thiếu nước luộc đâu. Ngô Quyên Quyên một bên hướng đi trở về một bên cãi lại, kết quả đụng vào Kim Toàn trên người. Kim Toàn giơ một con tiểu ngăn tủ nói, Quyên Quyên, nhi tử trong chốc lát sợ là muốn đói khóc, ngươi liền về trước đi, một hồi lại đến. Ngươi liền biết ngươi nhi tử. Nô Quyên Quyên chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nhưng vẫn là thực mau đi trở về, đi thời điểm còn nói, nhớ rõ trở về lấy cái bàn, ta mẹ dọn bất quá tới. Đã biết. Kim Toàn cười đáp ứng một tiếng, nhìn tức phụ nhi trước ngực cái kia ngập nước hai điểm lỗ thai chính là đỏ lên, bất quá vẫn là nhẹ nhàng điểm chỉ vào nhắc nhở nàng một chút. Nô Quyên Quyên đại, chạy bay nhanh. Triệu Tiểu Lan cảm thấy chính mình cùng Diệp Quốc Hào lúc trước là làm chuyện tốt. Hiện tại này đối nhi chính là hạnh phúc thực. Vốn dĩ cho rằng bọn họ là vẫn luôn như thế, nhưng ở trong phòng bếp vội thời điểm nghe được Lục Song Song nói mới biết được nguyên lai like cái kia Đồng Tiến Minh thế nhưng là đi tìm Ngô Quyên Quyên. Đồng Tiến Minh từ xuất ngũ lúc sau liền ở khác trong thành thủ công vẫn luôn rất không thuận, hơn nữa cha mẹ bên kia nhi cũng vẫn luôn nói hắn không nên cùng Ngô Quyên Quyên ly hôn, đừng nhìn Ngô Quyên Quyên nuông chiều nhưng đối đồng gia người vẫn là không tồi. Mỗi lần đi đều là có lễ có tiền còn có mặt mũi, nhưng này đó lúc trước Đồng Tiến Minh cũng không biết. Cho nên nghe được Đồng gia nhân khí đến không được, một hai phải hắn lại đi đem người tìm trở về lúc sau mới hiểu được nàng làm sự tình. Hối hận có ích lợi gì? Tính kế con người toàn vẹn ly hôn mới phát hiện kỳ thật Ngô Quyên Quyên trừ bỏ đại tiểu thư tính tình ngoại đối hắn vẫn là không tồi, ít nhất chuyện gì đều lấy hắn vì trước, vì làm hắn có thể hướng lên trên bỏ chính là không thiếu giúp hắn vội. Hiện tại làm cho thân bại danh liệt cũng là trách hắn chính mình, nhưng thật ra cùng Ngô Quyên Quyên không có một chút quan hệ. Đồng Tiến Minh vạn phần hối hận, vì thế nghe nói Ngô Quyên Quyên trở về nhà mẹ đẻ liền tìm qua đi, thấy nàng lớn bụng ra tới đều không có thay đổi chủ ý một hai phải lại cưới nàng trở về không thể. Lúc này đây, vô luận nhân ra Ngô Quyên Quyên cha như thế nào đánh đều không rời đi, xem ra là động thiệt tình. Ngô Quyên Quyên nhìn như vậy Đồng Tiến Minh vuốt chính mình bụng nói hắn đã tới chậm, cuối cùng đem người đuổi đi ra ngoài. Chính là Đồng Tiến Minh chưa từ bỏ ý định, thế nhưng tìm được rồi bộ đội làm Kim Toàn đem người nhường cho hắn. Kết quả làm hại Kim Toàn cùng hắn đánh lên thiếu chút nữa chịu chỗ phân, sau lại rốt cuộc là điều tra rõ, cái kia Đồng Tiến Minh lại đây là muốn cướp Kim Toàn cái kia lớn bụng tức phụ nhi. Phải biết rằng này tham gia quân ngũ có thể có cái tức phụ nhi vốn dĩ liền khó, lại nói Kim Toàn còn có điểm đặc thù. Thật vất vả được cái tức phụ nhi có hài tử còn có người tới đoạn, này nếu là không đốt lửa khí liền không phải tham gia quân ngũ. Vì thế, Kim Toàn chỉ bị đóng 2 ngày cấm đoán đã bị thả ra, Đồng Tiến Minh cũng bị đuổi đi. Nghe đến đó Triệu Tiểu Lan cũng thập phần kinh ngạc nói, Đồng Tiến Minh lúc trước chính là đối Ngô Quyên Quyên rất tàn nhẫn, còn đem nàng cấp đưa cho Kim Toàn. Như thế nào hiện tại liền nghĩ đến tìm? Cái gì kêu đưa cho Kim Toàn? Lục Song Song nháy đôi mắt hỏi. Nàng đối nơi này chuyện này thật đúng là không phải quá quen thuộc. Triệu Tiểu Lan cảm thấy này đã là chuyện quá khứ nhi, lại nói thật đúng là không trách Kim Toàn cùng Ngô Quyên Quyên, vì thế liền đem Đồng Tiến Minh như thế nào cấp Kim Toàn hạ dược, sau đó không nghĩ tới bọn họ cứ như vậy thành chuyện này. Tiếp theo lại muốn đem sai đều về ở Kim Toàn trên người, chỉ là không nghĩ tới gặp Triệu Tiểu Lan cùng Diệp Quốc Hào, từ bọn họ hai cái hỗ trợ lúc này mới thu thập Đồng Tiến Minh cũng thành toàn Kim Toàn. Không nghĩ tới những việc này nhi là thật sự, ta nghe bên ngoài có người chuyển chính là cũng không thế, đến bây giờ mới biết được Đồng Tiến Minh nguyên lai like như vậy không biết xấu hổ. Lục Song Song quăng ngã trong tay đồ ăn nói. Đúng vậy, ta đều không có nghĩ đến cái kia Đồng Tiến Minh ra mặt như vậy hậu còn dám tới. Triệu Tiểu Lan cũng không khách khí nói. Một bên Diệp Lao Thái Thái nói, từ xưa liền có như vậy nam nhân, bởi vì bên ngoài dã nữ nhân thông đồng liền vứt bỏ cùng chính mình qua nửa đời người nữ tử. Chờ đến người già rồi lại trở về chắp vá quá. Loại này nam nhân còn muốn hắn làm cái gì? Triệu Tiểu Lan nói. Thật là có muốn, chính là cái kia bạch gia thế hệ trước nam nhân chính là cùng nữ nhân khác chạy còn mang đi trong nhà sở hữu tiền. Cuối cùng người là tay không trở về thiếu chút nữa cấp đông chết. Kết quả hắn cái kia bà nương vẫn là đem người lưu lại. Diệp Lão Thái Thái thuận miệng nói. Trách không được sẽ sinh ra một cái xuất sinh dường như Bạch Quang Viễn. Nguyên lai là có loại này gen ở. Diệp Lao Thái Thái nói, nhưng không phải xuất sinh sao, cái kia nam cuối cùng bị bọn họ này đàn nhi tử cấp sống sờ sờ đông chết ở bên ngoài. Tuy nói kia Lão Thái Thái để lại người chính là mấy đứa con trai lại không muốn dưỡng bọn họ Lao, cuối cùng Lao Thái Thái vừa chết này Bạch Lao gia tử liền không có người muốn, đoạt hắn nhà ở đem người đuổi đi ra ngoài, cuối cùng đông lạnh đói chết ở khe suối. Xứng đáng, lúc trước hắn nếu là thành thật thật bồi nhi tử tức phụ sinh hoạt cũng không cần tao lớn như vậy tội. Triệu Tiểu Lan nói, cũng không phải là sao, cho nên a người này tâm khi nào đều phải bái chính một ít, mặc bị khắc ngăn nắp đồ vật cấp hấp dẫn đi. Những cái đó dạ nữ nhân cũng không phải cái gì tốt, nhìn chúng bất quá là ngươi trong bao tiền. Diệp Lao Thái Thái nhân sinh phong phú, cho nên nói lên chuyện xưa tới nhưng thật ra làm Triệu Tiểu Lan cùng Lục Song Song nghe được thập phần đầu nhập. Ba người biên nói chuyện vừa làm cơm, cũng không có cảm giác được mệnh này sáu cái đồ ăn liền làm tốt. Đồng thời Diệp Quốc Hào bọn họ đem đồ vật cũng dọn xong rồi, sau đó lại tìm tới cái bàn đại gia ngồi ở chỗ kia tẩy xong tay đang ở nói chút các nam nhân đề tài. Triệu Tiểu Lan vào nhà nói xong một câu nói, ăn cơm, mau thu thập một chút cái bàn. Diệp Quốc Hào vội đứng lên thu thập, còn chụp một bên người cũng đi theo thu thập. Lúc này Triệu Tiểu Lan mới phát hiện thiếu một người, nói, Tống Chí Cương. Nga, hắn ở nhà còn không có trở về. Diệp Quốc Hào chỉ nói một câu liền tiếp tục thu thập cái bàn, sau đó lấy rượu đi. Triệu Tiểu Lan nghe thế câu nói cũng đoán được Tiểu Hồ có thể là có chút vấn đề cho nên mới ở nhà ngốc lâu như vậy, này cũng thực bình thường. Rốt cuộc phía trước phát sinh quá như vậy nhiều chuyện nàng có thể đem thai bảo hạ tới đã không dễ dàng. Đại gia tề động thủ đem đồ ăn đều bưng lên đi, Triệu Tiểu Lan bọn họ làm phân lượng rất lớn, cho nên nếu đồ ăn mâm không đủ còn có thể lại điền. Này đó tham gia quân ngũ lượng cơm ăn đều đại, hơn nữa còn có một cái thai phụ một cái đang ở nãi hải tử đều yêu cầu dinh dưỡng. Chờ đồ ăn bưng lên đi sau Triệu Tiểu Lan liền phải đi kêu Ngô Quyên Quyên nương hai nhi tới ăn cơm. Ngô Quyên Quyên nhưng thật ra tới nhưng là nàng mụ mụ bởi vì muốn xem hải tử cho nên không thể lại đây. Triệu Tiểu Lan liền cho nàng trang một phần chờ nàng ăn được liền lấy về đi, mà Ngô Quyên Quyên ăn khởi cơm tới cũng hình như là đánh nhau. Triệu Tiểu Lan nói, ngươi ăn từ từ, như thế nào cùng đoạt giống nhau a? Tiểu gia hỏa kia trong chốc lát nếu là tỉnh ta mẹ một người đều chiếu cố bất quá tới, ta phải sớm một chút trở về. Ngô Quyên Quyên vừa nói vừa ăn, mà Kim Toàn cũng đi tới nói, ngươi từ từ ăn, quá sẽ ta đi xem hải tử. Chương 445 không giống nhau Ngô Quyên Quyên. Không cần, các ngươi nam nhân ăn cơm có chuyện nói, ta ăn xong rồi cũng không có việc gì. Ngô Quyên Quyên nói xong liền tránh ở trong phòng bếp ăn cơm, Kim Toàn cũng chỉ có thể đi trở về. Một bên Triệu Tiểu Lan cười nói, ai nha huy, hảo ân ai à, xem nhân tâm gan đều run lên run lên. Ngô Quyên Quyên rỗi tay liền đánh nàng một chút, nói, này ra một lần môn như thế nào học được như vậy không đàng hoàng, ai nha huy cái gì à. Đúng rồi, Đồng Tiến Minh gần nhất lại tới tìm phiền toái không có. Triệu Tiểu Lan vẫn là quan tâm một chút. Tới. Hắn liền chưa từ bỏ ý định, chỉ cần nghỉ liền tới đây, phiền chết người. Vậy ngươi chẳng phải là đào hoa nhiều đoạt khai? Thật đúng là đoạt tay a. Đoạt tay cái đầu, hắn chính là cái hỗn đản, lúc trước thời điểm như vậy đối ta hiện tại lại tới trang cái gì tình thánh. Nhà bọn họ cũng đúng vậy, phi nói làm ta trở về đương hắn tức phụ nhi, nói trắng ra là còn không phải muốn mượn nhà ta thế thay đổi một chút hiện tại sinh hoạt khi ta không thấy ra tới đâu. Lúc trước ta thành thực mắt nhi tử đối nhà bọn họ, đáng tiếc bị cái kia xuất sinh lợi dụng, lần này ta mới sẽ không ngốc cùng hắn đi. Nô Quyên Quyên thở phì phì báo oán xong, sau đó liền mấy khẩu đem cơm ăn đi trở về. Hiện tại nàng có hài tử tựa hồ đối Đồng Tiến Minh những cái đó sự cũng không thèm để ý cho nên lại nói tiếp không hề khúc mắc, xem ra là thật sự tưởng khai. Triệu Tiểu Lan một bên đem phòng bếp thu thập một bên đối Diệp Lao Thái Thái nói. Đừng nhìn nàng tổng mắng tiểu hỗn đản, kỳ thật là có tử vạn sự đủ đi. Diệp Lao Thái Thái cười nói, nữ nhân đều như vậy, có hài tử khác chuyện này đều có thể buông đều buông xuống. Lần này cơm chính là ăn thời gian rất lâu, nam nhân bên kia bởi vì buổi chiều không có việc gì liền ở đấu rượu, trong chốc lát say đảo một cái trong chốc lát lại say đảo một cái. Chính anh tuy rằng ngay từ đầu cùng Diệp Quốc Hào gọi nhịp, nhưng là kỳ thật hắn tiểu lượng thật sự một chút cũng không tốt. Cho nên thực mau đã bị cơm nước xong Lục Song Song cấp đỡ đi rồi. Bọn họ hai cái hài tử vẫn là Triệu Tiểu Lan nắm tay đưa trở về, đồng thời cảm thán đứa nhỏ này thật đúng là thành thật nghe lời thực, bất quá cũng không ngu ngốc, toàn bộ hành trình đều đối Triệu Tiểu Lan mang theo đề phòng tâm, vừa đến ra liền lập tức lỏng tay nàng vào nhà. Bất quá, đi phía trước còn nói thanh tái kiến. Nhìn lên này tư thế Triệu Tiểu Lan liền cảm thấy đứa nhỏ này là tùy chính anh, có điểm phúc hắc tiềm chất. Đừng nhìn thẹn thùng kỳ thật là cái nội bộ hắc, về sau nói cho nhi tử cùng nữ nhi cùng hắn chơi phải chú ý điểm nhi. Đưa xong rồi Trịnh Anh trở về phát hiện người đều đi không sai biệt lắm, Diệp Lao Thái Thái đem nhà ở thu thập đến không sai biệt lắm, nhìn nàng trở về liền nói, ngươi lại ăn chút đi, mới vừa không ăn nhiều ít, ta cùng hai đứa nhỏ liền đi trở về. Triệu Tiểu Lan lên tiếng kỳ quái hỏi, Quốc Hảo ca đâu? Đi ngủ, xem ra say không rõ. Diệp Lao Thái Thái nói xong giặt sạch tay, sau đó liền mang theo hai đứa nhỏ cùng Vương Thư Ký ngồi trên xe bị tài xế đưa về nhà xưởng Đại Viện Nhi. Triệu Tiểu Lan cũng thật là không có ăn no, gần nhất nàng lượng cơm ăn lên đây, một ngày muốn ăn 4-5 đốn còn không cảm thấy no. Còn ăn ngon cũng không nhiều lắm, chỉ có non nửa chén cơm, sau đó xoát chén lúc sau liền đi tắm rửa. Này nhà mới buồng vệ sinh có thể so cũ lâu muốn khá hơn nhiều. Nhìn lại, hơn nữa hồ nước cũng hảo rất nhiều, ít nhất tất cả đều là tân. Triệu Tiểu Lan tẩy qua lúc sau vừa ra tới đã bị người ôm lấy, nàng kéo xuống Diệp Quốc Hảo kia chỉ hùng móng nuốt nói, ngươi đi thượng ngươi vê nút cờ, đừng lôi kéo ta à. Tức phụ nhi, trên người của ngươi cũng thật hương. Uống say Diệp Quốc Hảo lại tái phát bệnh cũ, ở trên người nàng cùng tới cùng đi. Triệu Tiểu Lan kéo lại kéo không xuống dưới hắn chỉ có thể từ hắn chơi xấu, vì thế cười nói, đều bao lớn người còn chơi cái này. Ta chính là thích, chơi. Diệp Quốc Hào đem Triệu Tiểu Lan cấp bế lên tới vào phòng, Triệu Tiểu Lan giãy giụa cũng vô dụng, cuối cùng bị Diệp Quốc Hào như nguyện. Con Hảo, hắn còn biết chính mình là cái thai phụ. Ngày hôm sau hai người sớm lên, Diệp Quốc Hào phụ trách thu thập Triệu Tiểu Lan phụ trách chỉ huy. Dùng suốt một ngày thời gian mới đưa nhà ở cấp thu thập không sai biệt lắm. Dẫm lên tân thảm uống nước ấm nhìn TV Triệu Tiểu Lan cảm thấy tâm tình thật sự không tồi. Này no ấm liền tư, nàng cảm thấy chính mình hiện tại hẳn là có thể lại ra khỏi núi. Đã trải qua nhiều như vậy nàng đối nhân sinh lại có một ít hiểu được. Hơn nữa nghe xong một ít chuyện xưa, này linh cảm liền giống như nước suối giống nhau hùa vào đầu góc chắn đều ngăn không được. Nghĩ nghĩ nàng liền tìm tới giấy bút. Một bên nhìn Diệp Quốc Hảo thu thập một bên đem linh cảm đều viết xuống tới, sau đó dần dần lộng cái đại cương, hơn nữa quyết định phát ở phía trước bị Bạch Quang Viện hố cái kia sách báo thượng. Rốt cuộc vì chính mình sự tình bọn họ cũng coi như là hết tâm, phát bọn họ nơi đó cũng là hẳn là. Diệp Quốc Hảo cũng không có quấy rầy chính mình tức phụ nhi, hắn cảm thấy hiện tại chính mình ra cũng quá đến không tồi, ít nhất không cần vì ăn không đủ no mặc không đủ ấm mà phát sầu, tức phụ nhi chỉ sợ là ái viết. Cho nên nàng viết này đó hắn cũng duy trì. Chỉ là, hắn mở miệng nói, đừng quá mệt mỏi. Ta đã biết, chính là tưởng viết mới viết viết. Biên viết biên xem kẻ cơ bắp gì đó cảm giác này thật đúng là không tồi, đặc biệt là làm sống bên trong mổ nam kia cơ bắp phình phình thật đúng là đẹp. Đột nhiên Diệp Quốc Hào nói, tức phụ nhi, ta quá 2 ngày ra cửa một chuyến, sau đó đại khái muốn mấy ngày có thể trở về. Ngươi đi làm gì? Chính là có chút việc nhi. Đi xem chiến hữu, ngươi cho ta lấy điểm tiền. Hành A, lấy nhiều ít. 200 nhiều đi. Đi xem cái chiến hữu lấy 200 nhiều đồng tiền. Triệu Tiểu Lan đảo không phải đau lòng tiền, bất quá chính là cảm thấy cái này chiến hữu rất quan trọng. Bất quá vẫn là cho hắn cầm tiền, sau đó nói, ngươi không có việc gì liền sớm một chút trở về, ta quá mấy ngày muốn đi mua xe. Xe. Ngươi thật đúng là mua A. Mua A. Như vậy ta liền có thể lái xe ở bộ đội cùng nhà xưởng qua lại chạy. Diệp Quốc Hào có điểm không đồng ý, hắn một cái tham gia quân ngũ nữ nhân khai cái xe nói ra có điểm quá phù hoa. Chính là đây cũng là nhân gia tức phụ nhi chính mình kiếm tiền A, vô luận nhân gia là mua xe vẫn là bán xe cũng chưa tật xấu. Hắn một do dự Triệu Tiểu Lan liền buông xuống trong tay bút gần sát hắn nói, ngươi có phải hay không sợ mặt trên cha A, chính là đại gia đối ta tình huống không phải đều rất rõ ràng. Cho nên cha cũng không có gì tật xấu, lại nói ta cũng là cảm thấy lớn bụng phương tiện điểm sao, điền quân cái kia xe dùng để kéo hóa con hành, kéo ta một cái thai phụ kỳ thật này đó đều là lấy cớ, nhân ra người khác thai phụ liền nông dùng xe đều có thể ngồi nàng như thế nào liền không được đâu. Hành, vậy mua. Diệp Quốc Hào nhất chịu không nổi tức phụ nhi chịu ủy khuất, hơn nữa tiền là nàng tích cóp xài như thế nào đều có lý. Triệu Tiểu Lan vừa nghe vui vẻ, ở Diệp Quốc Hào trên mặt hôn một cái liền quyết định mua mua mua. Diệp Quốc Hào xem nàng vui vẻ chính mình cũng cảm thấy thực không tồi, đem nhà ở thu thập hảo liền nấu cơm giặt đồ ôm đồm. Triệu Tiểu Lan còn kỳ quái nói, ngươi đây là muốn ra bao lâu môn à, như thế nào đem việc nặng đều cấp làm. Hiện tại cái này nhà ở cũng không cần thiêu than đá gì, hắn chuẩn bị như vậy toàn làm gì. Ngươi nhìn xem ngươi đi theo ta ở trong núi gặp như vậy đại tội, này thân thể còn không có hảo tốt nhất thiếu lan lộn, dù sao ta nghỉ không chịu ngồi yên giúp ngươi làm điểm sống. Nga, ngươi cũng nghỉ xe đi. Chờ Diệp Quốc Hảo làm xong hai người liền vây quanh cái bàn xem tivi ăn cơm, lúc này tivi tiết mục thật sự không gì quá đẹp đồ vật, nhưng là quảng cáo rất ít. Triệu Tiểu Lan nhà máy quảng cáo còn ở lăn lộn bá ra, này 2-300 đồng tiền bá một chỉnh năm còn rất có lợi, về sau tốt nhất có thể nghĩ đến cái tốt quảng cáo từ lại chụp một chi quảng cáo đặt ở đài truyền hình lại bá mấy năm, ít nhất hiện tại dân chúng còn rất tin trong tivi truyền phát tin đồ vật, cho rằng đó chính là thật sự. Không thể phủ nhận, hiện tại ngươi nếu không chính quy điểm nhân ra đài truyền hình cũng là không cho ngươi truyền phát tin, yêu cầu nhiều mặt kiểm chứng mới được. Vợ chồng hai người rất ít có như vậy tự tại thời điểm, chính là Diệp Quốc Hào là cái không chịu ngồi yên người, một rảnh rỗi ngược lại cả người khó chịu. Cho nên hắn liền cùng Triệu Tiểu Lan đi nhà máy hỗ trợ, mới vừa lái xe tới rồi cổng lớn liền thấy Triệu Chính Cương lại ở cổng lớn mắng đường cái đâu. Diệp Quốc Hào một chút xe hắn liền túng. Hiện tại người ở núi lớn vừa trở về, cái loại này dã tính kính nhi còn không có lui, này nhìn chằm chằm ai liếc mắt một cái ai cũng chịu không nổi. Đại bá đây là còn có việc nhi. Không phải, ta chính là muốn tìm cái kia tiểu tử thúi. Thỉnh không cần quấy rầy nhân gia thượng thường trật tự, đây là nhà xưởng không phải nhà ngươi. Chính là nhà xưởng không phải Tiểu Lan khai sao. Đại bá nói rất đúng à, là ta khai không phải ngươi khai, cho nên ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Triệu Tiểu Lan xuống xe nói. Triệu Tiểu Lan. Quả nhiên người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Triệu Tiểu Lan nói, mở cửa, xe khai đi vào. Nàng nói xong cũng không nhìn hắn liền đi vào. Diệp Quốc Hào tác động thủ lái xe. Hôm nay hắn không có dẫn người chính mình lái xe ra tới. Cảnh vệ viên làm hắn nghỉ, chủ yếu là hắn cũng ở nghỉ thật sự không gì yêu cầu bảo hộ. Đại môn đóng lại, Triệu Chính Cương ở sau lưng phi một ngụm còn phải trở về chính mình nhà xưởng. Hiện tại còn cần ở chỗ này đi làm, nói cách khác liền ăn cơm uống rượu tiền đều không có. Con Hảo, gần nhất Triệu Tiểu Mẫn Tổng đi tìm hắn, trả lại cho hắn một số tiền làm hắn giúp đỡ đem đứa bé kia cấp phải về tới. Cho nên Triệu Chính Cương mới xuất hiện ở Triệu Tiểu Lan nơi này, hắn là tới hỏi đường. Tiểu Lan A ngươi chờ một chút, ta là muốn hỏi một câu Tiểu Mẫn không phải có cái bạn trai kêu Mã Tĩnh Đào sao, hắn ở đâu A, ta tìm hắn có chút việc nhi. Nga. Là Triệu Tiểu Mẫn là ngươi tìm hắn muốn hải tử đi. Triệu Tiểu Lan nhưng thật ra không có ngăn cản hắn đi tìm người, vô luận là cái gì nguyên nhân cũng không thể ngăn cản nhân ra đương mẹ nó muốn chính mình hải tử đi. Cho nên nàng liền đem Mã Tĩnh Đào xưởng chỉ nói cho hắn, sau đó cười nói, ngươi có thể đi nơi này tìm, bất quá đã chịu cái dạng gì tiếp đãi ta nhưng quản không được, rốt cuộc Triệu Tiểu Mẫn chính là không thiếu hố nhân ra. Chương 446 Triệu Chính Cương muốn hải tử. Triệu Chính Cương cũng là thu tiền làm việc, hắn đương nhiên biết cái kia nữ nhi là cái dạng gì người, cho nên cũng không có để ý. Ngồi xe ba bánh tới rồi Mã Tĩnh Đào nhà xưởng, hắn đã cảm thấy Triệu Tiểu Lan cái kia nhà xưởng rất lớn nhưng là không nghĩ tới Mã Tĩnh Đào càng thêm đại, chẳng những đại hơn nữa người cũng không có ở nhà máy mà là ở bên kia tân kiến Tiểu Bạch trong lâu. Triệu Chính Cương cảm thấy cái kia nữ nhi thật là cái ngu ngốc, có tốt như vậy nam nhân không có lấy. Vì cái gì còn hạt chạy loạn đâu. Nếu nói đứa bé kia là hắn không phải hảo, đến lúc đó là có thể trực tiếp gả cho hắn hưởng phúc. Đến lúc đó chính mình như thế nào cũng là trên danh nghĩa cha vợ, chỗ tốt vẫn là sẽ có, không chuẩn là có thể quang tông muốn tổ, trở lại trong thôn cũng có thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó lại khôi phục trước kia phong cảnh, thật sự làm người hưng phấn. Một bên tưởng một bên vào Mã Tĩnh Đào văn phòng. Nam nhân kia ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau nghiêm túc thêm văn kiện, xem hắn lại đây liền nói, mời ngồi, chờ một lát một chút. Nay khí thế lập tức đem Triệu Chính Cương cấp ngăn chặn, hắn vốn dĩ đầy mình hy vọng cùng hỏa khí, chính là đối lên ngựa Tĩnh Đào cái kia ánh mắt thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ. Chờ đến đối phương vội xong mới ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, bá phụ, có việc sao? Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi cùng Tiểu Mẫn sự tình. Bá phụ là biết Triệu Tiểu Mẫn ở nơi nào sao? Như vậy có thể nói cho ta sao? Ta vừa lúc tìm nàng có chút việc nhi. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Nàng thiếu ta tổng muốn trả lại cho ta. Là phải không? Không biết vì cái gì Triệu Chính Cương cảm thấy người nam nhân này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tựa hồ ánh mắt càng thêm thâm làm thỏa mãn, trước kia thoạt nhìn còn có điểm lưu lưu khí, hiện tại lại thay đổi một loại khí chất. Đúng vậy. Ta tới là tới tìm ta cháu ngoại, ta biết Tiểu Mẫn sinh cái hài tử, có phải hay không ngươi mới nói được nơi này liền thấy Mã Tĩnh Đào hơi thở lạnh lùng. Sau đó hắn đứng lên nói, ta đã nghiệm qua, kia hài tử cùng ta không quan hệ. Hơn nữa, ta nhớ rõ ngươi hẳn là không phải Triệu Tiểu Mẫn thân sinh phụ thân, tìm đứa nhỏ này có ích lợi gì. Nghe được đứa bé kia không phải Mã Tĩnh Đào, Triệu Chính Cương thầm mắng một chút Triệu Tiểu Mẫn vô dụng, như vậy một người nam nhân thế nhưng chưa cho hắn hoài cái hài tử mà đi cấp nam nhân khác sinh, thật là xuẩn đến không được. Chương 446 Triệu Chính Cương muốn hài tử. Triệu Chính Cương cũng là thu tiền làm việc, hắn đương nhiên biết cái kia nữ nhi là cái dạng gì người, cho nên cũng không có để ý. Ngồi xe ba bánh tới rồi Mã Tĩnh Đào nhà xưởng, hắn đã cảm thấy Triệu Tiểu Lan cái kia nhà xưởng rất lớn nhưng là không nghĩ tới Mã Tĩnh Đào càng thêm đại, chẳng những đại hơn nữa người cũng không có ở nhà máy mà là ở bên kia tân kiến Tiểu Bạch trong lâu. Triệu Chính Cương cảm thấy cái kia nữ nhi thật là cái ngu ngốc, có tốt như vậy nam nhân không có lấy. Vì cái gì còn hạt chạy loạn đâu. Nếu nói đứa bé kia là hắn không phải hảo, đến lúc đó là có thể trực tiếp gả cho hắn hưởng phúc. Đến lúc đó chính mình như thế nào cũng là trên danh nghĩa cha vợ, chỗ tốt vẫn là sẽ có, không chuẩn là có thể quang tông muốn tổ, trở lại trong thôn cũng có thể làm cho bọn họ lau mắt mà nhìn. Đến lúc đó lại khôi phục trước kia phong cảnh, thật sự làm người hưng phấn. Một bên tưởng một bên vào Mã Tĩnh Đào văn phòng. Nam nhân kia ngồi ngay ngắn ở án thư mặt sau nghiêm túc thêm văn kiện, xem hắn lại đây liền nói, mời ngồi, chờ một lát một chút. Này khí thế lập tức đem Triệu Chính Cương cấp ngăn chặn, hắn vốn dĩ đầy mình hy vọng cùng hòa khí, chính là đối lên ngựa Tĩnh Đào cái kia ánh mắt thế nhưng cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ở một bên chờ. Chờ đến đối phương vội xong mới ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó nói, bá phụ, có việc sao? Ta tới là muốn hỏi một chút ngươi cùng Tiểu Mẫn sự tình. Bá phụ là biết Triệu Tiểu Mẫn ở nơi nào sao? Như vậy có thể nói cho ta sao? Ta vừa lúc tìm nàng có chút việc nhi. Ngươi tìm nàng có chuyện gì? Nàng thiếu ta tổng muốn trả lại cho ta. Là phải không? Không biết vì cái gì Triệu Chính Cương cảm thấy người nam nhân này cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tựa hồ ánh mắt càng thêm thâm làm thỏa mãn, trước kia thoạt nhìn còn có điểm lưu lưu khí. Hiện tại lại thay đổi một loại khí chất. Đúng vậy. Ta tới là tới tìm ta cháu ngoại, ta biết Tiểu Mẫn sinh cái hài tử, có phải hay không ngươi mới nói được nơi này liền thấy Mã Tĩnh Đào hơi thở lạnh lùng. Sau đó hắn đứng lên nói, ta đã nghiệm qua, kia hài tử cùng ta không quan hệ. Hơn nữa, ta nhớ rõ ngươi hẳn là không phải Triệu Tiểu Mẫn thân sinh phụ thân, tìm đứa nhỏ này có ích lợi gì. Nghe được đứa bé kia không phải Mã Tĩnh Đào, Triệu Chính Cương thầm mắng một chút Triệu Tiểu Mẫn vô dụng, như vậy một người nam nhân thế nhưng chưa cho hắn hoài cái hài tử mà đi cấp nam nhân khác sinh, thật là xuẩn đến không được. Triệu Chính Cương hự nửa ngày, cuối cùng nói, rốt cuộc dưỡng hơn 20 năm. Là như thế này à, dưỡng đại còn phải dưỡng tiểu nhân ngài thật đúng là vất vả hoa, một khi đã như vậy vậy đi cô nhi viện đi, nơi này là địa chỉ. Hắn đem địa chỉ viết xuống tới giao cho hắn. Sau đó nói, nếu thân nhân đi lãnh bọn họ hẳn là sẽ đồng ý đi. Triệu Chính Cương bắt được địa chỉ còn muốn nói cái gì, chính là Mã Tĩnh Đào tiếp tục đế đầu nói, ta rất bận, bất quá ngươi nói cho Triệu Tiểu Mẫn, này bút chướng ta sớm muộn gì sẽ tìm nàng tính, làm nàng quý trọng hiện tại hảo thời gian. Hắn không có tùy tiện ra tay toàn nhân Triệu Tiểu Lan một chiếc điện thoại, đương tra được cái kia tên là Thủy Tuấn Thần nam nhân khó đối phó lúc sau hắn cũng không thể lập tức ra tay. Rốt cuộc không thể bởi vì Triệu Tiểu Mẫn mà đến bước vào một cái không biết bây giờ, không chuẩn nhân ra đang chờ hắn hướng trong ngày đâu. Thủy Tuấn Thần sinh ý hơn phân nửa đều là ở phương Nam, đột nhiên đi vào phương Bắc khẳng định là có khác sự tình, vạn nhất là tưởng lũng đoạn nơi này thị trường hoặc là bởi vì Diệp Quốc Hào vụ án kia sự tình đã có thể thực phức tạp. Một khi đã như vậy kia hắn liền bán hắn một cái nhân tình trước bất động Triệu Tiểu Mẫn, đảo muốn nhìn bọn họ có thể nhấc lên cái gì sóng to tới. Chờ văn kiện thiêm xong hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, thân cận đã đến giờ, từ trở về lúc sau hắn đã tương nhìn hai ba cái cô nương, chính là vẫn cứ cùng trước kia không sai biệt lắm nguyên nhân không có cách nào tiếp thu các nàng. Hiện tại Mã Tĩnh Đảo cảm thấy chính mình đã không bắt bẻ, ít nhất không lấy những cái đó nữ hải tử cùng Triệu Tiểu Lan so, chính là các nàng biểu hiện vẫn cứ không bị hắn sở vừa lòng, không phải quá phù hoa chính là quá làm cho người ta không nói được lời nào. Nữ sinh viên quá thanh cao, một bộ xem thường người bộ dáng, cứ việc các nàng trừ bỏ kia thân bằng cấp không có. Có công tác nữ sinh lại có chút không đơn giản, đối hôn nhân các nàng tưởng có đôi khi so với hắn còn muốn nhiều. Mã Tĩnh Đào cảm thấy, hắn hiện tại liền phải một cái có thể cùng chính mình tôn trọng nhau như khách nữ tử sinh một cái thuộc về chính mình hài tử là được, có thể chiếu cố chính mình sinh hoạt, biết lánh biết nhiệt là được, có khác cái gì phức tạp tâm tư, người đơn thuần điểm nhi không có gì thân phận bối cảnh cũng có thể. Nhưng là, đụng tới như vậy một người như thế nào liền như vậy khó đâu. Hôm nay thấy nữ nhân này vẫn là như thế, người giới thiệu vừa ly khai liền bắt đầu thử một chút hắn đều có thể cho nàng cái gì, đây là lại nghĩ đến làm phú thái thái đi. Mã Tĩnh Đào điểm yên, sau đó tâm lệnh. Đúng lúc này nghe sau lưng có vị nữ đồng chí dùng sức ho khăn lên, sau đó một cái hắc to con đi tới chính mình trước mặt nói, vị này đồng chí, Mã xưởng trưởng là ngươi a? Tống Liên Trường, ngươi chừng nào thì trở về, không phải nói về quê sao? Vừa mới trở về, cùng tức phụ nhi muội muội ở chỗ này ăn một bữa cơm. Ta muội muội đối yên có điểm dị ứng, ngươi có thể hay không tống trí cương ngượng ngùng nhìn thoáng qua Mã Tĩnh Đào trên tay yên. Mã Tĩnh Đào lập tức đem yên bóc chết, sau đó cười nói, thực xin lỗi à, không bằng cùng nhau ăn đi, này đốn ta thỉnh. Không cần. Tống trí cương cùng Mã Tĩnh Đào cũng không phải rất quen thuộc, chỉ là ở Triệu Tiểu Lan nơi đó gặp qua vài lần mặt. Chính mình vị kia đoàn trưởng nhìn thấy hắn giống như là nhìn thấy giai cấp địch nhân dường như, từ điểm đó hắn đều có thể thấy được tới vị này đối chính mình tẩu tử có ý tứ. Sau lại hắn đi theo tẩu tử đi núi sâu tìm bọn họ, như vậy cẩn thận chiếu cố ngốc tử đều xem ra tới, đảo không nghĩ tới tiểu tử này có chút của cải tử lại vẫn là cái si tình, nhân ra cái thứ ba hải tử đều mau sinh hắn vẫn cứ không buông tay. Một bên thân cận nữ nhân nhìn đến chính mình bị vắng vẻ liền nói, Mã xưởng trưởng, ngươi xem. Đúng rồi, ngươi không gì sự liền trở về đi, ta gặp bằng hữu có điểm ngượng ngùng. Mã Tĩnh Đào vung tay lên, đuổi người. Cơm còn không có ăn đâu ngươi khiến cho ta đi, phong độ đâu. Nữ nhân kia cũng là chưa thấy qua như vậy nam nhân, khi đứng lên liền đi rồi. Mã Tĩnh Đào ngược lại nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần lại nghe nàng thử. Mà Tống Chí Cương cũng nhìn ra chuyện này tới, không khỏi nhỏ giọng hỏi, vị này chính là... Ta mới vừa ở thân cận. Nói xong Mã Tĩnh Đào chính mình trước cười. Tống Chí Cương cũng minh bạch hắn cảm giác, vì thế cũng đi theo nở nụ cười. Đại gia đua thành một bàn, sau đó Mã Tĩnh Đào vừa nhấc thủ lĩnh liền mẩn ra. Chính mình đối diện kia hai nữ nhân một cái là cái thai phụ nếu không đoán sai hẳn là Tống Chí Cương ái nhân, một cái khác thoạt nhìn khuôn mặt thanh tú biểu tình có điểm trưng dương, khí chất minh diễm, ánh mắt lại đơn thuần nữ tử thực sự hấp dẫn người trong mắt. Hắn thế nhưng trong nháy mắt cảm thấy tương đương thuận mắt, so mới vừa thân cận cái kia thuận mắt nhiều. Hai vị này là... Vị này chính là ta ái nhân, đây là ta muội muội Tống Nguyệt Hoa. Các ngươi hảo, ta kêu Mã Tĩnh Đào. Mã Tĩnh Đào lễ phép duỗi tay cùng các nàng nắm tay, thực hảo, rất hảo phóng cô nương. Bọn họ thực mau liền nhận thức, Mã Tĩnh Đào thực khách khí lái xe đưa bọn họ về tới Tống Chí Cương gia, hơn nữa còn để lại số điện thoại. Đồng thời cảm thấy, chính mình tựa hồ tìm được rồi mục tiêu. Nhưng muốn tiếp cận cái này, mục tiêu tựa hồ còn cần Triệu Tiểu Lan hỗ trợ, bởi vì nàng cùng Tống Chí Cương rất quen thuộc. Chỉ là, hắn thật sự không nghĩ đi tìm nàng A. Liên tính từ bỏ, có đôi khi trong lòng vẫn là sẽ rất đau. Hắn thậm chí có chút may mắn, còn hảo Triệu Tiểu Lan chưa từng có đã cho hắn cơ hội, lúc này mới làm hắn tuy rằng đối này có ý tưởng lại không có tới nhất định quan hệ. Cho dù không hề có hy vọng cũng chỉ sẽ đau lòng sẽ không có cái gì quyến luyến, bởi vì không có gì có thể hoài niệm. Hắn lại tưởng hút thuốc, nhưng tựa hồ còn muốn nhịn xuống. Nhưng đi vào Triệu Tiểu Lan nhà xưởng khi phát hiện cái kia đang ở nghỉ Diệp Quốc Hào thế nhưng không ở, không khỏi kỳ quái nói, Diệp đoàn trưởng đi nơi nào? Hắn nói đi xem một cái chiến hữu buổi sáng liền đi rồi, ngươi có việc sao? Đê đập bên kia tiền đã kết hạ tới, ta tự mình cho ngươi đưa lại đây. Nói xong đem một cái rất lưu hành bao bao đặt ở trên bàn. Triệu Tiểu Lan không có đi xem tiền, mà là nhìn cái kia bao nói, cái này là năm nay mới nhất còn đi. Đúng vậy, đây là ta đưa cho ngươi cuối cùng một cái túi sách, về sau có tân khoản phải chính ngươi tiêu tiền tới mua. Mã Tĩnh Đảo có chút phiền muộn. Kia hảo, hiện tại ta còn là có tiền đi mua. Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau cười, nói, bất quá, ngươi đưa bao bao ít nhất có thể bối mười mấy năm. Mười mấy năm về sau không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngươi yên tâm, ta cho ngươi điểm tử liền tính qua mười năm cũng sẽ không lạc đơn vị. Bao nếu rắn chắc lưu đến mười mấy năm sau cũng có thể bối ra tới. Ngươi nhưng thật ra có tự tin. Mã Tĩnh Đảo cười cười, sau đó Triệu Tiểu Lan hỏi, ngươi hôm nay tới tìm ta chuyện gì? Khu, thật là có một chuyện lớn, đó chính là tưởng thỉnh ngươi cho ta đương cái người giới thiệu. A, cái gì? Triệu Tiểu Lan cả người đều sợ ngây người, thế nhưng làm nàng cấp làm người giới thiệu, có hay không như vậy hố? Vị này, không phải bị cái gì kích thích đi, vẫn là tới kích thích nàng. Khu, ta ngày hôm qua nhìn chúng một cái cô nương, cái này cô nương ngươi hẳn là so với ta quen thuộc, cho nên ta muốn cho ngươi đương cái người giới thiệu. Nga, cái nào cô nương, chúng ta nhà xưởng. Không đúng a, nhà xưởng cơ bản đều là có chủ nhân nữ nhân. Lược xấu hổ a. Nhưng là càng xấu hổ chính là Mã Tĩnh Đào đi, nếu hắn đều có như vậy tâm tư chính mình lại thoái thác đã có thể không hảo. Cũng không phải các ngươi nhà xưởng, mà là Tống Chí Cương muội muội Tống Nguyệt Hoa. Chương 447 ánh mắt không tồi. Là nàng. Triệu Tiểu Lan kinh ngạc cảm thán một tiếng, sau đó nói, ánh mắt không tồi sao? Là thật không sai à, cái kia Tống Nguyệt Hoa là khó được sảng khoái tính cách, nhưng là người lớn lên không tồi, cũng không phải cái gì dối trá người. Hơn nữa nhân gia cũng là hộ sĩ chuyên nghiệp tốt nghiệp, là một người bệnh viện tiểu hộ sĩ. Lúc trước, nàng còn muốn đem Tống Nguyệt Hoa giới thiệu cho một cái công an đâu, kết quả không nghĩ tới bị Mã Tĩnh Đào cấp nhìn trúng. Ân, có thể giúp một chút sao? Hiện tại không thịnh hành tự do yêu đương kia một bộ, lại nói Mã Tĩnh Đào cũng không thể quang minh chính đại đi Tống Chí Cương ra truy, vạn nhất bị Tống Chí Cương cấp nhận thấy được cái gì hắn cảm thấy chính mình sẽ chết thảm. Cho nên không bằng quang minh chính đại làm Triệu Tiểu Lan tới giới thiệu. Ngươi, nghĩ kỹ rồi sao? Triệu Tiểu Lan sợ hắn trở thành trò đùa. Ta là cái dạng gì người ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Nếu không nghĩ hảo là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Còn có, Triệu Tiểu Mẫn đứa bé kia ta đã còn cho nàng, về sau cũng sẽ không cùng nàng dây dưa, thậm chí đều sẽ không tái kiến nàng. Ngươi có thể quang minh chính đại đem chuyện này cùng nàng nói. Nếu là nàng không đồng ý ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Mã Tĩnh Đào đều nói như vậy Triệu Tiểu Lan cũng không hảo theo tuyệt, vì thế liền nói, ta thử xem đi. Nhân gia Tống gia cũng không phải cái gì gia đình bình dân, thật sự có thể đem nữ nhi gả cho Mã Tĩnh Đào cái này hôn thế ma vương. Mã Tĩnh Đào cũng biết chính mình là cái dạng gì tình huống, hắn vẫn là trước hướng Triệu Tiểu Lan hỏi thăm một chút Tống gia tình huống, cuối cùng chính mình cũng trong lòng đánh lên cổ tới. Luận ra thế gì đó Tống gia tuyệt đối không thua cho bọn hắn ra, luận cá nhân mị lực chính mình là cái dạng gì người vẫn là rất rõ ràng, nhưng người ta cô nương là cái chính quy trường học tốt nghiệp tiểu hộ sĩ, thân gia trong sạch, lạc quan hướng về phía trước, nghĩ như thế nào đều có điểm không hợp trụ. Không đợi Triệu Tiểu Lan đi nói chính hắn trước có điểm từ bỏ, cuối cùng cảm thấy chính mình thật vất vả coi trọng một cái tổng không thể cứ như vậy bất chiến tự bại đi. Vì thế cũng không có thu hồi làm Triệu Tiểu Lan đi làm mai ý tưởng, mà Triệu Tiểu Lan thấy hắn kiên trì còn rất cao hứng, liền nói, ngươi yên tâm, ta sẽ tận lực. Mã Tĩnh Đào lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, mau đem tiền đếm, sau đó ta hảo tẩu người. Ngươi ta còn không tin được sao, hôm nay lưu lại nơi này ăn cơm đi. Nhân gia đều có nhìn chúng cô nương Triệu Tiểu Lan cũng liền không quá để ý. Còn tưởng ở ăn cơm thời điểm cùng hắn nói một chút về cái kia Thủy Tuấn thần sự tình đâu. Mã Tĩnh Đảo vốn là tưởng cự tuyệt, bất quá sau lại ngẫm lại cự tuyệt có phải hay không chứng minh chính mình trột dạ. Vì thế hắn liền lưu lại ăn cơm, dù sao giữa trưa thời điểm Vương Thư Ký trở về bọn họ cũng có thể ngồi ở một chỗ nói một câu chính sách cùng đối sách chuyện này. Ăn qua cơm, Triệu Tiểu Lan trở lại trong văn phòng muốn đem tiền lấy ra tới phóng tới ngân hàng. Kết quả một khai ngăn kéo phát hiện mới nhất khoản bao bao cùng bên trong 10000 nhiều đồng tiền không có. Nàng không khỏi đối thiên mắt trợn trắng, loại tình huống này muốn cho nàng làm sao bây giờ. Tìm tới tìm lui đều không ở, nàng liền vào nhà cùng Diệp Lao Thái Thái nói. Chính là chưa nói tiền sự tình, liền nói bao bao không thấy. Một cái túi sách tự nhiên không có như vậy quan trọng, nhưng Diệp Lao Thái Thái còn nói, ta nhưng không có động, Đông Hương cùng Ngọt Nữ vẫn luôn giúp ta nấu cơm tới cũng chưa tiến vào a. Đúng vậy, nhà xưởng người không có việc gì cũng rất ít đến trong văn phòng đi, này liền kỳ quái. Mã Tĩnh Đào đều thế Triệu Tiểu Lan cấp, nói, không bằng, đến nhà xưởng hỏi một câu. Triệu Tiểu Lan lắc đầu, nhữ mày nói, này vừa hỏi bọn họ khẳng định sẽ đa tâm, hình như là ta vu hãm bọn họ dường như. Chính là ngươi không nói cũng không được a. Không có việc gì, ta âm thầm nhìn điểm. Triệu Tiểu Lan cảm thấy nhà xưởng người đều là Diệp Quốc Hào huynh đệ làm không được trộm bao trộm tiền sự tình, chính là làm nàng không nghi ngờ cũng không được, bao đi đâu vậy. Mã Tĩnh Đào tắc cảm thấy nữ nhân tại đây loại sự tình thượng tưởng chính là nhiều, hắn cũng không đi liền đi nhà xưởng xoay vài vòng, nói là đi quan tâm một chút những người này kỳ thật chính là muốn đi xem kia bao bao có phải hay không bị bọn họ trộm. Mà Triệu Tiểu Lan thì tại văn phòng chung quanh chuyển động, cũng không có phát hiện có người tiến vào điểm đáng ngờ. Liên ở bọn họ cấp một đầu hãn thời điểm Triệu Tiểu Lan liền nhìn chính mình kia hai cái hùng hài tử đã trở lại, Diệp Kiều Kiều trên người con kia khoản tân bao bao. Triệu Tiểu Lan mặt tối sầm, đi lên liền đem bao bao hái xuống, nói, các ngươi lấy bao bao đi làm cái gì? Trang đá, khả xinh đẹp. Diệp Chiến Quốc nói, Triệu Tiểu Lan chỉ cảm thấy đầu một vượng thiếu chút nữa không té ngã, này một bao đá nàng lấy ra tới, kia tiền đâu, tiền đâu. Mã Tĩnh Đảo cũng đi ra, còn có Diệp Lao Thái Thái cùng Vương Thư Ký, tiếp theo thấy Triệu Tiểu Lan mở ra bao, quả nhiên bên trong một đống sỏi nào có cái gì tiền. Mặt nàng hắc hỏi hai đứa nhỏ nói, nơi này đồ vật đâu, các ngươi này hai cái hùng hài tử ai cho các ngươi tùy tiện đụng đến ta đồ vật. Diệp Lao Thái Thái không chấp nhận được hai đứa nhỏ bị quát mắng nửa câu, liền nói, ngươi trước đừng nói à, ném thứ gì như vậy quan trọng. Tiền. Triệu Tiểu Lan nói xong, Mã Tĩnh Đào bồi thêm một câu nói, đại khái gần 2 vạn khối. Diệp Lao Thái Thái cũng hôn mê, này 2 vạn khối cũng không phải là cái số lượng nhỏ à, thật có thể trang này một đại bao. Các ngươi hai cái hùng hài tử, mau nói đem tiền để chỗ nào rồi. Không phải là cấp ném đi. Nghĩ đến đây Diệp Lao Thái Thái đầu cũng vựng. Không ném a, ở ta túi quần đâu. Diệp Chiến Quốc nói xong liền vừa lật quần, kết quả mọi người xem đến bên trong tất cả đều là 10 khối 10 khối tiền. Triệu Tiểu Lan một tay đem hắn nhắc tới đi vào phòng ném ở trên giường đất, sau đó mấy cái đem hắn quần đông cởi, liền thấy bên trong nhét đầy tiền. Đại gia cuống quýt đem tiền thuận một cái biến thành một đống một số thật đúng là chính là một phân trương không thiếu. Diệp Lao Thái Thái rỗi tay liền khắp Diệp Chiến Quốc ngông một chút, nói, ngươi đứa nhỏ này, vì cái gì muốn bắt mụ mụ bao bao, không biết bên trong khả năng phóng quan trọng đồ vật sao. Ta liền muốn tìm cái đồ vật trang cục đá tử A. Diệp Chiến Quốc bị véo rớt nổi lên nước mắt, Diệp Kiều Kiều nói, không trách ca ca, là ta lấy bao. Nàng cũng không biết bên trong tiền, còn xinh đẹp đến thời điểm sinh chủ ý làm ca ca đem tiền trang trong quần, không ném ở trên đường cái. Lần này Triệu Tiểu Lan cũng không thể tha bọn họ, liền căm tức nhìn hai cái hùng hài tử nói, thật là cho các ngươi quán không biết trời cao đất rộng, cũng dám trộm lấy ta bao bao còn không biết hối cải, chờ ngươi ba trở về, ta khiến cho hắn chịu các ngươi, hiện tại cho ta đi một bên đối với tường đứng, mau đi. Vừa nghe đến mụ mụ muốn đem việc này nói cho ba ba hai đứa nhỏ đều sợ, quả nhiên đi đến ven tường diện bích tư quá đi. Mã Tĩnh Đảo thấy tiền tìm trở về cũng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá có chút buồn cười nói, ngươi này hai đứa nhỏ cũng quá bướng bỉnh, tùy Diệp đoàn trưởng đi. Khẳng định a, ta nhưng không như vậy ra. Triệu Tiểu Lan cũng là tức giận đến không rõ, đem tiền trang thượng sau nói, lão mã à, ngươi không khác chuyện này vẫn là trước đưa ta đi ngân hàng đi. May mắn vừa mới không làm cho dư luận xôn xao, nếu không liền phải đánh chính mình mặt. Triệu Tiểu Lan đi ngân hàng tồn tiền lúc sau đã bị Mã Tĩnh Đảo cấp đưa đến Tống Chí Cương gia phụ cận. Sau đó có điểm xấu hổ lái xe đi rồi. Đảo không phải hắn thúc giục Triệu Tiểu Lan lại đây, chủ yếu là nàng còn muốn đi nhìn một cái tiểu hồ cũng chính là Tống Chí Cương tức phụ nhi cho nên mới ngồi đi nhờ xe. tự xảy ra chuyện lúc sau hai người đã thật lâu không thấy. Tới rồi lúc sau gõ hạ môn, mở cửa đúng là Tiểu Hồ. Nàng hiện tại bụng đã rất lớn, vốn dĩ liền so Triệu Tiểu Lan còn muốn đại hơn một tháng, hiện tại đương nhiên muốn so nàng lớn hơn một chút. Tiểu Hồ, gần nhất quá đến thế nào? Nào biết nàng còn không có nói xong Tiểu Hồ liền đem nàng cấp ôm lấy, trước nói một câu thực xin lỗi, sau đó nói, cảm ơn ngươi tẩu tử, nếu là không có ngươi bọn họ không có khả năng nhanh như vậy trở về. Ta phía trước còn đoán quá ngươi, nếu không phải ngươi giới thiệu ta căn bản không có khả năng nhận thức Tống Chí Cương, cũng sẽ không mới vừa hoài thượng hài tử, chính là hắn cứ như vậy hy sinh, ta lập tức thành quả phụ, trong lòng đã sớm loạn thành một đoàn. Sau lại không nghĩ tới hắn đã trở lại, vẫn là ngươi tìm trở về, cho nên thực xin lỗi. Tiểu nói bậy xong liền khóc lên, Triệu Tiểu Lan đương nhiên biết nàng hiện tại là cái gì tâm tình, bởi vì lúc ấy chính mình cũng là không có mặt thấy nàng. Nhìn đến nàng khóc không khỏi ôm nàng vô vô nàng phía sau lưng nói, thực xin lỗi, cho ngươi tìm cái tham gia quân ngũ, về sau loại chuyện này khả năng còn sẽ có, nhưng là Tống Chí Cương là một cái rất kiên cường người, hắn sẽ bảo hộ chính mình, ngươi nhất định phải tin tưởng hắn, mọi người đều là quân tẩu cũng muốn kiên cường. Ta sẽ hướng tẩu tử ngươi học tập, trước đừng ở chỗ này nói, vào nhà đi. Tiểu Hồ một bên mở cửa hướng bên trong làm người một bên nói, ngươi hôm nay tới nhất định có việc gì. Nếu không phải có việc cũng sẽ không đại trời lạnh lại đây, Tiểu Hồ vốn đang tưởng ngày mai cùng Tống Chí Cương cùng đi xem nàng. Triệu Tiểu Lan bị nàng làm vào phòng, Tống Nguyệt Hoa đang ở nơi đó đọc sách, nhìn đến Triệu Tiểu Lan tới liền cho hắn đổ nước, nói, ai ra, nguyên lai là bà Mai người tẩu tử nha, mau uống nước. Lần này đại ca xảy ra chuyện nhi sau nàng đối cái này tân tẩu tử biểu hiện tương đương vừa lòng, người tuy rằng có thai còn là rất kiên cường. Vì hai tử thế nhưng kiên trì không khóc cũng không nháo sắc thật thực không dễ dàng, tuy rằng là bọn họ đem người nhận được trong đại viện chiếu cố, nhưng thực tế nếu không phải bởi vì có cái này tẩu tử sợ cái này ra sớm đã hỏng mất. Trong khoảng thời gian này bọn họ ở chung không tồi, cho nên đối với cái này bà Mai người vẫn là rất cảm kích, đồng thời cũng cho rằng nàng người này rất đáng tin cậy, ít nhất không có cho nàng ca ca giới thiệu một cái mềm yếu nữ nhân. Lúc ấy cha mẹ đều thực thương tâm nào còn có thời gian đi chiếu cố người khác đâu. May mắn cái này tẩu tử chính mình biết chiếu cố chính mình, lúc này mới làm mọi người đều đỉnh lại đây. Chương 448 làm ai? Triệu Tiểu Lan nói cảm ơn, sau đó cùng Tiểu nói bậy một chút mấy ngày nay phát sinh sự tình, đồng thời cũng cảm khái một chút không có trượng phu lúc sau bi thương tâm lý. Đoạn thời gian đó thật sự không phải người quá. Tiểu Hồ tắc nói nàng tham gia xong lễ tang chuyện sau đó, kỳ thật nàng lúc ấy đi, bất quá hôn mê bị nâng đi trở về. Hai người nói trong chốc lát đỏ mắt hung, trong chốc lát lại kích động vạn phần. Một bên Tống Nguyệt Hoa cũng là nghe được ngẩn ra, lúc này Tống Chí Cương đã trở lại, trong tay hắn dẫn theo không hảo dinh dưỡng phẩm xem ra đều là cho chính mình tức phụ mua. Tống Nguyệt Hoa kéo qua đi cười nói, ca, ngươi đây là tưởng đem ta tẩu tử ăn thành mập mạp sao. Đừng nói bậy, ta là cho ta nhi tử mua. Tống Chí Cương nghiêm túc đem đồ vật cấp đặt ở trong ngăn tủ, sau đó mới đối Triệu Tiểu Lan nói, tẩu tử hảo, sao ngươi lại tới đây, ngày mai ta cùng tức phụ nhi còn muốn đi nhìn xem ngươi. Này bà mối đương không tồi, không rửa tường trạng. Triệu Tiểu Lan khai câu vui đùa lời nói, đại gia liền đều nở nụ cười. Thấy không khí không tồi Triệu Tiểu Lan lúc này mới nói đến đứng đắn chuyện này thượng, nói, kỳ thật ta hôm nay tới là muốn hỏi một câu Nguyệt Hoa muội tử ngươi có hay không đối tượng đâu. Tống Nguyệt Hoa mặt liền đỏ lên, lúc trước ba cùng mẹ khiến cho Triệu Tiểu Lan cho chính mình giới thiệu đối tượng tới, lúc ấy bận quá sau lại ca ca xảy ra chuyện, không nghĩ tới nàng thật sự tới giới thiệu. Thấy bị Triệu Tiểu Lan nhìn chằm chằm nửa ngày, nàng rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra là không có đối tượng. Vô luận nhiều lanh lẹ muội tử ở hôn sự thượng luôn là sẽ ngượng ngùng một chút. Nhìn một cái hiện tại nàng chính là loại tình huống này. Có nghe hay không đối tượng Triệu Tiểu Lan mới nói tiếp, Nguyệt Hoa muội tử ta nhưng thật ra có một người tưởng giới thiệu cho ngươi, cho nên muốn tới nghe một chút các ngươi ý kiến. Tống Chí Cương vẫn là rất lo lắng muội muội hôn sự, vì thế uống lên một lu sứ tử thủy đã đi tới, nói, là cái dạng gì người, không phải là chúng ta trong đoàn đi, không được, ta nhưng không nghĩ ta muội muội gả cho đám kia thô nhân. Ta đây cùng Tiểu Hồ cũng thật đáng thương a. Triệu Tiểu Lan thở dài. Tống Chí Cương lập tức nói, các ngươi hai cái có trong mắt, tuyển chính là thô nhân chung hai cái người văn minh. Còn người văn minh, Tiểu Hồ rõ ràng không tin, Triệu Tiểu Lan liền càng không tin, nàng chỉ kém không bất nhã trợn trắng mắt nhi. Mà Tống Nguyệt Hoa đẩy một chút chính mình đại ca nói, đại ca, ngươi có thể yếu điểm mà không? Đại ca còn không phải là vì ngươi hảo, tẩu tử liền thích cho chúng ta đoàn người giới thiệu đối tượng. Đám kia tiểu tử thúi hắn một cái không thấy thượng. Triệu Tiểu Lan cũng biết hắn đây là vui đùa không để ý, liền nói, người kia kỳ thật ngươi cũng nhận thức, chính là Mã Tinh Đào. Các ngươi tới thời điểm hắn cùng nhau ăn cơm xong. Tống Nguyệt Hoa bừng tỉnh nói, cái kia thân cận nam nhân. Bởi vì hút thuốc bị đại ca nói, còn thỉnh bọn họ ăn một bữa cơm. Nhìn tướng mạo không tồi, người cũng tương đương văn nhã. Quan trọng nhất chính là, chính mình đây là bị nhìn chúng sao, nếu không vì cái gì một phân khai này liền có bà mới tới cửa. Tống Chí Cương vèo một chút đứng lên, nói, thế nhưng là hắn. Không nghĩ tới a. Hắn không khỏi nhìn một chút chính mình tẩu tử nói, đây là ngươi ý tứ, vẫn là hắn ý tứ nha. Hay là tẩu tử bị nam nhân kia phiền chịu không nổi cho nên mới nhớ tới hướng chính mình muội tử giới thiệu cho Mã Tĩnh Đào đi. Kia cũng thật chính là rất hố. Triệu Tiểu Lan cười khổ, liền biết phải bị nghĩ như vậy. Con hảo nàng cùng cái này Tống Chí Cương vẫn luôn ở chung không tồi, hai người cũng coi như người quen, cho nên liền rất nghiêm túc lắc đầu nói, không phải ta ý tứ, là Mã Tĩnh Đào cùng các ngươi ăn một bữa cơm lúc sau cảm thấy Nguyệt Hoa muội tử không tồi, cho nên đến ta nơi đó để cho ta tới làm mai người. Hắn ánh mắt chính là rất cao nha. Tống Chí Cương cau mày nói, hắn biết Mã Tĩnh Đào ở Ích Thị chính là tương đương nổi danh, bất luận nào trên đường người đều sẽ cho hắn mặt mũi. Hơn nữa hắn từ trước đến nay ánh mắt cực cao, bằng không cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào Triệu Tiểu Lan không bỏ. Người như vậy còn có thể nhìn chúng chính mình muội muội. Này thật sự làm người thực ngoài ý muốn. Chính là lời này ở Tống Nguyệt Hoa nghe tới liền có chút biến vị nhi. Không khỏi kỳ quái hỏi chính mình đại ca nói, ta có như vậy không hảo sao? Nào có hắn như vậy đương ca ca, đây là ở tổn hại nàng đi, đúng không, đúng không? Đảo không phải nói ngươi không tốt, là người kia tính tình. Hắn nói xong lúc sau lại nhìn mắt Triệu Tiểu Lan nói, người là không tồi, có rất có năng lực, thực nhiệt tâm, nhưng chính là tác phong có vấn đề. Tác phong có vấn đề còn cấp giới thiệu. Trong lúc nhất thời Tống Nguyệt Hoa nhìn về phía Triệu Tiểu Lan, nhưng rốt cuộc bởi vì nàng giới thiệu quá lớn tẩu cho nên không có hoài nghi. Không nghĩ tới Triệu Tiểu Lan nói thẳng, một chút cũng không có che giấu. Hảo, nếu nói đến nơi đây ta liền phải trước tiên cho các ngươi giới thiệu một chút người này tình huống. Hắn kêu Mã Tĩnh Đào năm nay 27 lập tức 28 nàng thậm chí đưa bọn họ không biết Mã Tĩnh Đào ngồi xổm quá lớn lao sự tình nói. Nhưng là vì gì đó nguyên nhân cũng nói kỳ thật chính là vì nghĩa khí, không sai biệt lắm là thế bằng hữu gánh tội thay mới ngồi xổm. Sau đó lại đem Mã Tĩnh Đào sinh hoạt thượng tác phong có một ít vấn đề cũng nói, bất quá hắn chưa bao giờ thai họa phụ nữ nhà lành, tìm cái nữ nhân là vì đổ cha mẹ miệng. Vốn là tưởng cùng nữ nhân kia kết hôn, kia biết nữ nhân kia phản bội hắn cùng nhân ra chạy, nhưng là nàng không có nói nữ nhân kia là chính mình đường tỷ. Lại nói nàng cũng không có đem Triệu Tiểu Mẫn trở thành chính mình đường tỷ. Tống Nguyệt Hoa nghe được vẻ mặt say mê, nói, không nghĩ tới trên đời còn có sinh hoạt trải qua như thế phong phú nam nhân. Nàng là cái đơn thuần tiểu cô nương, vẫn luôn chính là rất thích có chút trải qua hơn nữa tính cách trầm ổn lão nam nhân cho nên ẩn ẩn có chút tâm động. Nghe Triệu Tiểu Lan nói xong lúc sau Tống Chí Cương cùng Tiểu Hồ đều có chút không đồng ý. Cảm thấy như vậy nam nhân trải qua quá nhiều sợ về sau sẽ không chuyên tâm hảo hảo sinh hoạt. Chính là Tống Nguyệt Hoa lại nói, ta nhưng thật ra tưởng cùng hắn thấy một mặt hảo hảo nói chuyện, lại nói tẩu tử giới thiệu người ta tin tưởng nhất định không phải cái gì người xấu. Triệu Tiểu Lan cũng cảm thấy thực ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Tống Nguyệt Hoa thế nhưng đồng ý gặp người ra Mã Tĩnh Đào, phải biết rằng cho dù giới thiệu cho nàng đều phải suy xét một chút. Tống Chí Cương nói, ngươi trước suy xét một chút. Tống Nguyệt Hoa lại cười nói, ta lại không phải cùng hắn kết hôn, chẳng qua là trước chỗ một chỗ mà thôi, ta trước kia cũng chỗ quá mấy cái nha, ca ngươi đang lo lắng cái gì nha. Nam nhân kia, ta sợ ngươi sẽ có hại. Tống Chí Cương nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Lan, sợ chính mình lời nói khả năng sẽ làm tẩu tử sinh khí. Chính là Triệu Tiểu Lan hoàn toàn minh bạch hắn băn khoăn, nói, các ngươi yên tâm. Mã Tĩnh Đào tuy rằng thoạt nhìn biến hữu, nhưng là hắn lại là một cái khá tốt nam nhân, ít nhất tác phong còn tính chính phái nói nàng không dám nói ra, bởi vì phía trước còn nói hắn tác phong có vấn đề đâu. Tống Chí Cương thấy chính mình muội muội đã quyết định muốn gặp một lần cũng liền không còn có nói cái gì, rốt cuộc hiện tại Triệu Tiểu Lan ở không dễ nghe nói không ra, chính là chờ.